Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 200, Chấn Nhiếp Quần Hùng. Ngoạt tào, này Tiện Khô Lâu không phải là đem Mặc Khác hết thảy linh bảo toàn bộ đều dành lại tới a? Tần Vân khóe miệng có chút co lại, Tiện Khô Lâu sau lưng truy sát võ giả không có 1000 cũng có 800. Yếu là võ tôn, mạnh đạt đến thiên vi cảnh đỉnh phong, bất quá thiên linh cảnh võ giả cũng là không có ra tay. Mục đích của bọn hắn tựa hồ là rơi vào hư không cái kia cây gậy lên. Tiểu tử, cứu ta, lão tổ phân ngươi nửa cái linh bảo. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu cười quái dị nói, điểm ta nửa cái. Tần Vân có chút bất đắc dĩ nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, con mẹ nó, ngươi mạng nhỏ liền đáng giá nửa cái linh bảo. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi cùng này vô sỉ Khô Lâu là cùng một bọn, hắn dám ra tay, đưa hắn cùng một chỗ cạo chết. Tần Vân còn không có ra tay, một đám võ giả ánh mắt hung tợn liền rơi vào Tần Vân trên thân. Cái kia, ta không biết hắn, các ngươi làm hắn đúng đấy, ta không biết a, ta đi trước. Hướng một đám võ giả nhếch miệng cười một tiếng, Tần Vân khiêng chính mình kim linh kiếm cười ha hả lui lại. Đến mức Tiện Khô Lâu, hắn mới lười nhác quản. Tiểu tử, ngươi dám vứt bỏ lão tổ? Gào gào gào, tiểu tử ngươi không phải người. Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu quái kêu lên, mà Tần Vân không thèm để ý hội Tiện Khô Lâu. Tiểu tử, một kiện linh bảo, nhiều nhất một kiện, hai cái, ta tổng cộng chỉ lấy hai kiện a, ba kiện, không thể nhiều hơn nữa. Hư không bên trong, Tiện Khô Lâu cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tần Vân, mà Tần Vân lại phảng phất không có nghe được, tiếp tục hướng rời xa Tiện Khô Lâu phương hướng đi đến. Ba kiện, mẹ nó cũng quá độc ác. Tần Vân trong lòng nhịn không được chửi mắng một tiếng, này vô sỉ Khô Lâu quả nhiên là không có hạn cuối. Thiên sơn đỉnh chóp tổng cộng liền phun hạ 9 kiếm linh bảo, này đều đê tiện, đoán chừng ít nhất cầm một nửa. Tiểu tử, ngươi không cứu lão tổ, ta toàn bộ cho bọn họ. Hư không bên trong, Tiện Khô Lâu tiếng quái khiếu lần nữa truyền đến. Chỉ thấy Tiện Khô Lâu giơ một con đỉnh, liền chuẩn bị hướng một đám võ giả bên trong ném tới. Chờ chút, hư không bên trong, Tần Vân rốt cục cũng ngừng lại. Ba kiện linh bảo, lại thêm này tòa đỉnh, bằng không ngươi liền nện. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, cười ha hả nói, tiểu tử, điều đó không có khả năng. Tiện Khô Lâu liền vội vàng lắc đầu, nhưng thấy Tần Vân xoay người rời đi sau, Tiện Khô Lâu run một cái, vội vàng quát, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, bản tổ đáp ứng, thành giao. Khóe miệng dương lên, Tần Vân một bước đi tới Tiện Khô Lâu trước mặt. Tiểu tử, ngươi quả nhiên cùng này vô sỉ Khô Lâu là cùng một bọn. Đừng tìm hắn nói nhảm, giết tiểu tử này, lại bóc ra này vô sỉ Khô Lâu, này linh bảo liền đều là chúng ta. Không sai, một đám võ giả giống giận hướng Tần Vân đánh tới. Tiểu tử, mau ngăn cản bọn hắn, lão tổ còn có việc, liền đi trước. Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên, quay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng sau một khắc lại bị Tần Vân trực tiếp bắt lấy. Đồ đê tiện, đồ vật không cho, đừng nghĩ đi. Tần Vân hướng Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân trong tay kim linh kiếm đột nhiên run rẩy lên, cuồn cuộn long lực tràn vào kim linh kiếm bên trong. Tần Vân một kiếm quét ngang mà ra, Ngự Long kiếm quyết, giống giống theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Tần Vân trong cơ thể 14 đầu long hồn mãnh liệt mà ra, trực tiếp hóa thành 14 đạo kiếm long, hướng đông đảo võ giả đụng vào. Cuồng vọng, tiểu tử này vậy mà mong muốn bằng sức một mình ngăn trở tất cả chúng ta, giết hắn, cùng tiến lên. Mấy trăm võ giả trong mắt vẫn nộ khôn cùng, nhưng sau một khắc rất nhiều võ giả sắc mặt biến, giống này gào thét mà ra long hồn kiếm khí phảng phất có được linh trí, đối một vị võ giả trực tiếp nhào xuống dưới. Sau một khắc, người này kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nuốt vào. Không tốt, mau lui lại, lực lượng thật mạnh, lui lui. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui lại, hư không bên trong lập tức sạch yên tĩnh trở lại, chỉ có Tần Vân 14 đầu long hồn kiếm khí còn tại hư không điên cuồng tùy ý, từng đạo long uy cuồn cuộn mà ra, thứ 15 đầu long hồn ngưng tụ thành 2/5. Hư không bên trong, Tần Vân hai con ngươi lóe lên một vệt cuồng nhiệt, vừa rồi long hồn nuốt vào hơn 10 vị võ giả, cái kia lực lượng mãnh liệt, nhường Tần Vân Long hồn, thành công lần nữa ngưng tụ thành 1/5, trọn vẹn tương đương với Tần Vân 7 ngày tu luyện. Tiểu tử này đến cùng là ai? Lực lượng của hắn làm sao mạnh như vậy? Ta biết hắn, hắn liền là Diệt Cửu Dương Dòng binh đoàn, hơn nữa còn đắc tội Ma Thành Lý Gia Thiên Đế Dòng binh đoàn đoàn trưởng Tần Vân. Là Tần Vân đoàn trưởng. Một đám võ giả nghị luận ầm ĩ, nhưng sau một khắc, trong đám người, mấy đạo thân ảnh lại đứng dậy. Tần Vân đoàn trưởng, này vô sỉ Khô Lâu, mang đi linh bảo cũng không chỉ một kiện, người chẳng lẽ là muốn cùng tất cả chúng ta là địch, chiếm cứ tất cả linh bảo hay sao? Một vị nam tử trung niên âm trầm nhìn xem Tần Vân, trên người người này khí tức đạt đến thiên vi cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên linh cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Ngươi là ai? Nhìn xem người này, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng. Tại hạ Kiếm Tam Dòng binh đoàn đoàn trưởng tại Kiếm Tam. Nhìn xem Tần Vân, nam tử trung niên trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói. Kiếm Tam, ngươi chỉ dùng kiếm? Nhìn xem nam tử trung niên, Tần Vân đột nhiên cười hỏi. Không sai, nam tử trung niên, nhướng mày, dùng kiếm ngươi nói sớm thôi. Tới, thanh linh kiếm này cho ngươi. Tần Vân đem trong tay kim linh kiếm, bay thẳng đến vị này Kiếm Tam đoàn trưởng ném đi. Linh kiếm, trong mắt của nam tử, phát sáng lên, ong ong, hư không bên trong, kim linh kiếm run nhẹ nhẹ. Từng đạo kiếm khí, vây lại kim linh kiếm, từ xa nhìn lại, lộ ra huyền diệu khôn cùng. Thanh kiếm này, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Tần Vân đoàn trưởng quả nhiên là người có đại phách lực. Thanh kiếm này ta tại Kiếm Tam liền nhận. Bất quá này linh bảo có người tài có được, người mặt khác linh bảo cũng hết thảy giao ra đi. Hư không bên trong, Kiếm Tam thấy Tần Vân ném ra linh kiếm, còn tưởng rằng Tần Vân sợ, liền mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Tốt một cái người tài có được. Tần Vân nhịn không được tán thưởng một tiếng, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, lập tức Tần Vân lãnh ngạo thanh âm lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Nếu là người tài có được, xem ra ngươi này cay gà, là không có tư cách đạt được ta linh kiếm, Diệt Đạo chi kiếm, Vạn Linh Tịch không? Thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, sau một khắc, kim linh kiếm hào quang tăng vọt, một đạo sáng chói kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp. Kiếm Tam vẻ mặt, hơi đổi, lập tức chỉ thấy sau lưng của hắn linh kiếm run lên. Một thanh trường kiếm màu xanh, xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh kiếm này đồng dạng là thiên linh khí linh kiếm, nhưng đáng tiếc, vừa mới vừa đi đến nhất giai trình độ. Chương 201, linh bảo tới tay, thất sát kiếm quyết, quát lạnh một tiếng, Kiếm Tam trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí chấn động mà ra, tiêu sát khí, bao phủ toàn bộ hư không, lập tức một kiếm, hướng Tần Vân kim linh kiếm nghênh đón tới, Kiếm Tam ra tay rồi, Kiếm Tam thất sát kiếm quyết, đã từng liền thiên vi cảnh đỉnh phong võ giả đều chém giết qua. Cái này Tần Vân đoàn trưởng chết chắc. Tiểu tử này đơn giản liền là cuồng vọng khôn cùng. Nhiều như vậy linh bảo, dám một mình chiếm lấy. Đáng giận, từng đạo phẫn nộ ánh mắt rơi vào Tần Vân trên thân. Vô số võ giả bên trong, còn có mấy đạo Tần Vân thân ảnh quen thuộc. Hồng Sát, Ác Thần, Lý Sùng Vân, Kỳ Vũ. Còn có một người, đồng dạng đạt đến thiên vi cảnh đỉnh phong. Người này đúng là Khát Máu Dòng binh đoàn đoàn trưởng Khát Máu. Nghe đồn người này tu luyện chính là ma công, đáng sợ khôn cùng, tiểu tử này có thể ngăn trở sao? Năm người trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Bọn hắn biết Tần Vân rất mạnh, nhưng lại không biết Tần Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiêu sát khí, quá yếu, thật sự là quá yếu. Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Diệt Đạo kiếm quyết, đây chính là theo kiếm đạo bản nguyên bên trong lĩnh ngộ mà ra kiếm quyết. Này kiếm quyết đã từng trợ Tần Vân chém giết một vị tuyệt thế thiên tôn, trước mắt nho nhỏ thiên vi cảnh võ giả cũng muốn ngăn trở. Tiểu tử, chịu chết đi. Kiếm Tam trong mắt từng đạo sát ý tăng vọt, nhưng sau một khắc, thần sắc của hắn trong nháy mắt biến. Phốp phốp, kim linh kiếm kiếm khí lướt qua, trong tay hắn linh kiếm trực tiếp bị chém đứt, leng keng, trường kiếm gãy thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Cái này sao có thể? Kiếm Tam trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn linh kiếm, đó cũng là thiên linh khí a, làm sao có thể trực tiếp bị Tần Vân chặt đứt? Không tốt. Sau một khắc, Kiếm Tam trong mắt dâng lên một vệt hoảng hốt, chỉ thấy một thanh kim sắc kiếm tại trong con mắt hắn từ từ phóng to. Ong ong, kim linh kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất. Vô số võ giả, thậm chí chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, thanh kiếm này, lần nữa về tới Tần Vân trong tay. Chuyện gì xảy ra? Kiếm tam tại sao bất động? Người nào thắng? Chẳng lẽ là Tần Vân thắng? Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến. Thiên Sơn phía dưới, chỉ có Kỳ Vũ năm người, vẻ mặt kinh hách vô cùng. Vừa rồi thanh kiếm kia, nhanh đến cực điểm, bá đạo tới cực điểm, đáng sợ tới cực điểm. Thiên vi cảnh đỉnh phong tại kiếm tam, căn bản liền mảy may sức chống cự đều không có. Trực tiếp bị kia thanh kiếm chém vỡ linh kiếm. Toàn bộ thân thể, bao quát thần tâm cùng sinh cơ, toàn bộ bị gạt bỏ. Ta không cam lòng a. Phanh, nhưng vào lúc này, kiếm tam hai con ngươi đột nhiên mở cực lớn. Sau một khắc, thân thể của hắn ngã trên mặt đất. Trên mặt đất, kích thích một đám bụi trần. Thiên Sơn dưới, yên tĩnh có chút đáng sợ. Mấy trăm võ giả, lẳng lặng nhìn Tần Vân. Tại thời khắc này, không có bất kỳ cái gì một người dám lên trước một bước. Bao quát năm vị thiên vi cảnh đỉnh phong võ giả. Kiếm tam chết, không biết ai kinh hô một tiếng. Tất cả võ giả, rốt cục lấy lại tinh thần. Kiếm tam làm sao lại chết? Hắn không phải thiên vi cảnh đỉnh phong võ giả sao? Tiểu tử này thật là đáng sợ. Chẳng lẽ hắn là thiên linh cảnh võ giả? Từng đạo kinh hách thanh âm vang lên. Tất cả võ giả nhìn xem Tần Vân. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Kiếm tam chết rồi, bị một kiếm chém giết. Trước mắt Tần Vân, đến đáng sợ cỡ nào? Này chút linh bảo, bản đế muốn, nếu người nào không phục, bản đế tùy thời phụng bồi. Dĩ nhiên, chết cũng đừng trách ta. Hư không bên trong, Tần Vân nhếch nhếch miệng, lập tức thần tâm khẽ động, 14 đầu long hồn về tới trong cơ thể. Hư không bên trong, linh khí tán đi, đạo thân ảnh kia đứng ở nơi đó, hết sức phổ thông, nhưng giờ phút này, lại không có bất kỳ người nào dám xem thường chút nào. Tiểu tử này, quá kinh khủng. Kỳ Vũ, trong lòng âm thầm vui mừng lựa chọn của mình. Nếu là cùng Tần Vân là địch, vậy rất có thể lúc trước trong khách sạn, Tần Vân trực tiếp một kiếm, đem chính mình chém giết. Bất quá này chút linh bảo, Kỳ Vũ có chút hâm mộ nhìn Tần Vân liếc mắt, vừa rồi hắn nhưng là nhìn rõ ràng. Cái kia tiện khô lâu, thấy linh bảo liền xông đi lên, bắt lấy liền chạy, vô số võ giả đang ở tranh đấu, căn bản liền sẽ không đi chú ý một bộ xương khô. Mà cái kia khô lâu, trọn vẹn cầm đi 5 kiện linh bảo, 5 kiện a. Lại thêm Tần Vân linh kiếm, 9 kiện linh bảo, thiên đế dòng binh đoàn liền mang đi 2/3. Tiểu tử này thực lực cũng quá mạnh, có hắn tại, chúng ta không có khả năng đoạt lấy linh bảo. Đi thôi, đáng tiếc, từng đạo võ giả, không cam lòng thối lui. Vậy mà đi, hư không bên trong, Tần Vân trên mặt có chút tiếc hận, những võ giả này trong mắt hắn, cái kia chính là năng lượng. Nếu là những người này cùng tiến lên, Tần Vân không ngại toàn bộ luyện hóa. Đến lúc đó hắn 15 đầu long hồn, tuyệt đối có khả năng ngưng tụ mà ra, thậm chí còn có khả năng ngưng tụ ra thứ 16 đầu long hồn tới. Kiếp trước tu luyện của ta Tiên Đế Quyết, tựa hồ cũng không có bá đạo như vậy, coi như có khả năng cướp đoạt thiên địa, bù tự thân không đủ, vậy cũng không thể luyện hóa sinh linh, nhiều nhất là luyện hóa linh vật. Nhưng ở kiếp này, chỉ cần bị long hồn nuốt vào, tựa hồ đồ vật gì đều có thể luyện hóa. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, theo thứ 50 đầu long hồn xuất hiện, Tần Vân tu La Thiên Đế Quyết đã sớm biến hóa, hắn trở nên càng thêm bá đạo, phảng phất trong thiên địa này, bất kỳ vật gì đều muốn thần phục tại nó phía dưới. Loại biến hóa này, liền Tần Vân chính mình cũng không biết là tốt là xấu, chỉ phải trở nên mạnh hơn. Ta cho dù là hóa thân địa ngục chi ma, thì tính sao? Tần Vân khóe miệng dương lên, sau một khắc, trong lòng lần nữa kiên định xuống tới, Tu La Thiên Đế Quyết biến hóa, chỉ cần có thể khiến cho hắn trở nên mạnh hơn, cái kia cũng đủ để. Tiện khô lâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân quay đầu, nhưng sau lưng, nơi nào còn có tiện khô lâu thân ảnh, chạy cũng là thật mau. Tần Vân nhếch nhếch miệng, chỉ thấy thiên sơn phía dưới, một con khô lâu ôm một con đại đỉnh, một bên chạy như điên lấy, một bên hướng sau lưng nhìn lại, tựa hồ là sợ hãi. Người nào đuổi theo, tiểu tử này bị lão tổ quăng. Cạc cạc cạc cạc, linh bảo đều là lão tổ, đều là lão tổ, gào cái gào. Một lát, thấy sau lưng không có người đuổi theo, tiện khô lâu liền hưng phấn lên, quái khiếu vài tiếng, chạy ra sức hơn một chút. Tiện khô lâu, ngươi là đang chờ ta sao? Nhưng ngay lúc này, Tiện Khô Lâu thân thể đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy trước mặt hắn một khỏa cổ thụ bên trên, một bóng người lẳng lặng nằm ở trên nhánh cây, khóe miệng của hắn mang theo một vệt cười tà, người này đúng là Tần Vân. Ngao ngao gào gào, lão tổ khổ a, lão tổ hao tốn sức chín châu hai hổ mới cầm xuống ba kiện linh bảo, này ba kiện đều cho ngươi. Lão tổ từ bỏ, gào gào gào, Tiện Khô Lâu lặng lẽ xuất ra một thanh linh đao, một thanh tiểu chủy đầu, đặt ở sau lưng, lập tức đem này linh đỉnh, mặt mũi tràn đầy nhịn đau, ném cho Tần Vân. Chương 202, tiêu trùng. Ba kiện linh bảo, Tần Vân nhếch nhếch miệng, này Tiện Khô Lâu, tuyệt đối là trò vui tinh, nếu không phải vừa rồi hắn nhìn rõ ràng, này đồ đê tiện động tay chân, thậm chí còn thật tin tưởng, mới ba kiện sao, cái kia đây là cái gì? Ôi, bản đế thật là vận khí tốt, vậy mà nhặt được hai kiện, cái kia đều cầm đi. Tần Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tiện Khô Lâu sau lưng, một thanh linh đao, một cây chủy thủ, bị Tần Vân đoạt lại, đều ném vào linh đỉnh bên trong. Tần Vân giơ linh đỉnh, xoay người rời đi, ngao ngao gào, tiểu tử, đó là bản tổ, là bản tổ. Tiện Khô Lâu vội vàng nhào tới, một lúc lâu sau, tại Tiện Khô Lâu tội nghiệp bên trong, Tần Vân theo linh trong đỉnh xuất ra một cây chủy thủ, ném cho Tiện Khô Lâu, tiểu tử, lão tổ cùng ngươi không xong. Gào, Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy ác hung hăng trợn mắt nhìn Tần Vân liếc mắt, lập tức quay người nhanh như chớp, biến mất không thấy, ha ha ha, nhìn xem Tiện Khô Lâu rời đi, Tần Vân nhịn không được bật cười, lập tức trong tay hào quang lóe lên, linh đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Ta Tiên Đế Môn đang muốn thành lập, hiện tại vừa vặn thiếu khuyết linh bảo. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Thiên Đế Môn thành lập, nói thế nào cũng phải mấy món đem ra được linh bảo trấn bảo vệ khí vận mới được. Mà lần này Thiên Sơn linh bảo xuất thế, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt. Tiêu Trùng sư huynh, liền là tiểu tử này. Không sai, liền là hắn mang đi Hồng Nương tử. Ngay tại Tần Vân chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên truyền đến, chỉ thấy hai đạo thân ảnh ngăn tại Tần Vân trước mặt, một người trong đó đúng là Tiêu Huyết, mà một người khác thì là một vị thiếu niên. Thiếu niên nhìn xem Tần Vân, trong mắt lạnh ngạo vô cùng. Tiêu Huyết, người của Tiêu gia. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, sau một khắc lần nữa nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi tên gì, dám trêu chọc ta người của Tiêu gia? Thiếu niên mặt mũi tràn đầy phách lối quát. Thiếu niên đôi mắt kia càng là nhìn cũng không nhìn Tần Vân, trực tiếp thấy được trên trời. Tiêu Trùng sư huynh, tiểu tử này gọi là Tần Vân, là số 7 lịch luyện chỗ võ giả. Tiểu tử này rất quỷ dị, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Hồng Nương tử liền cắm ở trong tay của hắn. Bên cạnh Tiêu Huyết vội vàng nhắc nhở, nhìn xem Tần Vân, Tiêu Huyết trong mắt càng là có chút kiêng kỵ. Im miệng, bản thiếu gia hỏi chính là hắn, cũng không phải ngươi. Tiêu Trùng nhìn xem líu lo không ngừng Tiêu Huyết, mặt mũi tràn đầy khinh thường quát lạnh một tiếng. Vâng vâng vâng, Tiêu Huyết vội vàng đáp ứng xuống. Tiêu gia, Tiêu Trùng, Tần Vân có chút quái dị nhìn xem thiếu niên này. Tiêu Trùng, Tiêu Trùng, Tiểu Trùng, ngươi thế nào không gọi con cọp đâu? Từ đâu tới chó, từ đâu tới chạy về chỗ đó? Nhàn nhạt một câu, Tần Vân xoay người rời đi. Thiên Sơn linh bảo xuất thế, thứ 6 vực phía trên người xuất hiện, này rất bình thường, nhưng Tần Vân cũng là không nghĩ tới, Tiêu gia lại sai phái ra như thế một cái tên dở hơi xuất hiện. Người cái kia con mắt, tốt xấu cũng nhìn một chút trên mặt đất đi, liền không sợ bước đi dẫm lên thịch thịch. Ngọa tào, người dám mắng Tiêu Trùng sư huynh làm chó. Tiêu Huyết có chút ngây người nhìn xem Tần Vân, từ lần trước cùng Hồng Nương tử từ biệt, hắn nhưng là tìm hiểu vô số tin tức, mới dò thăm Hồng Nương tử tại Thiên Đế Dòng binh đoàn, hơn nữa còn trở thành Thiên Đế Dòng binh đoàn người. Thiên Đế Dòng binh đoàn, hắn không dám tự mình đến tìm, hôm nay gặp Tiêu gia buông xuống cường giả Tiêu Trùng, Tiêu Huyết đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, không kịp chờ đợi, liền chạy tới. Cẩn thận, người hết sức phách lối. Tiêu Trùng, cái kia con mắt rốt cục đặt ở Tần Vân trên thân, nhưng này trong mắt xem thường lại một chút cũng không có giảm bớt, hơn nữa còn mang tới mấy phần hàn khí. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, ta còn muốn đi Thiên Sơn. Tần Vân hướng hai người nhếch nhếch miệng, hiện tại Tần Vân thật đúng là không có thời gian bồi hai người này chơi. Trên Thiên Sơn cái kia cây gậy Tần Vân hết sức dám hứng thú. Đi Thiên Sơn, Tiêu Trùng nhướng mày, lập tức mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Này Thiên Sơn vốn chính là Tiêu gia ta. Tiểu tử, người ngoan ngoãn giao ra Hồng Nương tử, lại quỳ trên mặt đất nhận lầm. Ta Tiêu Trùng có khả năng tha cho ngươi một mạng. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Trùng trong mắt, phách lối vô cùng, nguyên lai là vì Hồng Nương tử. Tần Vân nở nụ cười, bất quá trước mắt hai người này nên không biết. Hồng Nương tử tại Thiên Đế Dòng binh đoàn, kỳ thật trôi qua, rất tốt, hai vị nguyên lai là vì Hồng Nương tử tới. Bất quá Hồng Nương tử nàng thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Huyết lạnh giọng hỏi, nàng chỉ sợ sẽ không nguyện ý trở về ai. Nhìn xem hai người, Tần Vân thở dài một cái này sao có thể? Tiểu tử, khẳng định là ngươi giở trò quỷ có đúng hay không? Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Huyết mặt mũi tràn đầy tức giận nói, ta giở trò quỷ, hai vị nếu là không tin, không bằng theo ta đi Thiên Đế Dòng binh đoàn nhìn một chút. Nhìn xem hai người, Tần Vân cười ha hả nói, cái này, Tiêu Huyết nghe đến lời này, trên mặt liền lui bước, Tiêu Trùng sư huynh, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, lúc trước Hồng Nương tử, khẳng định liền là hắn tính toán, nếu là tiến vào Thiên Đế Dòng binh đoàn, vậy khẳng định, cút, Tiêu Huyết lời còn chưa nói hết. Tiêu Trùng quát lạnh âm thanh, đã truyền đến, Tiêu gia ta, lúc nào sợ qua người khác, không phải liền là một cái nho nhỏ Dòng binh đoàn, tiểu tử, tính ngươi thức thời, còn không mau một chút dẫn đường. Vâng vâng vâng, Tần Vân nhếch nhếch miệng, ở phía trước dẫn đường, mẹ nó, nếu không phải xem ở ngươi là thiên phủ cảnh mức, lão tử hiện tại liền cạo chết ngươi. Tần Vân trong mắt, một vệt hàn khí lướt qua, không sai, thiếu niên này mặc dù không coi ai ra gì, nhưng thiên phú lại đáng sợ vô cùng, người này tu vi so với Hồng Nương tử, cũng chỉ thiếu một chút xíu, đạt đến thiên phủ cảnh, người này đã tạo thành tử phủ, cũng xem như thiên vực cường giả, hai vị chỉ sợ muốn tại đây Thiên Sơn hạ nán lại một đoạn thời gian. Ta Thiên Đế Dòng binh đoàn người, rất nhanh liền đến lúc đó các ngươi là có thể nhìn thấy Hồng Nương tử. Thiên Sơn phía dưới, Tần Vân khắp khuôn mặt là nụ cười, tiểu tử. Ngươi cũng đừng đùa nghịch trò gian gì, bằng không Tiêu Trùng sư huynh, một bạt tai là có thể đập chết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Huyết trong mắt, cũng khoa trương đứng lên, một bàn tay chụp chết ta. Tần Vân trong mắt, một vệt lạnh lẽo hàn khí lướt qua. Ba ngày thời gian, chậm chậm đi qua, Thiên Sơn đỉnh, cái kia màu tím cột sáng, kéo dài thời gian một ngày, lập tức từ từ tiêu tán. Cái kia màu tím cây gậy, cũng đã biến mất. Phảng phất hư không xuất hiện cây gậy, chỉ là một cái ảo ảnh, một bầy kiến hôi, cũng muốn động cái kia chí cao linh bảo, đây chính là Tiêu gia ta, ai nếu dám động, ta diệt hắn cả nhà. Tiêu Trùng nhìn lên trời trên núi vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy sát khí, Tiêu Trùng sư huynh uy vũ, bầy kiến cỏ này, tự nhiên không dám động đến ta Tiêu gia đồ vật. Tiêu Huyết, vội vàng ở bên cạnh vuốt mông ngựa, nhưng ngay lúc này, mặt đất chấn động lên. Lập tức một đội người ngựa, từ đằng xa từ từ chạy đến, phía trước nhất, đúng là Thiên Mã Tượng, Thiên Mã Tượng sau lưng, thì là vô số Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử, chương 203, tiện khô lâu gấp 10 lần dược lực. Đại ca ca, xa xa, hề hề thanh âm đã truyền đến, Thiên Mã Tượng, cũng gầm thét vài tiếng, tăng nhanh bộ pháp, hai vị, ta Thiên Đế Dòng binh đoàn đến rồi, nhìn lên trời Đế Dòng binh đoàn. Tần Vân hướng hai người, nhếch miệng cười một tiếng, nhưng Tần Vân trong lòng, lại tại mắng tiện khô lâu. Này tiện khô lâu, ba ngày không thấy, cũng không biết, đi nơi nào, là tiểu cô nương kia. Tần Vân bên cạnh, Tiêu Huyết sắc mặt, đột nhiên tái đi, trong đầu của hắn, nổi lên một đạo vô cùng đáng sợ tình cảnh. Đêm hôm đó, hắn vĩnh viễn cũng không quên mất. Tiêu Trùng sư huynh, chúng ta nhanh lên a! Tiêu Huyết nhìn xem Tiêu Trùng. Vội vàng nói, đi mẹ ngươi, Tiêu Trùng, một bàn tay vung tại Tiêu Huyết trên mặt, hắn đường đường Tiêu gia đệ tử, không phải liền là thấy cái thứ bảy vực Dòng binh đoàn. Trước mắt Tiêu Huyết, cũng thật mất thể diện một thoáng, Tiêu Trùng sư huynh, Tiêu Huyết trên mặt, ảm đạm không có chút nào huyết sắc, đêm hôm đó, hắn nhưng là gặp thiên trì cường giả a, hắn không nghĩ tới, vị tiểu cô nương này, vậy mà tại Thiên Đế Dòng binh đoàn, tại thời khắc này. Tiêu Huyết đột nhiên có chút hối hận, sớm biết, hắn dù như thế nào, cũng sẽ không mang theo Tiêu Trùng tìm đến Tần Vân. Ngao ngao gào, một lát, Thiên Đế Dòng binh đoàn người đến, Thiên Mã Tượng, vung ra thật dài mũi tại Tần Vân trên thân thân mà cọ sát. Đối Tần Vân thân mật vô cùng, Thiên Mã Tượng lên hề hề, cũng hưng phấn chạy xuống dưới. Bái kiến đoàn trưởng, bái kiến đoàn trưởng, lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân quỳ lạy xuống dưới. Các vị, ta hướng các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Tiêu gia Tiêu Trùng công tử, lần này tới, đặc sứ là tới trải nghiệm ta Thiên Đế Dòng binh đoàn sinh hoạt. Nhìn xem một đám võ giả, Tần Vân lớn tiếng giới thiệu nói, Tiêu gia Tiêu Trùng, Thiên Đế Dòng binh đoàn, đều ngây ngẩn cả người, nhưng sau một khắc, lại hoan hô đứng lên, đoàn trưởng, chúng ta khẳng định hội thật tốt chiếu cố Tiêu Trùng công tử. Không sai, từng đạo thanh âm, hết sức nhiệt tình, nhưng rơi vào Tiêu Huyết trong mắt, lại chẳng biết tại sao, có chút quái dị đứng lên, cũng là Tiêu Trùng, mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý, tựa hồ hết sức hài lòng. Đại ca ca, đây là Tửu lão, nhưng ngay lúc này, hề hề đột nhiên kéo ra khỏi một vị lão giả toàn thân mùi rượu, vừa rồi tựa hồ tại Thiên Mã Tượng lên đi ngủ, nhưng thấy Tần Vân, lão giả trong mắt, lại lóe lên một vệt vô cùng đáng sợ hào quang. Sau một khắc, hai mắt lần nữa mông lung, Tửu lão, Tần Vân xem lấy lão giả trước mắt, hai con người khẽ híp một cái, thiên trì cảnh võ giả. Sau một khắc, Tần Vân khóe miệng, một vệt cười tà lan tràn ra, lão đầu này giấu giếm rất sâu, nhưng đáng tiếc là, hắn căn bản cũng không biết, Tần Vân tâm cảnh, muốn nhìn thấu tu vi của hắn, quá đơn giản, đây là hắc mao, hề hề chỉ Tửu lão trên lưng một con hắc mao chim, cười hì hì nói. Hắc mao, thiên cung cảnh yêu thú. Tần Vân, nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc. Mẹ nó, hắn Thiên Đế môn hiện tại vừa vặn thiếu khuyết cường giả. Không nghĩ tới tự động có người đưa đi lên. Hề hề, người ngươi mang tới, kia chính là ta Thiên Đế Dòng binh đoàn người. Tần Vân sờ lên hề hề đầu, cười ha hả nói, cảm ơn đại ca ca. Hề hề hai con ngươi, đều cười thành nguyệt nha nhi. Chỉ có Tửu lão, nhìn xem Tần Vân sờ hề hề đầu. Dựng râu chừng Tần Vân liếc mắt, mà hắc mao thì lên tiếng tựa hồ tại cười, là lão đầu này, thật chính là hắn. Tiêu Trùng bên cạnh, Tiêu Huyết thân thể run một cái, kém chút ngồi trên mặt đất. Lần trước, liền là lão đầu này, dọa đến hắn, tiểu tử, hồng nương tử đâu? Nhưng ngay lúc này, Tiêu Trùng nhìn xem Tần Vân, đột nhiên cau mày nói, hồng nương tử. Tần Vân trong mắt, có chút quái dị, hồng nương tử tại cái này, cạc cạc cạc. Nhưng Tần Vân còn chưa lên tiếng, một đạo dương dương đắc ý thân ảnh, theo Thiên Mã Tượng lên đi xuống, này đi xuống, đúng là Tiện Khô Lâu, mấy ngày nay, này Tiện Khô Lâu, vậy mà về tới Thiên Đế Dòng binh đoàn, đồ đê tiện, tới cũng là rất kịp thời. Tần Vân cười, cười đến rất vui vẻ, mà Tiện Khô Lâu sau lưng, hồng nương tử xóa tung tóc, quần áo trên người rách tung tóe, bộ dáng kia, liền là một tên ăn mày. Cái này là hồng nương tử. Tiêu Trùng có chút ngây người nhìn xem hồng nương tử, là bộ xương khô kia. Phanh, Tiêu Trùng bên cạnh, Tiêu Huyết cũng nhịn không được nữa, cả người ngồi trên mặt đất, nhất là thấy hồng nương tử cái kia thê thảm bộ dáng lúc, Tiêu Huyết trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tiêu Trùng công tử, hồng nương tử từ khi gia nhập ta Thiên Đế Dòng binh đoàn liền thích này một thân trang phục, chúng ta cũng là bất đắc dĩ a, không tin ngươi hỏi một chút. Nhìn xem Tiêu Trùng, Tần Vân cười ha hả nói, hỏi một chút. Tiêu Trùng nhướng mày, lập tức tiến lên một bước, xuất hiện ở hồng nương tử trước mặt, ta phải uống thuốc, uống thuốc. Khoảng cách gần phía dưới, Tiêu Trùng rốt cục nghe rõ ràng hồng nương tử, uống thuốc, ăn thuốc gì? Tiêu Trùng trên mặt càng thêm mờ mịt, đồ đê tiện, còn chưa động thủ. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng, có ngay, cạc cạc cạc. Tiện Khô Lâu cười quái dị một tiếng. Sau một khắc, ba bốn bình ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn, đụng đụng, sau một khắc, bình ngọc toàn bộ bị bóp nát. Đồ vật gì? Tiêu Trùng thanh âm tức giận truyền đến, lực lượng của ta biến mất, ngoạn tao, mau lui lại a. Thiên Mã Tượng bên cạnh, lần lượt từng bóng người ngã xuống, đây con mẹ nó thuốc gì? Tiểu thư, mau lui lại. Tửu lão cùng hắc mau, bắt đầu còn lơ đễnh, nhưng sau một khắc, hai người cảm giác được trong cơ thể biến mất lực lượng lúc, mới vội vàng mang theo hề hề rời đi. Ta buồn ngủ quá. Phanh, hề hề trực tiếp ngã xuống Tửu lão trong ngực. Khụ khụ, sai lầm, sai lầm a. Tiện Khô Lâu xấu hổ thanh âm truyền đến, nhìn xem ngã đầy đất Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử. Tiện Khô Lâu hướng Tần Vân ngượng ngùng cười một tiếng, hắn cũng là quên đi, nơi này ngoại trừ Tiêu Trùng, còn có một đám thiên đế dòng binh đoàn người. Ngao ô, nhưng vào lúc này, thiên mã tượng gầm nhẹ một tiếng, lập tức đụng một tiếng, ngã trên mặt đất. Tiện Khô Lâu, ngươi khẳng định là cố ý. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, khóe miệng giật một cái, mẹ nó, này vô sỉ Khô Lâu, khẳng định là cố ý. Tiểu tử, là ngươi gọi ta ra tay. Lão tổ làm sao biết, bọn hắn vô dụng như vậy. Tiện Khô Lâu, trong mắt phách lối vô cùng, nhưng trong mắt u quang, lại lấp lánh không ngừng. Ta đều nắm dược lực tăng thêm gấp 10 lần, tiểu tử này vậy mà không có ngã hả? Tiện Khô Lâu, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng ngoài miệng, là chắc chắn sẽ không thừa nhận. Nhìn xem ngã trên mặt đất Tiêu Trùng, Tần Vân vẻ mặt hơi hơi hòa hoãn mấy phần, đem Tiêu Trùng công tử trói lại. Thật tốt chiêu cố, đúng đúng, một chút khoảng cách xa một chút thiên đế dòng binh đoàn đệ tử. Liền vội vàng đem Tiêu Trùng trói lại, mà Tần Vân nhìn xem ngã đầy đất thiên đế dòng binh đoàn đệ tử, hướng Tiện Khô Lâu lần nữa ác hung hăng trợn mắt nhìn vài lần. PS, trước nam, C, chiều cô có máy làm, nếu rảnh ra nét làm, cô thì tối tiếp, đại khái là 4, hát quay lại, cô có thì 9, hát tối hãy quay lại. Chương 204, một điên một ngốc 7 ngày thời gian. Lần nữa đi qua, rốt cục đều thức tỉnh. Tần Vân hơi hơi thở dài một hơi. Dòng giã 7 ngày, thiên đế dòng binh đoàn võ giả mới khôi phục. So với lần trước Hồng Nương Tử đến, dược lực này khủng bố hơn gấp bội. Đoàn trưởng, chúng ta vừa rồi là thế nào? Ôi, đầu đau quá a, người mẹ nó làm sao cưỡi tại trên người của ta? Từng đợt tiếng mắng chửi truyền đến. Một lát, tại Mạc Trung An bài xuống, một đám người tiến nhập trong tu luyện. Tiện Khô Lâu, ngươi dược, cho ta mấy bình như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, nhếch miệng cười nói, không có khả năng. Nghe được Tần Vân lời này, Tiện Khô Lâu, đầu trực tiếp đung đưa, chê cười, hắn còn muốn lấy lần sau đem Tần Vân làm đến, sau đó trực tiếp đem Tần Vân đồ vật toàn lấy đi. Hắn làm sao có thể đem này chút dược cho Tần Vân? Một viên phá thiên đan, nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân vươn một ngón tay, không bán, tuyệt đối không bán. Tiện Khô Lâu trong miệng vô cùng kiên định, nhưng con mắt lại rơi tại Tần Vân trên thân. Hai miếng, không bán, ba cái, cho ngươi, lão tổ liền nhiều như vậy, đều cho ngươi. Tại Tần Vân tăng giá cả phía dưới, Tiện Khô Lâu đem một đống bình bình lọ lọ, toàn bộ ném cho Tần Vân, gấp 10 lần dược lực. Một đống bình bình lọ lọ bên trong, Tần Vân còn tìm được mấy cái đặc thù cái bình, những này là làm cái gì? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân nhịn không được hỏi, khụ khụ. Những này là dùng tới đối phó thiên cung cảnh dùng thượng vũ giả. Tiện Khô Lâu ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cũng không thể nói. Những này là cho Tần Vân ăn. Vậy còn không đến bị Tần Vân bóc ra không thể. Thiên cung trở lên. Tần Vân trong mắt sáng lên. Lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân ánh mắt theo tửu lão trên thân quét qua. Tiểu tử này đang làm cái gì? Tửu lão lông mày hơi nhíu. Trước mấy ngày, hắn là cố ý gia nhập này thiên đế dòng binh đoàn. Ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, hắn tin tưởng mình chỉ cần ẩn giấu tốt. Cái kia Tần Vân khẳng định dò xét cha không được tu vi của bọn hắn. Nhưng theo tiếp xúc Tần Vân, hắn lại phát hiện Tần Vân so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Ta là ai? Ta mẹ nó là ai? Nhưng ngay lúc này, Tiêu Trùng tỉnh lại, nhìn xem một đám người. Tiêu Trùng trong mắt tràn đầy mờ mịt. Tiện cốt đầu, đây là cái gì tình huống? Tần Vân nhìn xem Tiêu Trùng, nhịn không được hỏi, khụ khụ, đây là sai lầm, sai lầm. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, gấp 10 lần dược lực, hắn cũng chưa thử qua a. Lúc trước Tiêu Trùng ở gần nhất, ăn cũng nhiều nhất, mà lại sau đó còn bị rót một bình, xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, đơn thuần như người bình thường, người mẹ nó sai lầm cũng quá là nhiều. Tần Vân nhếch nhếch miệng, lập tức hướng Tiêu Trùng đi đến. Ta là ai? Tiêu Trùng nhìn xem Tần Vân, gương mặt ngẩn người, ngươi gọi Đại Trung Tử. Nhìn xem Tiêu Trùng, Tần Vân cười ha hả nói, Đại Trung Tử, ta gọi Đại Trung Tử. Tiêu Trùng, trong miệng tái diễn Tần Vân, về sau ngươi theo bản đế, là người của Tiêu gia, nhường ngươi biến thành hiện tại bộ dáng, bản đế hội mang theo ngươi giết đến tận Tiêu gia, đem Tiêu gia giết cái hoa rơi nước chảy. Tiêu gia, Tiêu Trùng trong mắt, trong nháy mắt hàn khí tăng vọt. Giết cái hoa rơi nước chảy. Sau một khắc, Tiêu Trùng trong mắt sát khí ngút trời, ngươi là người tốt. Nhưng sau một khắc, Tiêu Trùng nhìn xem Tần Vân, đột nhiên mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, người tốt. Tần Vân nhếch nhếch miệng, lập tức ngượng ngùng cười nói, cái này để ở trong lòng là có thể, chờ bản đế diệt Tiêu gia, đến lúc đó, báo thù cho ngươi, tạ ơn người tốt. Tiêu Trùng trong mắt tràn đầy cảm động, xong, xong, cách đó không xa, Tiêu Huyết bị trói gô, nhìn xem Tiêu Trùng đôi kia Tần Vân cảm kích rơi bộ dáng. Tiêu Huyết cả người co quắp trên mặt đất, tại thời khắc này, trong lòng của hắn hối hận vô cùng, tìm cái gì hồng nương tử, này mẹ nó hiện tại một cái điên, một cái ngốc, vận mệnh của hắn càng là một mảnh xa vời. Đoàn trưởng, vừa rồi ta phái đệ tử dò xét tra được tin tức. Này Thiên Sơn phía trên, đúng là một mảnh chiến trường, mà lại theo linh bảo xuất thế, chiến trường này đã lộ ra một bộ phận. Nhưng vào lúc này, Mạc Trung đột nhiên nhìn xem Tần Vân, trầm giọng nói, chiến trường. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, này 7 ngày, Tần Vân nhưng không có nhàn rỗi. Thiên đế dong binh đoàn người đến, người kia nhiều sức mạnh tự nhiên lớn, ngoại giới tin tức, ít nhất không cần Tần Vân tự mình đi dò xét. Đúng rồi, hiện tại Thiên Sơn phía trên còn có mấy phương thế lực? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng hỏi, mấy phương thế lực? Mạc Trung có chút dừng lại, lập tức vội vàng nói, đoàn trưởng, từ lần trước linh bảo xuất thế, toàn bộ thứ 7 vực triệt để chấn động lên, hiện tại Thiên Sơn phía dưới tổng cộng có 4 phương thế lực. Đệ nhất phương, cái kia chính là dong binh công hội. 3 ngày trước, dong binh công hội tổng hội trưởng triệu tập hết thảy dong binh tạo thành liên minh. Đệ nhị phương là Thất Nguyệt Tông cùng Ma Thành Lý gia. Phe thứ 3 thì là thứ 7 vực phía trên cường giả. Trừ cái đó ra, cái kia chính là một chút tán tu. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, 4 phương thế lực. Tần Vân nghe được Mạc Trung lời này, hơi hơi trầm mặc một lát, liền Tiêu gia đều phái sai người đến, cái kia thứ 6 vực bên trong, khẳng định cũng sẽ có cường giả buông xuống. Đoàn trưởng, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Nhưng ngay lúc này, hai vị thiên đế dong binh đoàn đệ tử, đột nhiên chạy tới, sự tình gì? Nhìn xem hai người, Tần Vân liền vội vàng hỏi, bẩm báo đoàn trưởng, vừa rồi ta dò xét đến tin tức, Thiên Sơn bị phong tỏa, người của Tiêu gia tới, bọn hắn nói này Thiên Sơn là bọn hắn, Thiên Sơn phía trên, sắp đánh nhau. Nhìn xem Tần Vân, người này vội vàng nói, Tiêu gia, lại người đến. Tần Vân nghe đến lời này, trong mắt hàn mang tăng vọt, xem ra tiểu tử này, liền là cái bao cỏ. Tần Vân có chút khinh thường, nhìn Tiêu Trùng liếc mắt, người của Tiêu gia, hiện tại cũng tại Thiên Sơn phía trên, chỉ có người này, tại Tiêu Huyết giật dây đến, tới tìm phiền toái với mình, không gì hơn cái này cũng tốt, người này nơi tay, cũng là có mấy phần thẻ đánh bạc. Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung liền vội vàng hỏi, làm sao bây giờ? Đương nhiên là Thượng Thiên Núi. Tần Vân trong mắt, một vệt đáng sợ hàn mang lướt qua, Tiêu gia muốn chiếm lấy Thiên Sơn, vậy hắn Tần Vân, liền lệch không cho Tiêu gia đạt được. Hắn Thiên Đế Môn cùng Tiêu gia lần va chạm đầu tiên, liền từ này Thiên Sơn bắt đầu. Các đệ tử, theo ta đi Thiên Sơn. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng tập hợp, một khắc đồng hồ sau, một đám người trùng trùng điệp điệp triều kiến dưới núi tiến đến. Nửa ngày sau, Tần Vân xuất hiện lần nữa tại Thiên Sơn trước, cao ngất Thiên Sơn, linh khí vô cùng nồng đậm, so với trước mấy ngày, này linh khí, tựa hồ càng thêm nồng nặc gấp bội, mà Thiên Sơn phía trên, càng là yên tĩnh vô cùng, Thiên Sơn phía dưới, cũng là có vô số lều vải, vô số thế lực, đều tại Thiên Sơn hạ trại. Thiên Sơn lối vào chỗ, 4 bóng người, lẳng lặng đứng ở nơi đó, 4 người trên mặt, lạnh ngạo khôn cùng. Vô số người nhìn xem 4 người này, trên mặt nộ khí đằng đằng, nhưng không có bất kỳ người nào dám lên trước một bước. Tiêu gia, quả nhiên phong tỏa Thiên Sơn. Tần Vân trong mắt, hàn mang lóe lên, Thiên Sơn, quả nhiên bị phong tỏa, mà lại tại Tiêu gia phong tỏa dưới, tựa hồ mặt khác thế lực, không có người dám chống lại. Chương 205, tiện khô lâu mời, đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu gia phong tỏa toàn bộ Thiên Sơn. Này trên Thiên Sơn linh bảo, chẳng phải là đều phải rơi vào Tiêu gia trong tay? Mạc Trung nhìn xem Tần Vân, trầm giọng nói, linh bảo đều rơi vào Tiêu gia. Tần Vân khóe miệng dương lên, trong mắt tràn đầy khinh thường, nếu là linh bảo dễ dàng như vậy tìm tới, cái kia Tiêu gia chỉ sợ sớm đã đem linh bảo tìm sạch sẽ. Chẳng biết tại sao, Tần Vân có một cỗ dự cảm, này trên thiên sơn linh bảo, rất có thể sẽ còn tiếp tục phun ra ngoài. Người của Tiêu gia, phong tỏa không được, bởi vì bọn hắn không để mắt đến một cái vật rất trọng yếu. Nhìn lên trời núi, Tần Vân trong mắt, một vệt cười tà câu lên, đồ vật gì, bên cạnh, Mạc Trung liền vội vàng hỏi, nhân tính, tham lam, nhàn nhạt bốn chữ, Tần Vân quay người thối lui, phân phó, ngay tại chỗ hạ trại. Đúng đúng, truyencuội, về nần lượt từng bóng người, vội vàng lui hạ trại, nhân tính tham lam, Mạc Trung, trong miệng chậm chập tự nói, sau một khắc, trong mắt của hắn nổ bắn ra, một đạo vô cùng đáng sợ hào quang tới, Tiêu gia đáng sợ không sai, nhưng một khi linh bảo bắn ra, cái kia Tiêu gia mong muốn ngăn trở tất cả mọi người. Cái này căn bản liền không có khả năng, đến lúc đó, chính là xông phá Tiêu gia phong tỏa thời điểm, hạ trại, thiên đế dòng binh đoàn, nhanh chóng an bài xuống, một lúc lâu sau, thiên đế dòng binh đoàn người liền an ngừng tạm tới, đối với trên thiên sơn người Tiêu gia, Tần Vân không hề để tâm, thiên sơn phía trên, ngoại trừ linh khí nồng đậm một điểm, căn bản cũng không có bất kỳ dị tượng, Mạc Trung, hội trưởng chúng ta, mời Tần Vân đoàn trưởng một lần. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lều, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, các hạ chờ một lát, Mạc Trung, vội vàng đi vào lều trại bên trong, là dòng binh công hội, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi, đúng vậy, Mạc Trung vội vàng nói cho bọn hắn, bản đế hiện tại không có thời gian, còn có, muốn tự, vậy liền nhường hội trưởng của bọn hắn tự mình đến, ta thiên đế dòng binh đoàn, có rất nhiều chỗ nói chuyện, nhàn nhạt một câu. Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện, đoàn trưởng, Mạc Trung, có chút ngây người đứng tại chỗ, gọi dòng binh công hội hội trưởng tự mình đến, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Vân, dám phách lối như vậy. Vâng, đoàn trưởng, há to miệng, Mạc Trung cuối cùng vẫn lui xuống, một khắc đồng hồ sau, thiên đế dòng binh đoàn bên trong, ba vị nam tử, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ rời đi, mẹ nó, cái này Tần Vân cũng quá phách lối. Cái gì cẩu thí thiên đế dòng binh đoàn, liền nguyệt cấp đều không đạt được, hội trưởng chúng ta mời hắn đi, đã là cho bọn hắn mặt mũi, không nghĩ tới lại cho thể diện mà không cần, thật sự là cuồng vọng khôn cùng, còn dám gọi hội trưởng tự mình tìm hắn, thật sự là đại ngôn xứng đáng, chúng ta đi, ba vị dòng binh công hội đệ tử, phẫn nộ rời đi, mà Tần Vân, thì bình thản vô cùng, lâm vào trong tu luyện, 7 ngày thời gian, lần nữa đi qua, thiên sơn phía dưới. Đông đảo võ giả đều yên tĩnh trở lại, cũng không có bất kỳ người nào cùng Tiêu gia sinh ra xung đột. Thiên đế dòng binh đoàn càng là bình tĩnh vô cùng, ngoại trừ ra ngoài dò xét một chút tin tức bên ngoài. Thiên đế dòng binh đoàn đệ tử, đại bộ phận đều trong tu luyện. Thiên đế dòng binh đoàn trung ương, Tần Vân chỗ trong lều vải, này linh khí so với những địa phương khác nồng nặc ít nhất gấp đôi. Tại đây bên trong tu luyện 7 ngày. Tương đương với phía ngoài nửa tháng, vậy mà để cho ta thứ 15 đầu long hồn, ngưng tụ tới 4/5. Tần Vân mở ra hai con ngươi, từng đạo long hồn, ở trong mắt Tần Vân gào thét, phảng phất sau một khắc, liền muốn xông ra tới, lại cho ta 3 ngày, ta liền có thể ngưng tụ thành thứ 15 đầu long hồn. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân chuẩn bị lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới, nhưng ngay lúc này, một đạo lén lén lút lút thân ảnh. Tiến nhập trong lều vải, ai, Tần Vân trong mắt, hàn mang nổ bắn ra, là ta, cạc cạc cạc, tiện khô lâu, xấu hổ nhếch nhếch miệng, bị phát hiện về sau, tiện khô lâu liền nghênh ngang hướng Tần Vân đi tới, chỉ là cái kia trong hốc mắt hơi hơi lấp lánh u quang. Không biết tại đánh lấy ý định gì, tiểu tử, ta thương lượng với ngươi, không cần, tiện khô lâu còn chưa lên tiếng, Tần Vân trực tiếp phất phất tay, tiểu tử, ngươi lợi hại. Tần Vân một câu, riêng là đem tiện khô lâu, chắn ngay tại chỗ, tiểu tử, này Tiêu gia tính là gì, người ta hợp tác, liền này thiên đều có thể đào cái lỗ thủng, nhất là lão tổ sự thông minh của ta tài trí, đã đủ, chờ chút, nhìn xem líu lo không ngừng tiện khô lâu, Tần Vân vội vàng kêu dừng, ngươi là muốn gọi ta, cùng tiến lên thiên sơn, nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân nhếch nhếch miệng hỏi, không sai, tiện khô lâu. Trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, này 7 ngày đến, lão tổ ta thất thượng thiên núi, thiên sơn phía trên địa hình, đã dò xét không sai biệt lắm, mà lại ta còn dò xét đến. Này đúng là một chỗ cổ chiến trường. Lão tổ ta dám khẳng định, này tuyệt đối có bảo bối. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Thất lên 7 lần, Tần Vân khóe miệng, có chút co lại, tại Tiêu Gia Phong tỏa xuống. Còn có thể trên Thiên Sơn thất lên 7 lần, chỉ sợ cũng chỉ có này vô sỉ Khô Lâu. Nói cho ta biết, Thiên Sơn phía trên, Tiêu Gia tổng cộng tới mấy người? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng hỏi. 4 cái, Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên, lập tức tuét miệng nói. Nói thật ra, Tần Vân lông mày, hơi nhíu, khụ khụ, 7 cái, không đúng, 10 cái, nhiều nhất 10 cái, tiểu tử, lần này lão tổ khẳng định không có lừa ngươi, 10 người này đang ở tìm linh bảo, nhưng lại cầu thí đều không có tìm được. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu vội vàng nói, 10 cái, Tần Vân nhếch nhếch miệng, đây chính là 10 cái thiên linh cảnh trở lên võ giả a. Theo Thiên Sơn hạ 4 cái phong tỏa đệ tử Tiêu gia cũng có thể thấy được tới. Này Thiên Sơn phía trên, chỉ sợ còn có vượt qua thiên linh cảnh võ giả, thậm chí khả năng xuất hiện thiên cung cảnh nhân vật đáng sợ. Mẹ nó, nếu là hắn xông tới đi, đây không phải muốn chết sao? Người này tiện cốt đầu, quả nhiên không có ý tốt. Tần Vân hung tợn trừng Tiện Khô Lâu liếc mắt, tiểu tử, đây chính là cơ hội. Nghe được Tần Vân lời này, Tiện Khô Lâu gấp, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện Khô Lâu đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử, ta phát hiện tiến vào này thiên trong ngọn núi lối đi. Nội bộ lối đi, Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, ngươi chắc chắn chứ? Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi nheo lại, này Tiện Khô Lâu, Tần Vân có thể không dám tùy tiện tin tưởng. Lão tổ thề, chính xác 100%, mà lại lão tổ ta còn tự thân đi vào dò xét. Bất quá, khụ khụ, bất quá cái gì? Tần Vân lạnh giọng hỏi, bất quá bên trong có cấm chế. Lão tổ ta ghét nhất liền là cấm chế, cầu thí cấm chế, vậy mà chặn lão tổ, không cho lão tổ đi vào, thật sự là quá ghê tởm. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy hung tợn nói, cấm chế, Tần Vân, nở nụ cười, này tiện cốt đầu, không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới cũng có đồ vật, có thể ước ước hắn. Chương 206, lên Thiên Sơn, tiểu tử, bằng vào thực lực của ngươi, khẳng định có khả năng mở ra cấm chế này. Đến lúc đó lấy được đồ vật, người ta chia 37, lão tổ khẳng khái điểm, phân ngươi 3 thành. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, 37, tốt, Tần Vân, trực tiếp đáp ứng xuống, ngươi đáp ứng, Tiện Khô Lâu, trên mặt vui vẻ, ta xác thực đáp ứng, nhưng là ngươi điểm 3 thành, ta điểm 7 thành. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy cười tà nói, tiểu tử, đây chính là lão tổ phát hiện. Ngươi tại sao có thể, yêu có làm hay không? Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, không thèm để ý Tiện Khô Lâu, ngao ngao gào, tiểu tử, lão tổ cũng không tiếp tục tìm ngươi, cũng không tiếp tục tìm ngươi. Tiện Khô Lâu, ở bên cạnh kêu gào lấy, thành giao, nhưng một lát, Tiện Khô Lâu đột nhiên cắn răng, đáp ứng xuống, sớm đáp ứng không liền thành. Chúng ta đi, cười tà một tiếng, Tần Vân thân ảnh, biến mất tại trong lều vải. Đáng giận tiểu tử, lão tổ nguyền rủa ngươi tiến vào Thiên Sơn liền đụng phải người của Tiêu gia. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy u oán, nhưng dưới chân động tác cũng không chậm, nhanh chóng đi theo đi lên. Thiên Sơn phía dưới, dốc đứng vô cùng, muốn đi vào Thiên Sơn, tổng cộng chỉ có một con đường có thể đi, mà con đường này, chuyên cua tui a còng nét, lại bị người của Tiêu gia giữ vững. Tiêu Diệp sư huynh, chúng ta không bằng đi trước đi, đám này thứ 7 vực võ giả. Lượng bọn hắn cũng không dám xông vào Thiên Sơn. Không sai, ta người của Tiêu gia tại đây bên trong, ai dám lỗ mãng, một bầy kiến hôi, này trên Thiên Sơn đồ vật, một kiện cũng đừng cho bọn hắn. Ba vị đệ tử Tiêu gia, mặt mũi tràn đầy phách lối, mà ba người sau lưng, thì là một vị thiếu niên. Thiếu niên ngồi xếp bằng, trên người khí tức, lại vô cùng mênh mông. Ba cái thiên linh cảnh, một cái thiên phủ cảnh, tiện cốt đầu, được hay không? Một khỏa cổ thụ đằng sau, Tần Vân có chút hoài nghi nhìn xem Tiện Khô Lâu, tiểu tử, ngươi dám hoài nghi lão tổ. Tiện Khô Lâu nghe đến lời này, liền nhảy ra ngoài, được được được, nhanh lên. Tần Vân, khóe miệng hơi hơi dương lên, tiểu tử, nhìn kỹ. Tiện Khô Lâu, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen, lên núi trong thông đạo, bốn người chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, chung quanh cỏ cây, kịch liệt lắc lư, chuyện gì xảy ra? lớn như vậy gió, mẹ nó, này Thiên Sơn thời tiết thật đúng là kém. Nếu không phải là bởi vì này Thiên Sơn Linh Bảo, lão tử mới sẽ không tới này thứ bảy vực. Ba vị đệ tử Tiêu gia, hùng hùng hổ hổ, chỉ có cuối cùng ngồi xếp bằng thiếu niên, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trong mắt của hắn, tựa hồ có chút nghi hoặc. Này Tiện Khô Lâu, tốc độ cũng quá nhanh. Tần Vân, trên mặt có chút khiếp sợ. Vừa rồi tốc độ kia, đủ để có thể so với thiên cung cảnh cường giả. Không tốt, có độc. Nhưng ngay lúc này, ngồi xếp bằng thiếu niên tựa hồ phát hiện cái gì. Vẻ mặt đột nhiên đại biến. Đang muốn đứng lên, đột nhiên thân thể nghiêng một cái. Cả người ngã trên mặt đất. Tiêu Diệp Sư Huynh, Tiêu Diệp Sư Huynh. Ba đạo tiếng kinh hô truyền đến. Đứng ở phía trước ba người, đi chưa được mấy bước, đồng dạng ngã trên mặt đất. Tiểu tử, còn không mau bắt kịp. Thiếu niên cách đó không xa, Tiện Khô Lâu đắc ý thanh âm truyền đến. Này Tiện Khô Lâu, nhất định phải đề phòng. Tần Vân trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, lập tức Thiên Long Bộ bày ra, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại Tiện Khô Lâu bên cạnh. Tiểu tử, bốn người này xử trí như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy cười tà nói, xử trí như thế nào? Tần Vân có chút dừng lại, đang muốn nói cái gì, lại phát hiện Tiện Khô Lâu trong tay hào quang lóe lên. Sau một khắc, một đoạn cây khô ra hiện ở trong tay của hắn, biến ảo, phanh, cây khô nổ tung, một bóng người xuất hiện tại nguyên lai thiếu niên tọa hạ địa phương. Thân ảnh này cùng thiếu niên giống như đúc, mà lại liền khí tức đều không có biến hóa chút nào. Khôi Lỗi Mộc. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, vẻ mặt có chút biến hóa. Tiểu tử, đừng sùng bái lão tổ, nho nhỏ luyện khí thuật, năm đó liền là lão tổ sáng tạo. Lão tổ mặc dù không có chân lực, nhưng bằng không luyện khí, cũng không phải là không được. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói, luyện khí thuật ngươi sáng tạo, ngươi thế nào không lên trời à? Tần Vân có chút khinh bỉ nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Con mẹ nó ngươi liền có thể đừng thổi à? Luyện chế một cây khôi lỗi mộc liền luyện khí thuật đều là ngươi sáng tạo. Cái kia nhường ngươi luyện chế ra đan dược tới, ngươi chẳng phải là trở thành đan tổ? Khụ khụ, tiểu tử ngươi vậy mà không tin lão tổ. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, nhưng động tác trong tay lại không có chút nào chậm. Ba đoạn khôi lỗi mộc xuất hiện, mặt khác ba vị Tiêu gia đệ tử cũng xuất hiện ở này địa phương. Duy nhất khác biệt, cái kia chính là bốn vị này đệ tử Tiêu gia đều an tĩnh lại. Bốn người này giao cho ngươi, lão tổ ở phía trên chờ ngươi. Nhanh lên, Tiện Khô Lâu một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, mà tại chỗ chỉ còn lại có Tần Vân một người. Bốn người này nhường cho ta. Này Tiện Khô Lâu cũng đã nhìn ra, ta có khả năng luyện hóa những võ giả này, tăng lên bản thân tu vi. Hắn đem bốn người này nhường cho ta, là muốn để cho ta đột phá thứ 15 đầu long hồn chi cảnh. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu biến mất phương hướng, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Như là bằng hữu, ta hà tất đề phòng. Nhưng sau một khắc, Tần Vân khóe miệng, một vệt nụ cười lan tràn ra. Trùng sinh trở về, Tần Vân trong lòng cảnh giác cũng là tăng lên mấy phần. Này ngược lại là nhường Tần Vân quên đi một chút thứ trọng yếu nhất. Tiện Khô Lâu, cảm ơn. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, một đầu long hồn theo Tần Vân trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Này long hồn lớn lên theo gió, trong nháy mắt đạt đến vài chục trượng. Giống giống, long hồn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem bốn người nuốt xuống. Oanh, Tần Vân trong cơ thể một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng điên cuồng va chạm tới, cuồn cuộn long lực hướng thứ 15 đầu long mạch chỗ tụ tập. Thứ 15 đầu long hồn thành. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, cặp kia mắt bên trong một mảnh tuyệt thế thiên quốc xuất hiện lần nữa. Nhưng bất quá trong phiến khắc, thiên quốc lần nữa tiêu tán, mà Tần Vân tu vi cũng đạt tới thứ 15 đầu long hồn chi cảnh. Ầm ầm, cuồn cuộn lực lượng còn đang tràn vào Tần Vân trong cơ thể. Cách đó không xa, Tiện Khô Lâu trốn ở một tảng đá lớn sau. Tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch, lão tổ ta vậy mà nhìn không ra mệnh của hắn ô vuông, mà lại liền thân phận của hắn một chút cũng đẩy coi không ra, phảng phất có người vì hắn che cản thiên cơ. Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lấp lánh không thôi, có lẽ đi theo hắn có thể để cho ta xông phá tầng cuối cùng trói buộc cũng khó nói. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu thân ảnh quay người biến mất không thấy gì nữa, mà Thiên Sơn lối vào thứ 16 đầu long hồn cũng tạo thành 1/3. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân trên người khí tức bắt đầu ổn định lại, lực lượng đáng sợ nhường Tần Vân thứ 16 đầu long hồn cũng tạo thành 1/3. Cỗ lực lượng này mới hoàn toàn tiêu tán. Chương 207, thiên vực phía trên đại chiến. Ta hiện tại chiến lực, liền xem như không thi triển long huyết biến, cũng đủ để có thể so với lục thất trọng thiên linh cảnh. Nếu là thi triển long huyết biến, đủ để có thể so với thiên linh đỉnh phong chi cảnh. Hít sâu một hơi, Tần Vân đứng lên, tiểu tử, có người đến, mau cùng lên. Nhưng ngay lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm đột nhiên truyền đến, có người. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức một cái lắc mình, biến mất tại chỗ. Ong ong, Tần Vân vừa biến mất không đến bao lâu, hư không bên trong, một bóng người lặng yên xuất hiện. Trên người của người này khí tức thình lình đã vượt ra khỏi thiên phủ cảnh, đạt đến thiên cung cảnh. Thiên đế dòng binh đoàn, hề hề chỗ lều vải, Tiêu gia thiên cung cảnh đệ tử tại, tiểu tử này, cũng dám xông Thiên Sơn. Tửu lão uống vào rượu ngon, mùi rượu bao phủ toàn bộ lều vải, cách đó không xa, hề hề mặt mũi tràn đầy tội nghiệp bộ dáng, nhưng chuyển động trong mắt, nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì. Lão tử quỷ, tiểu tử này cũng họ Tần, có lẽ là ta Tần gia tản mát tại bên ngoài binh sĩ cũng khó nói. Ngươi liền không nhìn tới xem. Tiểu tử này thiên phú đáng sợ, nhưng gặp gỡ thiên cung cường giả, chỉ sợ muốn chơi xong. Hắc Mao nhìn xem tử quỷ, nhếch nhếch miệng nói, hừ, nơi này chính là thứ bảy vực, ta hiện thân đã coi như là vi quy, nếu là đi cứu tiểu tử này, thần điện này người, còn không phải đem ta làm thịt không thể. Lão tử quỷ, hừ lạnh một tiếng nói, nhưng này trong mắt lấp lánh u quang, lại tỏ rõ này lão tử quỷ, trong lòng cũng không bình tĩnh. Tử ra ra. Ta muốn ra ngoài chơi, ta muốn ra ngoài chơi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hề hề, đột nhiên đong đưa tửu lão cánh tay nói, không cho phép. Tửu lão, ác hung hăng trợn mắt, nhìn hề hề liếc mắt, tửu quỷ, ngươi bị lừa rồi. Nhưng Hắc Mao tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên thổi ra một hơi. Sau một khắc, trước mắt hề hề, trực tiếp hóa thành một khúc gỗ, rơi trên mặt đất. Cái này, tửu quỷ hơi sững sờ. Sau một khắc, vẻ mặt đại biến. Đây là khôi lỗi mộc. Tử quỷ đứng lên, trong mắt nộ khí tăng vọt. Khôi lỗi mộc, đây chỉ có đỉnh phong thiên khí sư mới có thể luyện chế ra tới. Thứ này làm sao có thể xuất hiện tại đây thứ bảy vực. Càng quan trọng hơn là, ai đem khôi lỗi mộc cho hề hề, hơn nữa còn gọi hề hề thi triển ra. Đến mức hề hề bổn nhân, trời mới biết bây giờ ở nơi nào. Thiên Sơn phía dưới, Khô Lâu ra ra mảnh gỗ quả nhiên dùng tốt. Hề hề. Hai con người cười thành Nguyệt Nha Nhi, lập tức trong mắt, lần nữa chuyển động, sau một khắc, hề hề rút ra một kiện quần áo màu tím khoác lên. Thận trọng, chiều kiến núi tiến đến, không sai, cái này khôi lỗi mộc, liền là Tiện Khô Lâu cho, một cái thiên trì cường giả, một cái thiên cung cường giả, Tiện Khô Lâu làm sao có thể bỏ qua, đương nhiên, cũng chỉ có Tiện Khô Lâu, mới có thể vô sỉ đem chủ ý, đánh vào hề hề trên thân. Ong ong, quần áo màu tím khoác lên, hề hề thân ảnh, quỷ dị biến mất không thấy, chỉ có trên mặt đất tách ra cỏ cây, biểu thị lấy có đạo thân ảnh, đang hướng trên Thiên Sơn tiến đến. Kỳ quái, không ai, buông xuống Tiêu gia thiên cung cường giả, khẽ chau mày, lập tức hai con ngươi, hướng ngồi xếp bằng Tiêu Lá bốn người nhìn lại, nhìn xem bốn người đang tu luyện, lão giả thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, Thiên Sơn phía trên. Kém chút liền bại lộ thân phận. Tần Vân, hít sâu một hơi, thiên cung cường giả, mẫn cảm giác tính cực cao, vừa mới bất quá là hơi một điểm gió thổi cỏ lay. Liền đưa tới người này chú ý, tiểu tử, mau theo lão tổ tới. Đi, một người một Khô Lâu, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Dưới núi, hề hề cũng thận trọng, đi lên Thiên Sơn, bóng đêm, chậm chậm đi qua, tốt linh khí nồng nặc. Theo càng ngày càng tới gần Thiên Sơn đỉnh, linh khí chung quanh đã vô cùng nồng đậm, so với Thiên Sơn phía dưới, ít nhất nồng nặc gấp 3-4 lần. Ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Tiểu tử, đến, nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm, đột nhiên truyền đến rồi. Tần Vân trong mắt, cũng phát sáng lên, theo Tiện Khô Lâu phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một vùng phế tích, xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Phế tích bên trong, là vô số xương khô. Này chút xương khô, có chút đã nhìn không ra bộ dáng đến, nhưng có chút vẫn còn tản mát ra hào quang màu vàng óng. Đi xuống xem một chút, khẽ quát một tiếng, Tần Vân mang theo Tiện Khô Lâu, hướng phế tích bên trong đi đến. Răng rắc, dưới chân xương khô, từng đoạn đứt gãy. Cái kia xương vỡ vụn thanh âm, nghe được Tiện Khô Lâu gương mặt u oán. Tiện Cốt Đầu, ngươi nói ngươi này xương cốt, thế nào cứng như vậy? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hai con ngươi, theo Tiện Khô Lâu trên thân quét qua. Này phế tích bên trong khô lâu, tản mát ra hào quang màu vàng óng, vậy ít nhất cũng là vượt qua thiên vực cường giả. Nhưng đáng tiếc là, này chút xương khô, như cũ trải qua không nổi thời gian trôi qua, duy chỉ có Tiện Khô Lâu, không biết sống bao nhiêu năm. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Lão tổ đã sớm đạt đến bất tử bất diệt trình độ. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói, bất tử bất diệt. Tần Vân có chút khinh bỉ nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Người này bất tử bất diệt, khó tránh khỏi có chút quá yếu. Tiểu tử, ngươi ánh mắt gì? Lão tổ ta luôn lạc tới tình cảnh như thế. Còn không phải Thạch Thị cái kia lão quỷ. Nếu không phải hắn, lão tổ ta hiện tại đang ở. Đang làm gì? Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, khụ khụ. Tiểu tử, ngươi không hiểu. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng. Không có tiếp tục lại nói. Hắn tựa hồ cũng ý liệu đến, chính mình nói lỡ miệng, Thạch Thị, vì sao ta quen thuộc như vậy? Tần Vân hai con ngươi, từng tia hào quang lấp lánh, cái tên này, Tần Vân dám khẳng định chính mình là lần đầu tiên nghe được. Nhưng chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác, chính mình từng nghe nói qua, Tiện Cốt Đầu, làm thần bí như vậy làm gì? Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, nhưng Tần Vân cũng không có tiếp tục hỏi lại, dù sao ai không có cái bí mật. Tiện Khô Lâu có, hắn cũng có, hắn tìm hiểu Tiện Khô Lâu thân phận, mà Tiện Khô Lâu, đồng dạng tại thăm dò lấy thân phận của hắn. Tiểu tử, thanh kiếm này không sai. Tiện Khô Lâu, từ dưới đất nhặt lên một thanh đoạn kiếm đã rỉ sét, nhưng Tiện Khô Lâu cầm lên hơi hơi gõ mấy lần. Này đoạn kiếm bên trên, vậy mà tiết lộ ra từng tia tiêu sát khí tới. Này nắm đoạn kiếm, cũng là vượt qua thiên linh khí tồn tại. Tần Vân tiếp nhận đoạn kiếm, này đoạn kiếm, không biết được mai táng ở chỗ này bao nhiêu năm, nhưng phía trên tiêu sát khí, lại còn không có phai mờ. Bởi vậy thấy rõ, này đoạn kiếm tuyệt đối không phải là phàm vật. Đây là Dực Long, cũng được xưng là Đại Thần Lăn. Tần Vân trước mặt, một đầu trên trăm trượng xương rồng, chiếm cứ rất lớn một khu vực, mà tại xương rồng trên cổ, lại bị lợi khí chỗ chặt đứt. Tiểu tử, này đại chiến hẳn không phải là này thiên vực. Chúng ta tiếp tục đến bên trong nhìn một chút, có lẽ có chút đồ tốt cũng khó nói. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, điên cái dám chạy. Không phải thiên vực đại chiến, cái kia là địa phương nào? Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi nheo lại, lập tức thân ảnh lóe lên. Tần Vân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Chương 208, hỗn thiên côn thời gian một ngày. Đi qua, phế tích bên trong, Tần Vân tìm nửa ngày. Nhưng không có phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì, bắt đầu cái kia mang theo vài phần tiêu sát khí đoạn kiếm. Cũng tại Tần Vân gõ gõ đập đập bên trong đứt gãy. Tiện Khô Lâu, này thiên sơn phía trên, ngươi dò tham, sẽ không liền những vật này à? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân nhếch miệng hỏi, dĩ nhiên không phải này chút, bất quá cái chỗ kia. Tiện Khô Lâu, có chút muốn nói lại thôi. Tiện Cốt Đầu, ngươi sợ rồi, nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân khóe miệng dương lên, tiểu tử, bản tổ sao lại sợ, ngươi đi theo ta. Tiện Khô Lâu nghe đến lời này, trong mắt liền giận dữ, lập tức mang theo Tần Vân, tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Này mảnh phế tích chỗ, có chừng mấy ngàn trượng phạm vi, một khắc đồng hồ sau, hai người mới đi tới, vách núi, xem lên trước mặt xương trắng một mảnh. Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, tiểu tử, ngay tại này bên dưới vách núi mặt, đi theo ta. Tiện Khô Lâu thân ảnh lóe lên, trực tiếp nhảy vào bên dưới vách núi. Tần Vân cũng liền bề bộn đi theo mà lên. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Nhưng ngay lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm đột nhiên truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, theo tiến vào bên dưới vách núi. Tần Vân tựa hồ cảm giác được chung quanh áp lực tăng cường gấp bội. Chính mình thân thể muốn ổn định tại hư không đều vô cùng khó khăn. Này có trọng lực đại trận. Cẩn thận một chút, chúng ta xuống. Tiện Khô Lâu thanh âm truyền đến. một người một khô lâu, hướng bên dưới vách núi hạ xuống. Một khắc đồng hồ sau, hai người rốt cục rơi vào bên dưới vách núi. Giống giống, vừa mới hạ xuống, một đạo tiếng gầm truyền đến. Tần Vân nghe được này đạo gầm nhẹ, hơi sững sờ, hướng trước mặt nhìn lại, chỉ thấy như một tòa núi nhỏ yêu thú, đang đứng tại cách đó không xa nhìn mình chằm chằm. Đây là một đầu địa long, thân thể có vài chục trượng lớn nhỏ, to lớn con ngươi trừng mắt Tần Vân, khóe miệng còn giữ thèm nhỏ dãi. Đây là nhị giai địa long. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, địa long cũng được xưng là á long, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa long tộc huyết mạch, nhưng lại không rất tinh khiết, nhưng lực lượng của bọn hắn cũng không yếu, chỉ muốn thành niên liền có thể đi đến thiên cảnh, mà nhị giai địa long đủ để có thể so với thiên linh cảnh. Tiểu tử, trốn á, ngao ngao gào, tiện khô lâu hú lên quái dị. Tần Vân quay đầu nhìn lại, này tiện khô lâu, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, cái kia tốc độ chạy trốn, tuyệt đối có thể mạnh hơn thiên chỉ cảnh người. Giống giống, nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng gầm lần nữa truyền đến, đụng đụng, sau một khắc, mặt đất run rẩy lên. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mười mấy song con mắt thật to, đang tại nhìn mình chằm chằm, cuồn cuộn hung hãn khí, hướng chính mình tốc thẳng vào mặt. Đây là địa long bầy. Tần Vân khóe miệng có chút co lại, tiện cốt đầu, lão tử phác thảo đại gia. Tần Vân gầm thét một tiếng, xoay người chạy, mẹ nó, này vô sỉ khô lâu, lúc nào có khả năng đáng tin cậy một lần. Địa long bầy a, ít nhất mấy chục con địa long, đó cũng đều là có thể so với thiên linh cảnh nhân vật đáng sợ a. Mà lại Tần Vân còn chứng kiến ba bốn đầu tam giai địa long, ngao ngao gào, giống giống. Tần Vân bày ra thiên long bộ, sau lưng địa long thì phẫn nộ đuổi theo, toàn bộ bên dưới vách núi trong nháy mắt hỗn loạn khôn cùng. Tiểu tử, này cũng không nên trách ta, lão tổ nói gọi ngươi cẩn thận. Tiện khô lâu không biết từ đâu đi ra, nhìn xem Tần Vân rời đi phương hướng, tiện khô lâu nhếch nhếch miệng, lập tức trong mắt u quang lóe lên, quay người biến mất không thấy gì nữa. Vô sỉ khô lâu, lần sau bản đế muốn hủy ngươi. Long hồn ra, đều cút cho ta. Một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân bày ra long huyết biến, thân thể nhanh chóng biến hóa, từng đạo đen kịt long lân mọc ra đến, vô số long lực tại Tần Vân trên thân chấn động. Tần Vân dưới chân 15 đầu long hồn điên cuồng gầm thét, giống giống. Đối diện mười mấy con địa long cũng ngừng lại nhìn xem Tần Vân, mười mấy con địa long gầm thét liên tục nhưng cũng không dám tiến lên nửa bước. Một đám địa long trong mắt tựa hồ còn mang theo vài phần kính sợ, mẹ nó, lần này bị hại thảm rồi. Tần Vân hít sâu một hơi, trong lòng càng đem tiện khô lâu mắng mất trăm lần. Chung quanh chấn động tiếng còn tại truyền đến, điều này nói rõ còn có địa long đang đuổi tới a. Trời mới biết này bên dưới vách núi đến cùng có bao nhiêu địa long. Đụng đụng, nhưng ngay lúc này một đạo vô cùng rung động dữ dội truyền đến. Tại Tần Vân lạnh lẽo hai con ngươi bên trong, chỉ thấy một đầu mấy chục trượng địa long giống như một ngọn núi nhỏ hướng Tần Vân đi tới. Tứ tứ tứ giai địa long. Tần Vân nuốt một ngụm nước bọt. Tần Vân chiến lực xác thực đáng sợ, nhưng bây giờ cũng nhiều nhất ngăn trở thiên phủ cảnh cường giả. Này tứ giai địa long, đây chính là có thể so với thiên cung cảnh tồn tại. Nhân loại, ngươi vì sao xông vào chủ nhân địa bàn? Còn có, trên người ngươi tại sao có thể có tinh thuần như thế long lực? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia tứ giai địa long đang mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn xem chính mình. Chủ nhân địa bàn, tinh thuần long lực. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng nói, bản đế cũng không biết nơi này là chỗ nào, ngươi có thể hay không nói cho ta biết đây rốt cuộc là địa phương nào? Hừ, nơi này là Ma Tà Cung. Nhìn xem Tần Vân, tứ giai địa long mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, Ma Tà Cung. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, cái tên này hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Tiểu tử, ngươi tinh thuần long lực tuyệt đối có thể cho bổn vương lột xác thành chân chính thần long. Tiểu tử, ngươi xông vào này vốn chính là tội chết, vậy thì chết đi. Nhưng vào lúc này, này tứ giai địa long trong mắt đột nhiên bay lên một vệt tham lam, lập tức một chảo hướng Tần Vân đập xuống. Không tốt. Thấy cảnh này, Tần Vân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Kim linh kiếm, diệt đạo chi kiếm, ong ong, một kiếm ra tay. Kim linh kiếm bên trên vô số kiếm khí chấn động, Sau một khắc, một đạo diệt sạch thiên hạ kiếm khí quét ngang mà ra, phốp phốp, kiếm khí chạm phá tứ giai địa long long lân, giọt giọt long huyết mãnh liệt mà ra. Tiểu tử, ngươi vậy mà thương tổn tới ta. Tứ giai địa long, trong mắt hung quang tăng vọt. Mẹ nó, tứ giai địa long quả nhiên mạnh. Chạy, hít sâu một hơi, Tần Vân xoay người chạy. Nhân loại, ngươi trốn không thoát, giết hắn. Hống hống hống, mấy chục con địa long hướng Tần Vân đuổi theo tới. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, này vách núi chỗ sâu, một đạo tử sắc quang mang đột nhiên phóng lên tận trời. Sau một khắc, một cây màu tím cây gậy xuất hiện ở trong hư không. Là vật kia, mau trốn. Đụng đụng, toàn bộ bên dưới vách núi hỗn loạn vô cùng. Tứ giai địa long vội vàng dừng lại, mà mặt khác địa long thì đụng vào một đống địa long, đụng thành một đoàn. Đi đi, này tứ giai địa long trong mắt sợ hãi vô cùng, mặt khác địa long cũng đầy mặt hoảng hốt. Trong nháy mắt, toàn bộ tiêu tán hết sạch, đều đi rồi. Vách núi chỗ sâu, Tần Vân thở dài một hơi, nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào cái kia màu tím cây gậy bên trên. Khoảng cách gần phía dưới, Tần Vân rốt cục thấy rõ cây gậy bên trên ba chữ Hỗn Thiên Côn. Chương 209, Tiện Khô Lâu phát huy Huyền Hoàng Diệt Thiên Ấn. Hỗn Thiên Côn, không sai. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, cây gậy kia bên trên mang theo một cỗ vô pháp vô thiên khí tức, cỗ khí tức kia nhường Tần Vân hết sức ưa thích. Này Hỗn Thiên Côn, ta Tần Vân muốn. Tần Vân thanh âm lạnh ngạo vô song, tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười quái dị truyền đến, chỉ thấy Tiện Khô Lâu không biết từ chỗ nào đi ra, thấy Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng. Tiện Cốt Đầu, nguyên lai ngươi tại đây bên trong. Tần Vân một trận nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, này Tiện Khô Lâu quả nhiên ở chỗ này chờ hắn. Sớm biết hắn liền trực tiếp bắt lấy này Tiện Khô Lâu ném vào địa long trong đống. Khụ khụ, tiểu tử, mới vừa rồi là ngoài ý muốn. Này sơn động thông hướng thiên sơn bên trong, bên trong linh bảo cũng không chỉ một kiện. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, linh bảo, lối đi. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh xuống. Này sơn động, người của Tiêu gia cũng biết. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân lạnh giọng hỏi, cái này. Tiện Khô Lâu trên mặt tựa hồ có chút xấu hổ, lập tức vội vàng ngượng ngùng cười nói, tiểu tử, Tiêu gia đám người kia căn bản là mở không ra cấm chế, bọn hắn cũng liền điều động vài người tại bên trong hang núi này giữ vững. Vài người? Tần Vân có chút hoài nghi nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Khụ khụ, là 10 cái. Tiện Khô Lâu rốt cục nói ra lời nói thật, lão tử phác thảo đại gia. Tần Vân nhịn không được, lần nữa phát nổ nói tục, 10 cái, vậy cũng có thể xưng là mấy cái. Tiện Khô Lâu, lần này Tiêu gia đến cùng tới nhiều ít người? Tần Vân một cái lắc mình, xuất hiện tại Tiện Khô Lâu bên cạnh, lập tức mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi, 10 cái, ngantiuyen.com. Không đúng, 20 cái, khụ khụ, 37, tại Tần Vân dưới ánh mắt lạnh như băng kia, Tiện Khô Lâu rốt cục nói ra lời nói thật, 37, Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, trách không được toàn bộ thứ bảy vực tất cả thế lực cũng không dám xông vào này thiên sơn, 37 đệ tử Tiêu gia, vậy liền ít nhất là hơn 30 thiên cảnh cường giả a. Nếu là Tiện Khô Lâu sớm nói cho hắn biết, hắn là dù như thế nào cũng sẽ không lên này thiên sơn. Người nào dám xông vào vào thiên sơn, người nào? Nhưng vào lúc này, từng đạo quát lạch âm thanh đột nhiên truyền đến, chỉ thấy ánh sáng tím bắn ra chỗ, một đạo mênh mông khí tức cuồng bạo mà ra, sau một khắc, 10 đạo thân ảnh vọt ra, thiên phủ cảnh, 10 cái thiên phủ cường giả. Tần Vân vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, khụ khụ, tiểu tử, lão tổ đột nhiên nhớ tới còn có chút sự tình, liền đi trước. Tiện Khô Lâu ho nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh lóe lên, liền muốn chạy đi. Người mẹ nó còn muốn đi, đứng lại cho ta. Lần này Tần Vân đã sớm có phòng bị, nhìn xem Tiện Khô Lâu mong muốn lưu, Tần Vân một cái lắc mình, ngăn tại Tiện Khô Lâu trước mặt, lập tức một cước rơi vào Tiện Khô Lâu trên mặt, ngao ngao gào, tiểu tử ngươi đừng đánh mặt. Tiện Khô Lâu tiếng quái khiếu truyền đến hư không bên trong, Tiện Khô Lâu thân thể bay thẳng đến này sơn động đánh tới. Đồ vật gì, lăn đi. Đụng, trong sơn động một đạo lực lượng đáng sợ truyền đến, Tiện Khô Lâu thân thể trực tiếp bị đụng bay. "Tiểu tử, lão tổ cùng ngươi không xong." Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy Tiện Khô Lâu thân thể đâm vào trên vách núi đá, trên vách núi đá lưu lại một cái to lớn khô lâu ấn ký. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu theo vách núi bên trong bò lên đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, sơn cốc này trước nơi nào còn có Tần Vân thân ảnh. "Vô sỉ Khô Lâu, là ngươi, lại là ngươi!" Vây quanh hắn, vô số thân ảnh nhanh chóng vây lại Tiện Khô Lâu. Những người này mặc trên người quần áo màu tím, từng cái trên người khí tức thuần một sắc thiên phủ cảnh. "Các ngươi tất cả dừng tay, bản tổ chỉ là tới nhìn một cái." Ngao ngao gào, "Đừng động thủ a." Trong sơn cốc, trong nháy mắt chấn động lên, 10 vị thiên phủ cường giả, bực nào đáng sợ. Tiện Khô Lâu thân thể bị trở thành bóng, tại trong sơn cốc đánh tới, mà sơn cốc chỗ sâu, Tiện Cốt Đầu, "Mẹ nó, ngươi đây không phải tìm tai vạ sao?" Tần Vân khóe miệng có chút co lại, 10 vị thiên phủ cường giả, đây con mẹ nó còn thế nào đánh? Tần Vân cũng không nghĩ tới, Tiêu gia vì này thiên sơn, vậy mà trả giá như thế lớn đại giới, các ngươi này chút lão tạp chủng, coi là lão tổ dễ khi dễ. Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu theo một đống đá vụn bên trong leo ra. Trong mắt vô cùng phẫn nộ, lập tức vung tay lên, một viên nho nhỏ phù văn bóp nát, theo cái phù văn này bóp chết, thiên sơn phía dưới, 4 vị đệ tử Tiêu gia trực tiếp hóa thành mảnh gỗ. Đồng thời, vô số Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử nhanh chóng bắt đầu tản tin tức, linh bảo xuất thế, linh bảo xuất thế, nhanh lên thiên sơn, linh bảo đều là chúng ta, xông lên a. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên sơn hạ đều hỗn loạn, vô số võ giả chiều kiến núi xông tới. "Chuyện gì xảy ra? Đám người này điên rồi phải không? Lại dám xông vào ta thiên sơn, giết bọn hắn!" Tiêu gia đệ tử cũng trong nháy mắt giận dữ, xông lên thiên sơn hướng. Nhưng sau một khắc, các đại liên minh thiên cảnh cường giả cũng từng cái đứng dậy. Tại thời khắc này, bọn hắn tựa hồ cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Xông lên a, vô số võ giả chiều kiến núi phóng đi. Tiêu gia đệ tử mong muốn ngăn cản đã tới không kịp. "Nhanh đến hậu sơn, nhanh, thông chi tam sư bá, bọn hắn đều xông tới. Mau mau!" Tiêu gia đệ tử nhanh chóng hướng vách núi tiến đến, mà vách núi phía dưới, "Tiểu Khô Lâu, dám xông vào Tiêu gia ta địa bàn, người này là muốn chết. Cạo chết hắn, ta muốn đem hắn đầu lâu hái xuống xem như cái bô." Một đám đệ tử Tiêu gia, mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn xem Tiện Khô Lâu, "Đem lão tổ đầu xem như cái bô. Tốt tốt tốt, rất tốt." Tiện Khô Lâu tựa hồ cũng có chút phẫn nộ, hốc mắt của hắn bên trong, cái kia u quang, tại thời khắc này vậy mà dâng lên một chút tím mang. Theo điểm ấy tím mang xuất hiện, trong sơn cốc, 10 vị đệ tử Tiêu gia trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại. Vào thời khắc ấy, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể một trận phát lạnh, lão tổ nổi giận, máu chảy thành sông, huyền hoàng bất diệt, vĩnh thế vi tôn. Tại thời khắc này, Tiện Khô Lâu trên thân, một cỗ xem thường thiên hạ khí tức ngút trời mà ra. Chỗ tối, Tần Vân xem trợn mắt hốc mồm, đạo thân ảnh kia cùng Tần Vân trong ấn tượng Tiện Tiện bộ dáng phảng phất biến thành người khác. "Mẹ nó, này vô sỉ Khô Lâu, lại đang làm cái gì trò xiếc? Cái này Khô Lâu đã bị chúng ta hành hung 7 lần. Lần này nhất định không thể để cho hắn chạy trốn. Cùng tiến lên, cạo chết hắn." Một đám Tiêu gia đệ tử rốt cục lấy lại tinh thần. Sau một khắc, một đám đệ tử Tiêu gia hướng Tiện Khô Lâu nhào tới. Huyền hoàng bất diệt ấn. Diệt, diệt, diệt. Nhưng vào lúc này, ba cái như tiếng sấm. Diệt. Chữ, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tiện Khô Lâu thân thể đột nhiên nhảy lên một cái, sau một khắc, chỉ gặp hắn trực tiếp bẻ gãy chính mình một cây xương ngón tay, vẫn lên hư không bên trong. Phanh, xương ngón tay nổ tung, vô số màu tím phù văn phóng lên tận trời, cái kia từng mai phù văn, phảng phất ẩn chứa vô số thiên địa đại đạo, lập tức dựa theo một loại huyền diệu trận hình, tại hư không tạo thành một cái. Diệt, chữ. Oanh, chữ diệt xuất hiện, hư không trực tiếp vỡ nát. Sau một khắc, chiêu sơn cốc hạ xuống. Phanh, trong sơn cốc, một trận đất rung núi chuyển. Khụ khụ, chỗ tối, Tần Vân cũng bị chấn đi ra. Lần nữa hướng trong chiến trường nhìn lại, Tần Vân liền hít vào một ngụm khí lạnh. 10 vị đệ tử Tiêu gia toàn bộ biến mất, liền cái bóng đều không lưu tại một cái. Chương 210, cổ thành trong sơn cốc, yên tĩnh có chút đáng sợ. Mới vừa rồi còn phách lối vô cùng 10 vị đệ tử Tiêu gia, hiện tại chỉ một người cũng không thấy, phảng phất là hư không tiêu thất. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, một trận ngây người, đụng, ôi, đau chết lão tổ. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng va chạm truyền đến, lập tức là từng đạo tiếng mắng chửi. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiện Khô Lâu, cả người theo hư không ném xuống đất, ngã cái úp sấp. Tiểu tử, lần này có thể hại thảm ta. Lão tổ ngón tay, ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu một lộc cộc đứng lên, mặt mũi tràn đầy hung tợn trừng mắt Tần Vân, ngón tay, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hướng Tiện Khô Lâu cốt chảo lên nhìn lại, chỉ thấy con hàng này năm ngón tay, cuối cùng một cái ngón út, đã biến mất không thấy gì nữa. Con hàng này vừa rồi công kích, là tới từ hắn căn này đầu ngón tay. Tần Vân hít sâu một hơi, mẹ nó, này vô sỉ Khô Lâu, cũng không tránh khỏi quá quỷ dị, nếu là lần sau hắn một cái không vui, nổ một cái chân, đây chẳng phải là ngay cả mình đều muốn bị cạo chết. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi là bị lão tổ thần uy chấn nhiếp rồi, mong muốn bái ta làm thầy? Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu đột nhiên nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy cười tà nói, bái sư, ta bái đại gia ngươi. Tần Vân ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Nếu không phải hắn che giấu bên trong hang núi này đệ tử Tiêu gia số người, Tần Vân không có khả năng theo hắn cùng một chỗ xông vào này thiên sơn. Tiểu tử, lần này lão tổ có thể thua thiệt lớn. Nói xong, căn này cây gậy lão tổ cầm. Tiện Khô Lâu đột nhiên đi đến Tần Vân bên cạnh, nhếch nhếch miệng nói, ngươi nói là Hỗn Thiên Côn. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, có chút kinh ngạc nói, khụ khụ, bất kể hắn là cái gì côn. Lão tổ nhìn hắn ánh sáng tím lưu ly, hẳn là một cái bảo bối. Tiểu tử, ngươi cũng không thể giành với ta. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói, https://ngantiuyen.com/. Đoạt, Tần Vân hơi hơi dừng một chút, mở ra cấm chế, bên trong đồ vật theo ngươi cầm. Nhưng sau một khắc, Tần Vân hào sảng thanh âm đột nhiên truyền đến. Thật, Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn xem Tần Vân. Hừ, bản đế nói chuyện, lúc nào nuốt lời. Tần Vân hừ lạnh một tiếng, nhưng hai con ngươi lại có chút lấp lánh rơi vào Tiện Khô Lâu còn lại bốn ngón tay bên trên. Nhìn qua vừa rồi một màn kia, Tần Vân thế nhưng là biết, này Tiện Khô Lâu, trên thân tất cả đều là bảo bối. Nếu là có cơ hội, lưu lại mấy ngón tay dùng tới phòng thân, vậy dĩ nhiên là tốt. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tiện Khô Lâu, trong mắt trong nháy mắt cảnh giác, không có gì, khụ khụ. Tần Vân ho nhẹ một tiếng, đem ý nghĩ trong lòng khu trừ đi, ý tưởng này nếu như bị Tiện Khô Lâu biết, chỉ sợ đến tìm hắn liều mạng không thể. Người của Tiêu gia lại như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn chiếm lấy toàn bộ thiên sơn linh bảo hay sao? Không sai, này chút linh bảo là thuộc về thứ bảy vực, là tất cả chúng ta, cũng không phải Tiêu gia. Chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin người của Tiêu gia muốn đem tất cả chúng ta đều giết. Không sai, nhưng vào lúc này, thiên sơn phía trên, vô số tùy ý thanh âm truyền đến, bọn hắn đều lên thiên sơn rồi. Nghe được này từng đạo thanh âm tức giận, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hai con ngươi rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân. Hắc hắc hắc, lão tổ làm việc, ngươi yên tâm. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, đám này thứ bảy vực sâu kiến, thật là vô pháp vô thiên không thành. Nhanh đi vách núi phía dưới, đem cấm chỉ oanh mở, chiếm lấy tất cả linh bảo. Nhanh đi, ngay tại Tần Vân hai người ngây người thời khắc, từng đạo thanh âm lần nữa truyền đến, đây là người của Tiêu gia. Nghe được này mấy đạo thanh âm, Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân đột nhiên nhìn xem Tiện Khô Lâu lạnh giọng hỏi, Tiện cốt đầu, ngươi xác định Tiêu gia tổng cộng liền 37 người? Cái này khẳng định, lão tổ ta tự mình đếm qua, chẳng lẽ còn hội sai? Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn xem Tần Vân, 37 người, diệt trừ này 10 vị thiên phù cảnh võ giả, còn có 4 vị thủ vệ, bây giờ còn có 23 vị, này 23 vị bên trong, ít nhất một vị thiên cung cường giả. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, lập tức vẻ mặt lần nữa ngưng trọng lên. Tiện Khô Lâu, chúng ta đi vào trước. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân một phát bắt được Tiện Khô Lâu, biến mất ở trong sơn cốc. mà liền tại Tần Vân hai người biến mất không đến bao lâu. Trong sơn cốc, năm bóng người hàng lâm xuống, năm người này trên người khí tức kém cỏi nhất đều đạt đến thiên phủ cảnh, mạnh nhất một người đã là thiên cung cường giả. Tam sư bá, chúng ta làm sao bây giờ? Bốn vị nam tử trung niên đứng tại một vị lão giả sau lưng. Hừ, còn có thể làm sao? Này thiên sơn bên trong linh bảo thế nhưng là đại thiếu gia. Đại thiếu gia tự mình nói a, cái kia hỗn thiên côn nhất định phải mang về. Tam sư bá nhìn xem bốn người, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đại thiếu gia. Bốn người vẻ mặt trong nháy mắt đều ngưng trọng lên. Tam sư bá, sơn cốc này cấm chế, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Một vị nam tử trung niên đứng ra, có chút muốn nói lại thôi. Những cấm chế này đã tại suy yếu, ban đầu đợi thêm mấy ngày, này hỗn thiên côn tự chủ liền sẽ xuất thế, nhưng không nghĩ tới có người vậy mà âm thầm tính toán tiêu gia ta. Hơn nữa còn khiến cái này thứ bảy vực võ giả xông lên trời núi. Tam sư bá trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, người này đến cùng là người phương nào, dám tính toán tiêu gia ta, tìm tới người này, nhất định phải giết hắn. Không sai, bốn vị đệ tử tiêu gia trong mắt lạnh lẽo khôn cùng. Không đúng, này có biến. Nhưng ngay lúc này, vị này tam sư bá tựa hồ cũng phát hiện trong sơn cốc này biến hóa, nhìn xem sâu trong thung lũng, vị này tam sư bá trong mắt một vệt đáng sợ hào quang lướt qua. Chuyện gì xảy ra? Tiêu gia ta đệ tử đâu? Mau đi xem một chút. Bốn vị đệ tử tiêu gia vẻ mặt cũng thay đổi, dựa theo đạo lý bọn hắn năm người buông xuống cũng không có ẩn giấu bất kỳ khí tức, trong sơn cốc này nên có hắn tiêu gia đệ tử nghênh đón mới đúng, nhưng bây giờ chỉ một người đều chưa hề đi ra. Không tốt, tiêu gia ta đệ tử đều không thấy, một cái cũng không có thấy. Chuyện gì xảy ra? Bốn vị đệ tử tiêu gia trong mắt kinh hách vô cùng. Tam sư bá trong mắt cũng nổ bắn ra một đạo đáng sợ hào quang. Trong sơn cốc, đệ tử tiêu gia chẳng những không thấy, thậm chí liền khí tức đều triệt để biến mất không thấy. Mà lúc này, sâu trong thung lũng, cái kia tím mang lao ra trong sơn động, hai bóng người lén lén lút lút bò lên đi vào. Phía ngoài đến năm người, vậy mà không có phát hiện này hai bóng người. Tiện cốt đầu, người mẹ nó liền không thể tìm tốt một chút đường. Tần Vân khóe miệng có chút co lại. Nguyên bản Tần Vân là muốn mang theo Tiện Khô Lâu theo chính diện đi vào, nhưng này Tiện Khô Lâu lại lôi kéo Tần Vân theo cái động nhỏ này đi vào. Nhìn kỹ, Tần Vân mới phát hiện, cái động nhỏ này, mẹ nó liền là Tiện Khô Lâu chính mình đào. Chương 211, phá tan cấm chế. Lúc trước ngươi vì tiến vào trong này, đào này động. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, có chút xem thường mà hỏi, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Lão tổ ta cái này gọi là ngộ biến tùng quyền. 10 vị thiên phủ cảnh võ giả, lão tổ nếu là theo chính diện tiến vào, đó mới là đồ đần. Tiện Khô Lâu dương dương đắc ý nói, ngộ biến tùng quyền. Tần Vân khóe miệng giật một cái, không có nói tiếp. Tiểu tử, ngươi đi theo ta. Tiện Khô Lâu nhanh như chớp bò lên ra ngoài, một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân cũng bò lên ra ngoài, đi ra ngọn núi nhỏ này động. Xuất hiện tại Tần Vân trước mặt là một bộ hùng vĩ tình cảnh, cổ thành. Tần Vân hai con ngươi hơi híp, không sai, này thiên sơn bên trong lại là một tòa cổ thành. Cổ thành bên trong vô số cung điện sừng sững, những cái kia cung điện hoa lệ lộ ra cổ lão vô cùng. Tiểu tử, cảm giác như thế nào? Lão tổ ta đánh giá trong cổ thành này bảo bối tuyệt đối là lớn lớn rất nhiều, đến lúc đó những bảo bối này đều là bản tổ. Cạc cạc cạc. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười quái dị. Muốn không phải là không có ngụm nước, đoán chừng con hàng này ngụm nước đều muốn chảy ra. Không đúng, tòa thành cổ này có cấm chế, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức một bước tiến lên. Theo Tần Vân một bước này bước ra đi, toàn bộ cổ thành vùng trời một tầng kim quang chấn động mà ra, phanh, mà Tần Vân thân thể thì đẩy lui trở về. Một tầng cấm chế ngăn tại Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu trước mặt. Tiểu tử, liền là cấm chế này, nhanh phá cấm chế. Lão tổ đã cảm nhận được bảo bối triệu hoán, nhanh nhanh nhanh. Thấy cấm chế xuất hiện, Tiện Khô Lâu vội vàng nói, phá cấm chế. Tần Vân lông mày nhíu lại, hư không bên trong kim quang lưu chuyển hợp thành một cái vòng bảo hộ, này vòng bảo hộ bao phủ lại toàn bộ cổ thành. Cấm chế này là vượt qua thiên vực cấm chế. Tần Vân thanh âm

nhưng lại một chút sự tình đều không có. Bọn hắn tiến vào trong cấm chế, cái này sao có thể? Năm vị đệ tử Tiêu gia khắp khuôn mặt là khó có thể tin, mà cổ thành bên trong, đụng đụng, ôi, người đè ép lão tổ. Tiện khô lâu tiếng quái khiếu truyền đến, một người một khô lâu từ dưới đất đứng lên, hai người rơi vào cổ thành trên một con đường từ dưới đất bò dậy. Tần Vân nhếch nhếch miệng, ong ong, hai người không biết là theo hai người tiến nhập này mảnh cổ thành bên trong. Tại Thiên Sơn phía trên, một mảnh tình cảnh đột nhiên biến ảo mà ra, kia trường cảnh đúng là cổ thành bộ dáng. Đây là vật gì? Chẳng lẽ cái này là linh bảo bắn ra chỗ? Mau nhìn, đó là ai? Vô số võ giả nhìn xem hư không cổ thành. Cổ thành cổ lão vô cùng, xem xét liền biết không phải bình thường chỗ. Nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là trong cổ thành này còn có hai bóng người. Chỉ thấy trong đó một bóng người ngồi ở một con khô lâu trên thân, hai tay bóp lấy khô lâu một cây xương sườn, dùng sức dắt, tựa hồ là mong muốn kéo đứt, mà khô lâu thì ở phía dưới liều mạng giãy giụa lấy. Chương 212, đan viện. Đây con mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Một đám võ giả mặt mũi tràn đầy ngây người, đây không phải Thiên Đế Dòng binh đoàn đoàn trưởng Tần Vân sao? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, thật chính là đoàn trưởng, còn có khô lâu sư thúc, là đại ca ca, còn có khô lâu gia gia. Bọn hắn tiến vào cổ thành, Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử hưng phấn lên, nhưng bọn hắn lại xem không hiểu vì sao Tần Vân muốn cưỡi tại tiện khô lâu trên thân kéo xương cốt. Bọn hắn là thế nào tiến vào cổ thành? Ha ha ha, xem ra người của Tiêu gia cũng thủ không được tòa thành cổ này a, liền người của Tiêu gia còn không thể nào vào được, Tần Vân đoàn trưởng lại đi vào, thật sự là cho chúng ta thứ bảy vực mặt dài. Không biết tòa thành cổ này có đồ vật gì? Một đám võ giả cũng ngừng lại, từng cái đứng tại trên Thiên Sơn nhìn xem hư không cổ thành. Thiên Sơn phía trên, người của Tiêu gia vẻ mặt càng là khó coi vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Tiêu gia ta 10 vị thiên phủ cảnh đệ tử thủ hộ, này một người một khô lâu, làm sao có thể xông vào cổ thành bên trong? Một vị thiếu niên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát, Tiêu Vũ sư huynh, cái này chúng ta cũng không biết a. Tam sư bá đã đi bên dưới vách núi, hắn khẳng định sẽ đem tiểu tử này cạo chết. Không sai, một đám đệ tử Tiêu gia nơm nớp lo sợ đứng tại trước mặt thiếu niên. Tam sư bá, Tiêu Vũ trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tất cả mọi người giữ vững này, bản thiếu gia ngược lại muốn xem ai dám động đến Tiêu gia ta đồ vật. Đúng đúng, từng vị đệ tử Tiêu gia vội vàng đáp ứng xuống. Tần Vân, hừ, dám động đến ta Tiêu gia đồ vật, ta Tiêu Vũ sẽ để cho ngươi hiểu rõ cái gì gọi là muốn chết. Trong mắt lạnh lẽo, thiếu niên quay người biến mất tại Thiên Sơn phía trên. Thiên Sơn bên dưới vách núi, tam sư bá, làm sao bây giờ? Tiểu tử này tiến vào cổ thành, chúng ta làm sao bây giờ? Bốn vị đệ tử Tiêu gia mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trước mắt cổ thành. Tần Vân hai người thân ảnh đã biến mất tại bên trong tòa thành cổ. Tòa thành cổ này có cấm chế bao vây, chúng ta thủ tại tòa thành cổ này bên ngoài, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này trốn nơi nào. Tam sư bá trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, mà cổ thành bên trong, tiểu tử, dừng tay, ngươi đây là mưu sát a, lão tổ xương cốt a, ngao ngao gào, tiện khô lâu kêu uy thảm vô cùng. Trên mặt đất, chỉ thấy Tần Vân cưỡi tại tiện khô lâu trên thân, điên cuồng dắt tiện khô lâu một cây xương sườn. Kim linh kiếm, chảm chảm chảm, thương thương thương, từng đạo tia lửa bắn ra bốn phía. Tiện khô lâu tiếng kêu thảm thiết, càng thêm thê lương mấy phần. Một khắc đồng hồ sau, chặt đứt, Tần Vân khóe miệng, một vệt cười tà lan tràn ra. Đi qua một canh giờ cố gắng, tiện khô lâu một cây xương sườn rốt cục đứt gãy. Tiểu tử, đưa ta xương cốt. Tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Tần Vân, bộ dáng kia phảng phất là vừa mới bị mạnh tiểu nương tử tiện cốt đầu. Ngươi xương cốt nhiều như vậy, cho ta một cây phòng thân vậy cũng không có gì. Như vậy đi, tòa thành cổ này bên trong đồ vật theo ngươi cầm, ngươi xem coi thế nào. Tần Vân hướng tiện khô lâu nhếch miệng cười một tiếng, nhưng trong tay cái kia xương sườn lại nhanh chóng thu vào. Đồ vật tùy tiện cầm. Tiện khô lâu trong mắt phát sáng lên, tiểu tử, về sau không cho phép đánh lại chủ ý của ta. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu đột nhiên lui về phía sau một bước, khụ khụ, một cây đủ rồi. Tần Vân ho nhẹ một tiếng, lập tức đứng lên, lão tổ bảo bối, gào gào gào. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu nhanh như chớp biến mất. Tiện Khô Lâu, đến cùng lai lịch ra sao? Này cục xương, vậy mà như thế cứng rắn, mà lại trong đó tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận đạo lực lượng. Theo Tiện Khô Lâu biến mất, vừa mới bị Tần Vân triệt hạ xương cốt, xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay. Xương cốt đen kịt có chút thuần túy, hắn tựa hồ có khả năng thôn phệ chung quanh hào quang. Tần Vân tâm thần muốn đi vào trong đó, nhưng căn bản liền không tiến vào được. Về sau chậm rãi tra, khóe miệng dương lên, Tần Vân hướng trong miệng ném đi nhiều miếng đan dược, lập tức khoanh chân ngồi xuống tới. Làm sao đều có cấm chế, gào gào gào, lão tổ bảo bối a. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân lực lượng trong cơ thể đã khôi phục, vừa mới mở ra hai con ngươi, một bóng người đang đứng trước mặt mình. Ngươi tại sao trở lại? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân khắp khuôn mặt là nụ cười. Tiểu tử, lão tổ vẫn cảm thấy cùng ngươi cùng một chỗ càng tốt hơn, như thế ít nhất còn có thể dùng lẫn nhau chăm sóc. Lão tổ quyết định, về sau lấy được bảo bối, ngươi ta các một nửa. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy chính nghĩa nói, ngươi có tốt như vậy? Tần Vân có chút khinh thường nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, nhưng cũng không có cự tuyệt. Dù sao vừa rồi chính mình cầm xương cốt của hắn, bắt người tay ngắn, mang theo hắn cũng không sao. Đi theo đi, ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu vội vàng đi theo đi lên. Thiên sơn phía trên, mọi người hai con ngươi, mắt không chớp nhìn xem hư không ảo ảnh. Khô Lâu ra ra, thật là mất mặt nha. Hề hề che mắt, vừa rồi nàng thế nhưng là thấy được. Tiện Khô Lâu tìm tốt mấy nơi, chỉ cần có bảo bối địa phương, liền có cấm chế, mà Tiện Khô Lâu căn bản là mở không ra cấm chế, cuối cùng chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ đi tìm Tần Vân. Tiện Khô Lâu, người cũng đã biết tòa thành cổ này đến từ địa phương nào. Vừa đi, Tần Vân vừa nói, tòa thành cổ này trước kia khẳng định là một cái nào đó thế lực lớn đại bản doanh. Ngươi xem đây là đan viện, đây là phòng luyện khí, còn có linh dược viên, đủ loại bảo bối đều có. Tiện Khô Lâu lên tiếng cười ngây ngô, một cái nào đó thế lực đại bản doanh. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Ma Tà Cung, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Ma Tà Cung. Tiện Khô Lâu sửng sốt một chút, phía ngoài địa long chẳng lẽ chính là tòa thành cổ này chủ nhân nuôi? Nếu là như vậy, cái kia cái thế lực này rất có thể là thiên vực bên trong đỉnh phong thế lực. Tần Vân trong lòng hơi hơi gợn sóng, tiểu tử, đây là đan viện, mau vào. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm hưng phấn truyền đến. Nghe được thanh âm này, Tần Vân trong mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn lại, một tòa xưa cũ cung điện xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Đan viện, cung điện bên trên là hai cái chữ viết xa xưa. Hai chữ này tựa hồ mang theo một cỗ đáng sợ nóng bỏng, nhưng trong đó vẫn còn cất giấu một cỗ sức sống tràn trề. Đây là đan hỏa chi lực, còn có mộc chi lực. Tần Vân trong mắt sáng lên, hỏa mộc thuộc tính, đây là luyện đan người thiết yếu. Đan hỏa thối luyện, mộc thuộc tính chẳng những có thể nhường đan hỏa mạnh hơn, hơn nữa còn có thể làm cho võ giả lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng. Tiểu tử, mau mở ra cấm chế, mau mau. Tiện Khô Lâu đứng tại một loạt giá đỡ trước cười ngây ngô. Trên kệ ít nhất cũng có mười mấy cái bình ngọc, nhưng mỗi bình ngọc bên trên lại lập lòe ánh vàng, nhìn kỹ lại là bị cấm chế bao phủ lại. Chương 213, trấn áp hỗn thiên côn. Thảo mẹ nó, ta liền nói này Tiện Khô Lâu làm sao sẽ tốt vụng như vậy. Tần Vân có chút ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt, nhưng sau một khắc, Tần Vân một cái ấn quyết đánh đi ra, huyền diệu gợn sóng lan tràn, cấm chế phía trên toàn bộ tiêu tán, đan dược đều là lão tổ. Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu trực tiếp xông tới, ôm lấy mấy bình ngọc trực tiếp mở ra. Giống giống, trong bình ngọc hình như có hổ gầm long ngâm, cờ rốp, mà Tiện Khô Lâu càng là không chút khách khí, ôm lấy bình ngọc, lạch cạch trong nháy mắt ăn mấy chục miếng. Những đan dược này bị hắn ăn, cũng không có thấy cái gì động tĩnh, tựa hồ một chút tác dụng đều không có. Phung phí của trời, Tần Vân trên mặt tối đen, nhưng sau một khắc, Tần Vân đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy Tiện Khô Lâu ngón út bên trên, cái kia đứt gãy ngón út, vậy mà bắt đầu mọc ra tới. mặc dù hết sức thong thả, nhưng xác thực là tại mọc ra tới. Này tiện cốt đầu, xương cốt nguyên lai là có khả năng lớn lên. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, lập tức hướng tiện khô lâu xương sườn nhìn lại. Cái kia xương sườn, cũng tại dài, nhưng tăng tốc độ lại chậm chạp không ít. Tiểu tử, những đan dược này, lão tổ muốn bày thành. Cờ rốt một bình đan dược, tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Bảy thanh, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói. Này chút tất cả thuộc về ngươi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người hướng đan viện chỗ sâu đi đến. Tất cả thuộc về ta. Tiện khô lâu, sững sờ ngay tại chỗ. Này làm sao xem, đều không giống như là Tần Vân a. Tiểu tử này, giờ trò lừa bịp. Tiện khô lâu, trên mặt mang theo vài phần cảnh giác, lập tức thận trọng, đem đan dược thu vào. Này vô sỉ khô lâu. Tần Vân khẽ lắc đầu, tiến vào cổ thành, còn sợ không có bảo bối. Lại nói, này tiện khô lâu, ngoại trừ lòng tham, kỳ thật còn rất không tệ. Cái này trên kệ đan dược, lão tổ cũng muốn, cầm lấy đi, ngao ngao gào, tiện khô lâu thanh âm hưng phấn. Tại đan trong viện vang lên, này đan trong viện, tổng cộng có phòng luyện đan 10 cái, mỗi trong đó, đều có không ít đan dược. Thiên sơn phía trên, một đám võ giả, trong mắt đều đỏ lên. Này vô sỉ khô lâu, đem đan dược toàn bộ đều cầm đi, mà lại hắn đã ăn mười mấy bình. Mẹ nó, chết no hắn, Tần Vân đoàn trưởng cũng thật là, một viên đều không có chính mình lưu lại. Vô số võ giả, nhìn xem hư không nuốt nước miếng, những đan dược kia vừa nhìn liền biết, không là phàm phẩm a. Nếu là rơi vào Tần Vân trong tay còn dễ nói, nhưng rơi vào một con khô lâu trong tay, cái này khiến tất cả võ giả, đều có chút nhịn không được. Đây đều là tiêu gia ta đồ vật, đáng giận, đệ tử tiêu gia, trong mắt càng là phẫn nộ khôn cùng. Những đan dược kia, hắn tiêu gia cũng hiếm có vô cùng a. Này chút nguyên bản nên thuộc về bọn hắn tiêu gia đồ vật, https://tiuyencuatui.net/, nhưng bây giờ lại toàn bộ rơi vào Tần Vân trong tay. Mau nhìn, bọn hắn rời đi đan viện. Đó là linh dược viên, thật là nhiều linh dược a. Đó là cấp 7 thiên linh dược yêu sen, ngoạn tào, bị này vô sỉ khô lâu gặm, mà lại hạt sen đều ăn sạch sẽ, sợi rễ cũng ăn, cấp 8 thiên linh dược huyết đằng, ngoạn tào, nó vậy mà kéo đứt trực tiếp uống máu, quá lãng phí. Toàn bộ thiên sơn, đều sôi trào lên, mọi người thấy đến nộ khí đằng đằng, nhưng lại không thể làm gì, cái cuối cùng cái chỉ có thể, nhìn xem hư không nuốt nước miếng, vô số bảo bối. Toàn bộ đã rơi vào tiện khô lâu trong túi áo. Thời gian một ngày, đi qua, toàn bộ thiên sơn, võ giả càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người, đều nhìn hư không, mà cổ thành bên trong, một người một khô lâu, đi một cái khắp, tiện khô lâu trên thân. Cái kia không gian giới chỉ đã có khả năng tạo thành một đầu tạp dề. Đem toàn bộ thân thể, vây quanh không biết bao nhiêu vòng, chờ bọn hắn đi ra, nhất định phải cạo chết này vô sỉ khô lâu. Nhiều như vậy bảo bối, đoạt ở một cái không gian chiếc nhẫn đều phát. Không sai, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem tiện khô lâu. A thu, cổ thành bên trong, tiện khô lâu hát hơi một cái. Lập tức sờ sờ mặt lên xương cốt, khóe miệng cười đến nứt ra. Hợp cũng không thể chọn. Tiểu tử, cái kia cây gậy, tiện khô lâu hai con ngươi, rơi vào cổ thành trung ương, nhưng sau một khắc. Tiện khô lâu đột nhiên mặt mũi tràn đầy khẳng khái mà nói. Tiểu tử, này cây gậy cho ngươi. Ngươi chắc chắn chứ? Tần Vân nhìn xem tiện khô lâu, khóe miệng dương lên. Thời gian một ngày, một người một khô lâu tại tòa thành cổ này chung quanh. Tìm toàn bộ, có thể lấy đi đồ vật. Tiện khô lâu trên cơ bản, đều đã cầm đi. Lão tổ là hạng người sao như vậy? Lão tổ nói cho ngươi, chắc chắn sẽ không cướp. Tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy phách lối. Hắn ngón áp út gãy xương, đã dáng dấp không sai biệt lắm, ngực xương sườn, cũng mọc ra tới 2/3. Căn này cây gậy, là tòa thành cổ này cấm chế trung tâm. Ta như lấy đi, tòa thành cổ này cấm chế, trong khoảnh khắc liền sẽ tiêu tán. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân đột nhiên trầm giọng nói, cấm chế tan họp đi. Tiện khô lâu, hơi sững sờ, lập tức vội vàng nói, tiểu tử, vậy chúng ta bây giờ liền ra ngoài, không phải liền là một cây gậy à? Về sau lại đến cầm, lăn đi, Tần Vân một cước, đem tiện khô lâu đá bay ra ngoài, mẹ nó, còn muốn vô sỉ một chút sao, chờ ba ngày sau đó, đi trong thành, nhìn xem ở giữa tòa thành cổ cái kia màu tím cây gậy. Tần Vân đột nhiên trầm giọng nói, chẳng biết tại sao, Tần Vân có một cỗ dự cảm, hư không bên trong, phảng phất vô số con mắt, đang tại nhìn mình chằm chằm. Sau khi ra ngoài, chính là quyết chiến thời điểm. Tiêu gia, ta hội để cho các ngươi, có đến mà không có về. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, lúc trước xuống thời điểm, người của Tiêu gia, thế nhưng là thấy hắn tiến vào tòa thành cổ này. Tần Vân dám khẳng định, người của Tiêu gia, tuyệt đối còn ở bên ngoài chờ lấy hắn. Tiểu tử, lão tổ hộ pháp cho ngươi. Tiện Khô Lâu, hướng Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức ở bên cạnh, thoải mái nằm xuống. Này chỉ sợ là Tiện Khô Lâu, vui vẻ nhất một ngày. Này vô số không gian giới chỉ treo ở trên người cảm giác, nhường trong lòng của hắn hết sức thoải mái. Bọn hắn ở bên trong tu luyện, chẳng lẽ bọn hắn không định đi ra rồi? Chờ một chút, bọn hắn khẳng định phải đi ra. Bên ngoài, một đám võ giả, nhìn chăm chú lấy hư không. Nhưng Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu, lại trực tiếp đều tiến nhập trong tu luyện. Này linh khí, thật là nồng nặc. Thi triển Tu La Tiên Đế Quyết, từng đạo vô cùng đáng sợ linh khí tiến vào Tần Vân trong cơ thể, bị Tần Vân thôn phệ, mà Tần Vân trong cơ thể long hồn cũng đang nhanh chóng ngưng tụ thứ 16 đầu long hồn thành. Ngày thứ 3, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, sau một khắc Tần Vân trên người khí tức tăng vọt, giống 16 đầu long hồn phóng lên tận trời. Đây là cái gì công pháp, thật mạnh long uy, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Trên thiên sơn võ giả, từng cái mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không. Long huyết biến, giống, sau một khắc, Tần Vân trên thân, từng mảnh đen kịt lân phiến, đột nhiên mọc ra đến. Đồng thời, Tần Vân trên người khí tức, trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Hỗn thiên côn, quay lại đây, cổ thành bên trong, Tần Vân đột nhiên nhảy lên một cái. Sau một khắc, hai con người ánh sáng lạnh lẽo, hướng hỗn thiên côn nổ bắn ra mà ra. Chương 214, hỗn thiên ma đầu. Ong ong, cổ thành trung ương, cái kia hỗn thiên côn run rẩy lên, từng đạo đen kịt ma khí theo cổ thành trung ương hung trào ra. Đông đông đông, hư không đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng trống trận. Sau một khắc, chỉ thấy hỗn thiên côn đột nhiên biến thành quỷ dị màu đen, vô số đen kịt ma khí tràn vào hư không bên trong. Đồng thời, hư không bên trong xuất hiện một bộ vô cùng đáng sợ tình cảnh. Chiến, từng đạo chiến âm tại hư bầu trời vang lên. Hư không bên trong xuất hiện thiên quân vạn mã, từng đạo tiếng la giết đáng sợ khôn cùng, thật mạnh chiến ý. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Tiện Khô Lâu cũng vừa tỉnh lại. Ong ong ong, đen kịt hỗn thiên côn tại thời khắc này điên cuồng run rẩy lên, vô số ma khí mãnh liệt, ngay ngắn cây gậy tại thời khắc này tản mát ra một cỗ vô pháp vô thiên khí tức tới. Bổn vương đồ vật, ai dám chiếm lấy? Oanh, hư không, một đạo lãnh ngạo thanh âm truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy hỗn thiên côn bên trong, một vệt bóng đen vọt ra. Trên người người này, khoác lên đen kịt áo giáp, cặp kia lãnh mâu, càng là tiêu sát khí tùy ý. Tần Vân đoàn trưởng hướng này cây gậy ra tay rồi. Căn này cây gậy đáng sợ như vậy, Tần Vân đoàn trưởng có thể cướp lại sao? Thật là đáng sợ khí tức. Thiên sơn phía trên, chờ đợi 3 ngày vô số võ giả lần nữa chân phấn, vậy tu luyện 3 ngày thân ảnh xuất thủ lần nữa, mà lại vừa ra tay liền muốn trấn áp hỗn thiên côn. Tiểu tử này đơn giản liền là muốn chết. Hỗn thiên côn, đây chính là vượt qua thiên linh khí tồn tại, tiểu tử này dám trấn áp thiên linh khí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Vũ mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem hư không. 4 ngày thời gian, hắn nhìn tận mắt Tần Vân cầm đi vô số tài nguyên. Hiện tại, Tần Vân còn hướng này hỗn thiên côn ra tay rồi. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Những vật này nên thuộc về hắn Tiêu gia mới đúng. Không sai, tiểu tử này chết chắc. Hắn khẳng định không trấn áp được hỗn thiên côn. Một đám Tiêu gia đệ tử cũng vô cùng phẫn nộ. Không tiến vào được cổ thành, những người này chỉ có thể cầu nguyện Tần Vân chết tại hỗn thiên côn hả? Ngươi là người phương nào? Hư không bên trong, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi. Bổn vương hỗn thiên ma, chính là Ma Tà cung cung chủ. Tiểu tử, ngươi không có tư cách thu hoạch được bổn vương hỗn thiên côn. Nhanh chóng lăn đi, bằng không bổn vương một gậy đưa ngươi đánh thành bánh thịt. Nhìn xem Tần Vân, hỗn thiên ma mặt mũi tràn đầy cuồng vọng nói. đem ta đánh thành bánh thịt. Tốt, rất tốt. Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống, mẹ nó, còn có người so với hắn còn phách lối. Kim Linh kiếm, diệt đạo chi kiếm, giết, tiêu sát khí, điên cuồng chấn động, Kim Linh kiếm bên trên càng là nổ bắn ra từng đạo vô cùng đáng sợ phong mang đến. Vừa sải bước ra, Tần Vân một kiếm quét ngang mà ra, Hỗn Thiên côn pháp, giết, thương thương thương, hư không bên trong, Hỗn Thiên ma tay cầm Hỗn Thiên côn, một côn quét ngang mà ra. Tần Vân kiếm khí toàn bộ tán loạn, sau một khắc, Hỗn Thiên ma một côn hướng Tần Vân đỉnh đầu hạ xuống. Đến được tốt, Long quyền, nhất long tại thiên, quát lạnh một tiếng, Tần Vân sau lưng, 16 đầu long hồn mãnh liệt mà ra, trực tiếp hóa thành một đầu tuyệt thế ma long, hướng hư không Hỗn Thiên ma đánh tới. Diệt đạo chi kiếm, giết, ong ong, ma long đập xuống, Tần Vân thân thể càng là hóa thành một đạo kiếm mang, cùng Kim Linh kiếm hợp hai làm một, lần nữa Hỗn Thiên ma nhào tới. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hỗn Thiên ma? Nghe đồn năm đó Ma Tà cung chính là đệ nhất vực mạnh nhất thế lực, Hỗn Thiên ma Hỗn Thiên côn càng là chiến khắp thiên vực vô địch thủ, không nghĩ tới hắn cũng vẫn lạc. Tiểu tử này vậy mà chặn Hỗn Thiên ma. Thiên sơn phía trên, trong mắt mọi người chấn động vô cùng, Hỗn Thiên ma nguyên lai giấu ở chỗ này. Thiên sơn đỉnh, Tiêu Vũ trong mắt một đạo đáng sợ hào quang lướt qua, nhất định phải đoạt lấy Hỗn Thiên côn. Này Hỗn Thiên côn không thể rơi tại tay người khác, bằng không Ma Tà cung năm đó lưu lại chí bảo chẳng phải là muốn rơi vào tiểu tử này trong tay. Tiêu Vũ trong mắt điên cuồng lấp lánh, Ma Tà cung đó là đệ nhất vực vô cùng thế lực đáng sợ, nhưng cái thế lực này lại tại 1000 năm trước đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền cái bóng cũng không thấy một cái. Thiên vực truyền ngôn Ma Tà cung là rời đi thiên vực đi càng thêm địa phương đáng sợ, nhưng một chút đỉnh phong cường giả lại biết Ma Tà cung căn bản cũng không có rời đi, bọn hắn bất quá là đạt được không nên có được đồ vật, cuối cùng càng là đưa tới người kia ra tay. Diệt đạo chi kiếm, chảm chảm chém, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, ma long gầm thét, kiếm khí tùy ý, Tần Vân cùng Hỗn Thiên ma trực tiếp đụng vào nhau. Theo lần này va chạm, trên không cổ thành màu vàng vòng bảo hộ kịch liệt run rẩy lên, ong ong, thiên sơn phía trên tòa thành cổ kia ảo ảnh cũng bắt đầu lấp lánh, tựa hồ lập tức liền muốn biến mất. Ầm ầm, thiên sơn càng là run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Lần lượt từng bóng người, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ, cấm chế muốn phá, nhanh đi bên dưới vách núi. Tiêu Vũ, trong mắt hào quang tăng vọt, quát lạnh một tiếng, sau một khắc, hơn 10 vị đệ tử Tiêu gia vội vàng đi theo đi lên, một đám người nhanh chóng chạy tới bên dưới vách núi. Người của Tiêu gia đi, chúng ta mau cùng lên. Nhanh, Dòng binh công hội, thứ 6 vực phía trên cường giả, Tán tu liên minh, thứ 7 vực hai thế lực lớn, lần lượt từng bóng người nhanh chóng đi theo đi lên. Cấm chế muốn phá vỡ, ha ha ha, cổ thành bên ngoài, Tiêu gia đệ tử phá lên cười. Cái kia kim sắc vòng bảo hộ đang điên cuồng run rẩy, phảng phất sau một khắc liền muốn phá toái. Tiểu tử này thật sự là không muốn sống nữa. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy u oán, nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu đột nhiên thân ảnh lóe lên, lén lén lút lút biến mất tại chỗ. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, lại đến. Hỗn Thiên ma trên thân chiến ý tăng vọt, ngươi cũng rất tốt. Tần Vân lui lại hai bước, trong mắt từng tia chiến ý bay lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt hơi hơi biến một thoáng, chỉ thấy trên không cổ thành màu vàng vòng bảo hộ đã xuất hiện vết rách. Hỗn Thiên ma, ngươi đã ngã xuống, ngươi Hỗn Thiên côn rơi vào bản đế trong tay, bản đế đáp ứng ngươi mang theo hắn uống ngạn thần ma chi huyết. Nhìn xem Hỗn Thiên ma, Tần Vân đột nhiên mặt mũi tràn đầy cuồng vọng nói. Tần Vân chỗ mi tâm, cái kia màu tím long mạch lần nữa bắt đầu cuồn cuộn. Hỗn Thiên côn, hắn Tần Vân tình thế bắt buộc uống ngạn thần ma chi huyết. Thần ma chi huyết, ha ha ha, nghe đến lời này, Hỗn Thiên ma đột nhiên phá lên cười, trong mắt của hắn mang theo một cỗ thao thiên hận ý, cái kia cỗ hận ý phảng phất muốn xé nát toàn bộ thiên địa. Tiểu tử, ta muốn ngươi giết Huyền Thiên chi thần, ngươi như đáp ứng ta, này Hỗn Thiên côn chẳng những cho ngươi, còn có một đồ vật bổn vương cũng cùng nhau đưa cho ngươi. Nhưng vào lúc này, Hỗn Thiên Ma đột nhiên nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy sát khí, trong mắt của hắn, huyết hải chấn động tới vạn trượng sóng biển, trên người hắn sát ý, phảng phất muốn vỡ nát hết thảy. Huyền Thiên Chi Thần, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, Huyền Thiên Chi Thần, đó là Huyền Thiên Đại Lục thần linh, cũng là thần điện chủ nhân, toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục phía trên, không có người dám đối thần bất kính, cho dù là đệ nhất vực thế lực tối cường. Chương 215, thôn phệ Hỗn Thiên Ma, ngươi cùng Huyền Thiên Chi Thần có thù. Nhìn xem Hỗn Thiên Ma, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi, có thù? Ha ha ha, bổn vương hận không thể nuốt sống huyết nhục của hắn, nếu không phải hắn, bổn vương Ma Tà Cung sao lại trong vòng một đêm hóa thành hư vô. Tiểu tử, ngươi nếu là đáp ứng ta, bổn vương hiện tại liền đem Hỗn Thiên Côn cho ngươi, hơn nữa còn ban thưởng ngươi nghịch thiên cơ duyên. Nhìn xem Tần Vân, Hỗn Thiên Ma mặt mũi tràn đầy điên cuồng nói, đáp ứng ngươi. Nhìn xem Hỗn Thiên Ma, Tần Vân đột nhiên nở nụ cười, lập tức đột nhiên mặt mũi tràn đầy cười tà nói, bản đế vì sao phải đáp ứng ngươi? Ngươi, Hỗn Thiên Ma, trong mắt sát ý tăng vọt, đáng sợ ma khí ở trên người hắn chấn động, trong tay hắn đen kịt cây gậy, tại thời khắc này bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Từ xa nhìn lại, quỷ dị vô cùng, Huyền Thiên Chi Thần, cùng bản đế không oán không cừu, bản đế vì sao muốn băng ngươi giết hắn? Lại nói, ngươi Hỗn Thiên Côn cùng cơ duyên, không cần ngươi ban thưởng, bản đế muốn đồ vật, cướp tới là được. Đứng ở trong hư không, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, tiểu tử cuồng vọng, ngươi này là muốn chết. Trong nháy mắt, Hỗn Thiên Ma trên mặt nộ khí đáng sợ khôn cùng, quá phách lối, trước mắt Tần Vân, khí tức bất quá có thể so với thiên phủ chi cảnh. Tại hắn đường đường Hỗn Thiên Ma trước mặt, vậy mà như thế cuồng vọng khôn cùng, làm sao, ngươi hết sức phẫn nộ. Tần Vân trong mắt, cười lạnh liên tục, Huyền Thiên Chi Thần tính là gì? Nếu là ngăn cản hắn Tần Vân trưởng thành, hắn Tần Vân tự sẽ chém giết. Đến mức Hỗn Thiên Ma, còn chưa có tư cách cùng hắn bàn điều kiện. https://tiuyencuatui.net/. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, Hỗn Thiên Ma Côn, giết. Thanh âm tức giận, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Sau một khắc, hư không cái kia đen kịt cây gậy, tại thời khắc này, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, phảng phất một cây to lớn cột nhà, hướng Tần Vân chấn áp tới. Chí Tôn Long Mạch, thức tỉnh, Long Quyền, hợp bão thức, quát lạnh một tiếng, Tần Vân không lùi mà tiến tới. Một bước tiến lên, Tần Vân trong cơ thể 16 đầu long hồn, cuồn cuộn mà ra, gầm thét long hồn, quấn chặt lấy Tần Vân hai tay. Chỉ thấy Tần Vân vươn tay, bay thẳng đến hư không Hỗn Thiên Côn ôm đi. Tiểu tử, người này là muốn chết. Hư không bên trong, Hỗn Thiên Ma trong mắt, thô bạo khôn cùng, mẹ nó, quá cuồng vọng. Hắn Hỗn Thiên Ma cuồng vọng cả đời, chiến khắp thiên vực vô địch thủ, nhưng cũng không có trước mắt Tần Vân cuồng vọng. Này Hỗn Thiên Côn, đây chính là vượt qua thiên linh khí thần khí. Tần Vân, cũng dám tay không tấc sắt tiếp. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể, từng đầu long mạch cuồn cuộn, vô số long lực, hướng Tần Vân mi tâm màu tím long mạch, cuồn cuộn tụ tập tới. Cái kia màu tím long mạch, tại thời khắc này, trực tiếp ngẩng đầu lên, hợp, ôm, thức, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt, dâng lên hào quang sáng chói, mà ma côn phía trên, cuồn cuộn ma khí, đáng sợ khôn cùng, giết, bang bang, hư không bên trong, hai đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Sau một khắc, Hỗn Thiên Ma, sững sờ ngay tại chỗ, ngăn trở, giống, Tần Vân gầm nhẹ một tiếng, hai tay nổi gân xanh, vô số long lân, từng mảnh nhỏ vỡ vụn, 16 đầu long hồn quấn chặt lấy hai tay, càng là gầm thét liên tục, mà Tần Vân hai con ngươi, càng là biến thành quỷ dị màu tím. Hỗn Thiên Côn, cho bản đế thần phục. Bang, một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến, chỉ thấy Tần Vân, ôm lấy Hỗn Thiên Côn. Tần Vân hai tay ở giữa, cuồn cuộn long hồn lực lượng chấn động, ong ong, Hỗn Thiên Côn, điên cuồng run rẩy, hắn tựa hồ muốn tránh thoát, nhưng đáng tiếc là, vô luận hắn làm sao giãy giụa, liền là kiếm không ra Tần Vân hai tay, cái này sao có thể? Hỗn Thiên Ma, trong mắt tràn đầy thất thần, chặn, Tần Vân thật chặn, Hỗn Thiên Côn, còn không thần phục. Tần Vân quát chói tai một tiếng, một đầu long hồn theo trên cánh tay, vọt thẳng vào Hỗn Thiên Côn bên trong, ong ong, Hỗn Thiên Côn, run rẩy càng ngày càng mỏng manh, hắn tựa hồ là tại e ngại, Chí Tôn long lực chấn áp, phanh, hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân đột nhiên buông ra Hỗn Thiên Côn, sau một khắc, Tần Vân nhảy lên một cái, một cước trực tiếp rơi vào Hỗn Thiên Côn bên trên, to lớn Hỗn Thiên Côn theo hư không cắm ngược ở cổ thành bên trong, mà Tần Vân thì đứng tại Hỗn Thiên Côn lên. Ầm ầm, toàn bộ cổ thành đều đang run rẩy, vô số cung điện cổ xưa trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Không tốt, Hỗn Thiên Côn đối diện Hỗn Thiên Ma, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiểu tử, đưa ta Hỗn Thiên Côn. Hỗn Thiên Ma quát chói tai một tiếng, lập tức cuốn lên vô số ma khí, hướng Tần Vân nhào xuống dưới. Nho nhỏ tàn hồn cũng mưu toan ngăn trở bản đế, thật sự là không biết lượng sức. Long hồn nuốt hắn. Hỗn Thiên Côn bên trên, Tần Vân dưới chân phảng phất có vạn quân lực, Hỗn Thiên Côn bị Tần Vân trấn áp lại, vậy mà không thể động đậy. Mà theo Tần Vân quát lạch âm thanh, Tần Vân trên hai tay còn lại 15 đầu long hồn toàn bộ mãnh liệt mà ra. Hỗn Thiên Côn lại không thần phục, cái kia bản đế liền nuốt ngươi linh tính. Hỗn Thiên Côn bên trên, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, chỉ thấy một đầu long hồn quấn chặt lấy Hỗn Thiên Côn. Tại thời khắc này, Hỗn Thiên Côn run rẩy lên, sau một khắc trực tiếp yên tĩnh trở lại. Điều đó không có khả năng, này Hỗn Thiên Côn là của ta, ngươi làm sao có thể thu phục? Điều đó không có khả năng. Hư không bên trong, Hỗn Thiên Ma vẻ mặt đại biến, thần phục. Tốt tốt tốt, Tần Vân liên tục nói ra ba chữ tốt. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân nhảy lên một cái, ong ong, Hỗn Thiên Côn rơi vào Tần Vân trên bàn tay. Tần Vân lực lượng luyện hóa, giống giống, vô số long lực tràn vào Hỗn Thiên Côn bên trong. Sau một khắc, Hỗn Thiên Côn lên cái kia đầu long hồn, khí tức tăng vọt, đồng thời, một cỗ huyết mạch khí tức tương liên theo Hỗn Thiên Côn bên trên truyền đến. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hư không bên trong, Hỗn Thiên Ma trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hỗn Thiên Côn, đây chính là thần khí a. Lúc trước hắn toàn thắng thời kỳ, luyện hóa đều vô cùng khó khăn. Tần Vân một cái thiên phủ cảnh võ giả, làm sao có thể luyện hóa? Ừm hư, nhưng ngay lúc này, Tần Vân sắc mặt đột nhiên tái đi. Không tốt, long lực nhanh khô kiệt. Cảm giác được lực lượng truyền đến cảm giác trống rỗng, Tần Vân vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Tần Vân, nhận lấy cái chết, dám đụng đến ta Tiêu gia đồ vật, thật sự là không biết lượng sức. Bắt hắn lại, ta muốn rút hắn gân, lột hắn ra, đưa hắn tươi sống tra tấn đến chết. Hư không bên trong, từng đạo ngoan độc vô cùng thanh âm truyền đến. Tần Vân quay đầu xem xét, chỉ thấy hơn 10 vị đệ tử Tiêu gia theo hư không bao vây tới. Tiêu gia lão cẩu tới cũng là rất nhanh. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Hỗn Thiên Côn tại Tần Vân trong tay run rẩy, từng tia tiêu sát khí lan tràn đi ra. Hắn tựa hồ cũng cảm ứng được Tần Vân trên thân cái kia đáng sợ sát ý. Tiểu tử, đưa ta Hỗn Thiên Côn, bằng không bổn vương nuốt thần hồn của ngươi, nhường ngươi vạn kiếp bất phục. Nhưng vào lúc này, Hỗn Thiên Ma băng lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến. Nuốt ta thần hồn? Tần Vân hai con ngươi đột nhiên rơi vào Hỗn Thiên Ma trên thân, nhưng sau một khắc, một vệt quỷ dị ánh sáng đột nhiên theo Tần Vân trong mắt bay lên. Ai nuốt ai, này chưa chắc đã nói được. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy hư không 15 đầu long hồn đột nhiên hợp lại cùng nhau. To lớn long hồn, hai con người biến thành quỷ dị màu tím, lập tức bay thẳng đến Hỗn Thiên Ma, nhào tới. Chương 216, thực lực tăng vọt. Tiểu tử cuồng vọng, còn muốn thôn phệ ta. Hỗn Thiên Ma, trong mắt sát ý trùng thiên, lập tức trên người ma khí tuôn ra, mang theo cuồn cuộn ma khí, hướng Tần Vân nhào tới. Trên không cổ thành, trong nháy mắt biến thành một mảnh ma vực, giống giống, từng đạo long ngâm từ vô tận ma khí bên trong truyền đến. Tu La Thiên Đế quyết, thôn phệ. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt băng lãnh khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân mi tâm màu tím long mạch lần nữa quay cuồng lên. Tần Vân trong cơ thể còn lại long lực toàn bộ hướng màu tím long mạch mãnh liệt mà đi. Giống, đáng sợ long ngâm tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy long hồn biến thành ma long, toàn thân 1/3 đều biến thành màu tím. Sau một khắc, này ma long thân thể trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần. Cái này sao có thể? Ngươi mới thiên phủ cảnh, làm sao có thể thôn phệ ta? Vô tận ma khí bên trong, truyền đến Hỗn Thiên Ma sợ hãi vô cùng thanh âm, chỉ thấy này to lớn ma long kéo ra huyết bồn đại khẩu, hướng Hỗn Thiên Ma đập xuống, mà Hỗn Thiên Ma chỉ có thể trơ mắt nhìn ma long hướng chính mình đập xuống tới. Thân thể của hắn phảng phất bị đồ vật gì cầm giữ, đứng tại chỗ, liền động đậy đều làm không được. Không, Hỗn Thiên Ma trong mắt tràn đầy không cam lòng, sau một khắc, trực tiếp bị ma long nuốt vào. Phốp, hư không bên trong, Tần Vân trong miệng, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Vừa rồi vì trấn áp Hỗn Thiên Côn, Tần Vân đã thi triển màu tím long mạch. Màu tím long mạch đem Tần Vân long lực tiêu hao không sai biệt lắm, vì thôn phệ Hỗn Thiên Ma, Tần Vân cưỡng ép lần nữa thi triển màu tím long mạch. Màu tím long mạch đang điên cuồng chiếm lấy Tần Vân trong cơ thể long lực. Ngoại trừ màu tím long mạch, còn lại 49 đầu long mạch, toàn bộ ảm đạm tối tăm, lập tức chậm rãi, bình tĩnh lại, thôn phệ thành công, ha ha ha, miệng phun máu tươi, Tần Vân sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Thậm chí hư nhược, liền đứng lên đều vô cùng khó khăn, nhưng Tần Vân trên mặt lại tràn đầy nụ cười, thôn phệ thành công, ý vị này, lực lượng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Giống, quả nhiên, bất quá mấy hơi thở công phu, một cỗ cuồng bạo cực hạn lực lượng, điên cuồng tràn vào Tần Vân trong cơ thể. Phốp, lực lượng đáng sợ, đụng vào Tần Vân vừa mới co rút kinh mạch bên trên. Kém chút nhường Tần Vân đã bất tỉnh, sau một khắc, Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống. Luyện hóa, luyện hóa, Tần Vân trong lòng, điên cuồng gầm thét, này cuồn cuộn lực lượng, như là cam lộ, mãnh liệt tới, Tần Vân thân thể, điên cuồng thôn phệ cỗ lực lượng này, 50 đầu long mạch, lần nữa lăn lộn, ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể, long lực cuồn cuộn, 50 đầu long mạch, trải rộng Tần Vân toàn bộ thân thể, xa xa nhìn lên, Tần Vân thể phách lên phảng phất ghim cổ thụ rễ cây. Đáng sợ vô cùng, long hồn, trở về, giống giống, hư không ma long, vọt thẳng vào Tần Vân trong cơ thể. Đồng thời, Tần Vân trong cơ thể thứ 17 đầu long hồn, nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ. Hỗn Thiên Ma lực lượng, quá mạnh, dù cho hắn chỉ còn lại có tàn hồn, cũng đáng sợ vô cùng. Thôn phệ hắn tàn hồn, ta long mạch, chỉ sợ có khả năng đi đến thứ 17 đầu, thậm chí là 18 đầu. Tần Vân trên mặt, đỏ bừng lên, cuồn cuộn lực lượng tại Tần Vân trong cơ thể, điên cuồng va chạm, thứ 17 đầu long hồn, thành, giống, Tần Vân trong cơ thể, một đầu long hồn, phóng lên tận trời, cái kia long hồn nhìn xuống mà xuống, trong mắt xem thường khôn cùng, tiểu tử này, đoạt lấy Hỗn Thiên Côn, cái này sao có thể, Hỗn Thiên Ma lại bị hắn thôn phệ, mau giết hắn, thực lực của hắn tại tăng cường, hư không bên trong. Hơn 10 vị đệ tử tiêu ra, trong mắt sát ý trùng thiên, đồng thời, cổ thành bên ngoài, vô số võ giả, bao vây tới, là cổ thành, thật chính là cổ thành, trên thiên sơn ảo ảnh đều là thật, Tần Vân cùng cái kia vô sỉ khô lâu, là tiến nhập này mảnh cổ thành bên trong, chúng ta nhanh đi tìm cái kia vô sỉ khô lâu, mau nhìn, hắn ở đâu, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, vô số võ giả hai con ngươi, rơi vào một cái lỗ nhỏ trước. Cái hang nhỏ kia, chỉ đủ một người chui vào, chỉ thấy tiện khô lâu, đang lén lén lút lút, chạy tới cái động nhỏ này trước, bộ dáng kia, tựa hồ là đang chuẩn bị, theo cái động nhỏ này leo ra đi, thật chính là cái kia khô lâu, trên người hắn không gian giới chỉ còn tại, đuổi theo, bóc ra nó, những vật này đều là chúng ta, ha ha ha, vô số võ giả, hướng tiện khô lâu đánh tới, ngao ngao gào, lão tổ trên thân không có đồ vật. Các ngươi muốn tìm đồ, đi tìm Tần Vân tiểu tử, đồ vật đều ở trên người hắn, lão tổ đi, ngao ngao gào, tiện khô lâu, nhanh như chớp, chui vào trong lỗ nhỏ, mau đuổi theo, nhanh, vô số võ giả, nhào tới, con mẹ nó ngươi đụng vào ta, ngoạn tào, ai đỉnh cái mông ta, lão tử cạo chết ngươi, lăn đi, ta tới trước, hiện trường hỗn loạn vô cùng, cái kia đủ một người chui qua lỗ nhỏ, bây giờ lại có vô số võ giả. Cưỡng ép chui vào bên trong, hơn nữa còn truyền đến, từng đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm, cổ thành bên trong, người của tiêu gia, rốt cuộc đã đến, Tần Vân đứng lên, trên người lực lượng, chấn động mà ra, Tần Vân chung quanh, phương viên 100 mét cổ điện, toàn bộ vỡ nát, thứ 18 đầu long hồn, cũng nhanh xong rồi, Tần Vân trong mắt, hào quang đáng sợ khôn cùng, 17 đầu long hồn hình thành, hiện tại Tần Vân, không thi triển long huyết biến. Cũng có thể so với bình thường thiên phủ cường giả, nếu là thi triển Long Huyết Biến, đủ để đi đến Thiên Phủ cảnh đỉnh phong. Tiểu tử, giao ra Hỗn Thiên Côn, sau đó lại quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tiêu gia ta có thể cho ngươi một thống khoái. Tam sư bá đứng tại hư không, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói. Tiểu tử, nhanh chóng liền cầm, đem tòa thành cổ này bên trong có được đồ vật, toàn bộ giao ra. Tiêu Vũ nhìn xem Tần Vân, cũng đầy mặt sát khí. Liền là trước mắt Tần Vân, đem tòa thành cổ này bên trong đồ vật, toàn bộ cầm đi, mà lại liền Hỗn Thiên Côn. Hiện tại cũng rơi vào Tần Vân trong tay, hai cái thiên cung cảnh, 21, thiên phủ cảnh. Tần Vân liếm môi một cái, Tần Vân trong mắt càng là dâng lên một vệt huyết sắc. Hơn 20 cái thiên cảnh võ giả, không biết nếu là toàn bộ chết ở chỗ này, Tiêu gia có thể hay không hết sức kinh hỉ. Hỗn Thiên Côn tại đây bên trong, khóe miệng dương lên, chỉ thấy Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một cây đen kịt cây gậy xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Theo này cây côn xuất hiện, vô số ma khí mãnh liệt mà ra, cây gậy bên trên càng là giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, từ xa nhìn lại đáng sợ vô cùng. Hỗn Thiên Côn thật bị hắn đã thu phục được. Tiêu Vũ trong mắt lóe lên một vệt đố kỵ, đây chính là Hỗn Thiên Côn a, năm đó thiên vực bên trong cường giả vô địch Hỗn Thiên Ma thành danh vũ khí, nhưng bây giờ lại rơi tại Tần Vân trong tay. Các ngươi muốn này cây gậy, bản đế cho các ngươi. Hỗn Thiên Côn, giết! Oanh! Tần Vân trong tay Hỗn Thiên Côn bên trên đột nhiên ma khí tăng vọt, sau một khắc huyết sắc hỏa diễm điên cuồng lan tràn, Hỗn Thiên Côn càng là hóa thành một cây huyết sắc trụ trời theo hư không rơi xuống. Chương 217, dùng một chọi hai, là Hỗn Thiên Côn, lui, lực lượng thật mạnh, mau lui xuống. Tiêu gia đệ tử vẻ mặt đại biến, Tiêu Vũ cùng vị này tam sư bá vẻ mặt cũng triệt để biến. Hư không bên trong, Tần Vân một côn hạ xuống, sức mạnh đáng sợ đó đã đi đến thiên phủ cảnh đỉnh phong, ngăn trở hắn không. Phanh, va chạm kịch liệt theo hư không truyền đến, chỉ thấy Tần Vân phảng phất vô pháp vô thiên, một gậy hạ xuống, ba vị thiên phủ cảnh đệ tử Tiêu gia trực tiếp hóa thành huyết vũ. Thoải mái, Tần Vân trên thân khí thế như cầu vồng. Tiêu Bình sư đệ, Tiêu Băng, Tiêu Dũng, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. 23 vị Tiêu gia đệ tử vây giết Tần Vân, nhưng bây giờ lại bị Tần Vân một gậy đánh chết ba cái, mà Tần Vân lại một chút sự tình đều không có. Tiểu tử, ngươi dám giết Tiêu gia ta đệ tử? Tam sư bá trong mắt sát ý trùng thiên, bản đế vì sao không dám? Người của Tiêu gia, bản đế thấy một cái giết một cái, đến cho các ngươi, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Tần Vân thanh âm lạnh ngạo khôn cùng, sau một khắc, Tần Vân trên thân cái kia biến mất đen kịt long lân lần nữa mọc ra đến. Trong phiến khác, Tần Vân đã biến thành một cái hình người quái vật. Hỗn Thiên Côn, hôm nay bản đế mang ngươi uống máu tươi, ha ha ha. Tiếng cười to truyền đến, chỉ thấy Tần Vân tay cầm Hỗn Thiên Côn, trên người ma khí điên cuồng mãnh liệt. ngantiuyen.com, tiểu tử này chiến lực thật là khủng khiếp, cỗ lực lượng này đã có thể so với phổ thông thiên cung cường giả. Lui, tất cả lui ra. Tiêu Vũ cùng tam sư bá vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Hỗn Thiên Côn lại thêm Tần Vân Long Huyết Biến, nhường Tần Vân nguyên bản bất quá có thể so với thiên phủ cảnh lực lượng, tăng lên tới thiên cung cảnh. Mong muốn đi, muộn. Bằng lãnh thanh âm vang lên, hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh quỷ dị biến mất tại chỗ. Không tốt, mau lui lại, lui a. Tiêu Vũ cùng tam sư bá quát khàn cả giọng, nhanh lên, nhanh. Một đám đệ tử Tiêu gia khắp khuôn mặt là hoảng sợ, hoàn toàn quên đi vừa rồi bọn hắn còn kêu gào lấy muốn giết Tần Vân, ai biết bất quá trong phiến khắc, từng cái chỉ muốn chạy trốn này đĩa. Hỗn Thiên Côn, giết! Ong ong, hư không bên trong đạo đạo tiêu sát khí mãnh liệt mà ra. Tần Vân thân ảnh còn chưa có xuất hiện, một cây huyết sắc cây gậy phá không tới, chỉ thấy này cây côn bên trên 17 đầu long hồn quấn quanh, sức mạnh đáng sợ đó phảng phất muốn hủy diệt thiên địa. Đừng giết ta! Không a! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, này chút đệ tử Tiêu gia thậm chí quên đi ngăn cản. Hỗn Thiên Côn những nơi đi qua, năm vị đệ tử Tiêu gia tại hư không biến thành vỡ nát, trong đó ba vị tức thì bị long hồn nuốt vào. cờ rốp, ba đầu long hồn, trong miệng phát ra từng đạo xương vỡ vụn thanh âm. Mặt khác đệ tử Tiêu gia, càng là nghe được một trận tê cả da đầu, đều lui ra ngoài, nhanh, Tiêu Vũ thanh âm, tại trên không cổ thành vang lên, thật là đáng sợ, năm vị thiên phủ cảnh võ giả a, đó cũng đều là thiên phủ cảnh võ giả, nhưng cứ như vậy, chết 5 cái, tăng thêm bắt đầu 3 cái, đây đã là 8 cái, còn lại đệ tử Tiêu gia, còn trải qua được Tần Vân mấy côn. Tiêu gia lão cẩu, các ngươi không phải muốn giết bản đế sao? Các ngươi tới a. Ha ha ha, Tần Vân ở trong hư không cười to, tay cầm Hỗn Thiên côn, trên thân 17 đầu long hồn quấn quanh, từ xa nhìn lại, Tần Vân giống như thượng cổ ma tôn, đáng sợ khôn cùng, tiểu tử này, đơn giản tựu là coi trời bằng vung. Tam sư bá, thần tâm run nhè nhẹ, hư không bên trong, Tần Vân trên người khí tức mới thiên cung sơ kỳ, nhưng chẳng biết tại sao, lại cho hắn một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm. Tiêu Vũ cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Tam sư bá, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem hư không Tần Vân, Tiêu Vũ run rẩy hỏi. Lần này, mục đích của bọn hắn là Hỗn Thiên Côn cùng Hỗn Thiên Ma. Nhưng bây giờ, Hỗn Thiên Côn rơi vào Tần Vân trong tay. Hỗn Thiên Ma, tức thì bị Tần Vân thôn phệ. Bọn hắn liền xem như trở lại Tiêu gia. Thì tính sao? Hướng người kia bàn giao. Tiêu gia uy nghiêm, không cho bất luận cái gì người khiêu khích. Người này động Tiêu gia ta đồ vật, cái kia chính là tội chết. Người ta cùng một chỗ hợp lại thi triển thiên kiếm chi thuật, ta cũng không tin hắn có thể ngăn trở. Nhìn xem hư không Tần Vân, tam sư bá trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Tám vị thiên phủ cảnh đệ tử, đây đối với Tiêu gia tới nói không tính là gì, nhưng đây cũng là hắn Tiêu gia sỉ nhục lớn nhất. Một cái thứ bảy vực võ giả giết hắn Tiêu gia thất vị đệ tử, mà Tần Vân như còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, vậy hắn Tiêu gia mặt mũi ở đâu? Đồng loạt ra tay giết hắn, Tiêu Vũ trong mắt cũng lạnh xuống. Hư không Tần Vân đáng sợ, nhưng bọn hắn Tiêu gia cũng có thuộc tại sự kiêu ngạo của bọn họ, huống chi hai người đều là thiên cung cường giả. Hai người các ngươi còn muốn giết ta? Hư không bên trong, Tần Vân hai con ngươi xem thường nhìn trước mắt hai người, phảng phất trước mắt Tiêu Vũ hai người trong mắt hắn liền là sâu kiến. Đáng giận, Tiêu Vũ nắm đấm hung hăng nắm lên tới. Tần Vân cái kia xem thường ánh mắt nhường trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Cái kia nguyên bản hẳn là hắn xem Tần Vân ánh mắt mới đúng, nhưng bây giờ lại rơi tại trên người hắn. Tần Vân, ngươi có dám cùng ta hai người đánh một trận? Nhưng vào lúc này, tam sư bá đột nhiên tiến lên một bước, nhìn xem Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ý nói, cùng các ngươi đánh một trận. Tần Vân nở nụ cười, hai cái vị này thiên cung cường giả là muốn hợp lại giết hắn. Người của Tiêu gia xem ra cũng không gì hơn cái này, hai vị thiên cung võ giả lại muốn hợp lại cùng ta cái này thiên phủ cảnh võ giả một trận chiến. Không biết này truyền đi, có phải hay không sẽ để cho ngươi Tiêu gia danh tiếng vang xa. Ha ha ha, hư không bên trong, Tần Vân tiếng cười tùy ý vô cùng, muốn chết, đáng giận. Tiêu Vũ cùng tam sư bá mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, trước mắt Tần Vân mới thiên phủ cảnh a, bọn hắn hai cái lại là thiên cung cảnh võ giả, nhưng bây giờ vì chém giết Tần Vân, bọn hắn lại muốn hợp lại cùng Tần Vân một trận chiến. Đây là bởi vì đơn độc một trận chiến, trong lòng hai người ai cũng không có nắm chắc cầm xuống Tần Vân. Tần Vân, ngươi là không dám. Cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, Tiêu Vũ tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy xem thường nói, không dám, bản đế vì sao không dám? Tần Vân nhìn xem Tiêu Vũ, trong mắt tràn đầy khinh thường, hai vị thiên cung cường giả mà thôi, hôm nay hắn liền chém giết hai người trước mắt, nói cho Tiêu gia tất cả mọi người, hắn Tần Vân không sợ Tiêu gia, lão cẩu cùng chó con, tòa thành cổ này bản đế còn muốn giữ lại, các ngươi nếu là muốn chiến, vậy liền đi thiên sơn bên ngoài, không chỉ hai người các ngươi, nếu như các ngươi muốn chiến, các ngươi Tiêu gia các đệ tử đều có thể lên, bất quá bị bản đế giết, cũng đừng khóc nhè. Ha ha ha, tiếng cười to tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân tay cầm Hỗn Thiên côn, vừa sải bước ra, sau một khắc, trực tiếp đi ra cổ thành, tại đệ tử Tiêu gia trơ mắt bên trong, Tần Vân thản nhiên rời đi. Chương 218, côn vỡ thiên kiếm. Đáng giận, tiểu tử này quá cuồng vọng, nhất định phải giết hắn. Không giết hắn, Tiêu gia ta mặt mũi ở đâu? Đệ tử Tiêu gia, trong mắt vô cùng phẫn nộ. Tam sư bá, nhất định phải giết hắn. Hỗn Thiên Côn là Tiêu gia ta. Cái kia chí bảo bí mật, cũng là Tiêu gia ta. Không có người có thể cướp đi. Nhìn xem Tần Vân rời đi bóng lưng, Tiêu Vũ trong mắt sát ý trùng thiên, giết hắn. Tam sư bá, trong mắt sát ý càng ngày càng đáng sợ. Sau một khắc, một đám đệ tử Tiêu gia cấp tốc rời đi này mảnh cổ thành. Thiên Sơn bên ngoài, Tiêu gia lão cẩu nhóm còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Oanh, hư không kịch liệt run rẩy, chỉ thấy một cây huyết sắc cây gậy phóng lên tận trời. Sau một khắc, một bóng người rơi vào cái kia huyết sắc cây gậy bên trên, đứng tại Hỗn Thiên Côn bên trên. Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng, là Tần Vân, hắn ra đến rồi. Cái kia Hỗn Thiên Côn rơi vào trong tay của hắn. Mau nhìn, người của Tiêu gia cũng tới. Nghe đồn 13 năm trước đây, Tiêu gia yêu nghiệt chiếm đoạt này Thiên Sơn, xem ra căn này cây gậy sớm đã bị Tiêu gia yêu nghiệt nhìn trúng. Hiện tại Tần Vân hoành đao đoạt ái, Tiêu gia há sẽ bỏ qua hắn. Lần này có trò hay để nhìn. Thiên Sơn phía trên, vô số võ giả đều ngừng lại, nhìn xem hư không Tần Vân. Trong mắt mọi người điên cuồng lấp lánh, may nhờ tiểu tử này tới kịp thời. Tiện Khô Lâu, thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện ở Thiên Đế Dòng binh đoàn bên trong. Mà theo Tần Vân xuất hiện, cái kia vô số đuổi theo Tiện Khô Lâu võ giả tạm thời cũng ngừng lại. Bọn hắn tựa hồ là kiêng kỵ hư không Tần Vân. Tần Vân, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Động Tiêu gia ta đồ vật, không có người có thể bảo vệ ngươi. Hư không bên trong, từng đạo lãnh ngạo thanh âm truyền đến. Tiêu Vũ cùng Tiêu gia vị này tam sư bá theo bên dưới vách núi đi ra, người này sau lưng đi theo 13 vị đệ tử Tiêu gia. Nói nhảm cái gì, các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên. Hư không bên trong, Tần Vân khóe miệng dương lên, cái kia nhìn xem đệ tử Tiêu gia ánh mắt càng là tràn đầy khinh thường, cuồng vọng. Không cần cùng tiến lên, ta Tiêu Hạo tới chiến ngươi, ta Tiêu Vũ nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiêu Vũ cùng vị này tam sư bá liếc nhau, sau một khắc, hai người nhảy lên một cái, theo hai người đứng lên, hai người dưới chân, riêng phần mình xuất hiện một thanh kim sắc kiếm. Ngự kiếm thuật, đây là Tiêu gia ngự kiếm thuật, này Tiêu gia cũng quá vô sỉ, vậy mà hai đánh một, không biết Tần Vân có thể ngăn trở hay không. Thiên Sơn phía trên, nghị luận ầm ĩ. Ngự kiếm thuật, Tần Vân nhìn xem hai người, trong mắt tràn đầy khinh thường. Cái gì cẩu thí ngự kiếm thuật, không phải liền là trao đổi linh kiếm, nhường linh kiếm bay lượn. Chẳng lẽ hắn chỉ huy cây gậy tại dưới chân, vậy cũng có thể gọi làm ngự côn thuật. Thiên Sơn, từ từ yên tĩnh lại, tất cả võ giả, hai con người đều rơi vào hư không bên trong. Tiểu tử, cạo chết bọn hắn. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng quái khiếu đột nhiên truyền đến. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tiện Khô Lâu đứng tại thiên mã tượng trên lưng, mặt mũi tràn đầy phách lối. Tiện Khô Lâu trên thân càng là treo vô số không gian giới chỉ, là cái kia vô sỉ Khô Lâu. Hắn cũng là Thiên Đế Dòng binh đoàn. Chờ Tần Vân bị người của Tiêu gia giết, chúng ta lại đem cái này Khô Lâu bóc ra. Nhiều như vậy không gian giới chỉ, cướp được một cái đều phát. Không sai, vô số võ giả phẫn nộ nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Liền liền Thiên Đế Dòng binh đoàn võ giả cũng đầy mặt cuồng nhiệt nhìn xem Tiện Khô Lâu. Khô Lâu trên thân vô số không gian giới chỉ, thật sự là quá chói mắt. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Tiện Khô Lâu đem này chút không gian giới chỉ từng cái đổ đây. Nhìn cái gì vậy, lão tổ đây chính là dựa vào cố gắng của mình có được. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn xem mọi người. Nghe được Tiện Khô Lâu lời này, trong mắt mọi người liền tràn đầy khinh thường. Ngươi còn dựa vào cố gắng của mình có được. Nếu không phải Tần Vân phá phong ấn, đoán chừng Tiện Khô Lâu chỉ có thể làm nhìn xem. Tần Vân, nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, hai đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Vũ cùng vị này tam sư bá lên một lượt trước một bước, thiên kiếm kết hợp, bang bang, từng đạo kim loại va chạm truyền đến. Hai người dưới chân thiên kiếm trực tiếp xuất hiện tại hai trong tay của người, chỉ thấy hai người đồng thời đánh ra một đạo kiếm khí. Hai cái thiên kiếm, vậy mà tại hư không, bắt đầu nặng hợp lại. Hỗn Thiên Côn, ong ong, Hỗn Thiên Côn, tại Tần Vân trong tay run rẩy, từng đạo ma khí, theo Hỗn Thiên Côn lên lan tràn đi ra. Tần Vân trên thân, 17 đầu long hồn quấn quanh, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn lực lượng, còn tại va chạm, các ngươi muốn chết, cái kia bản đế, hôm nay liền thành toàn các ngươi. Thứ 18 đầu long hồn, phá cho ta, hư không bên trong, Tần Vân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể, ngực một đầu long mạch, trực tiếp mãnh liệt mà ra, ở trong hư không, hóa thành một đầu long hồn, rầm rầm rầm, theo này long hồn xuất hiện, Tần Vân trên người khí tức, chợt tăng gấp bội, cái này sao có thể, trong chiến đấu, hắn còn có thể đột phá, Tiêu Vũ cùng vị này tam sư bá, mặt mũi tràn đầy thình lình, thiên sơn phía trên, mọi người cũng xem trợn mắt hốc mồm, trong chiến đấu, còn có thể đột phá, chẳng lẽ Tần Vân không biết, đột phá cảnh giới thời điểm, một khi bị quấy nhiễu, hậu quả kia nghiêm trọng vô cùng, mau giết tiểu tử này, giết, thiên kiếm hợp nhất, hai đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, Tiêu Vũ cùng vị này tam sư bá, đồng thời cùng thiên kiếm hợp thành một thể, hư không bên trong, một thanh vài chục trượng thiên kiếm, hướng Tần Vân rơi xuống, đến được tốt, hỗn thiên côn, vỡ đi, thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân nhảy lên một cái, trên người 18 đầu long hồn, toàn bộ tràn vào hỗn thiên côn bên trong, giống, hỗn thiên lăn bên trên, một đầu tuyệt thế ma long, gào thét mà ra, đầu kia ma long, vô pháp vô thiên, phảng phất muốn xé rách thương khung, trao liệng cửu thiên phía trên, quá mạnh, quá mạnh, một đám võ giả, trong mắt đều là thình lình, thiên sơn phía trên, tựa hồ biến thành ma vực, đạo thân ảnh kia, tại thời khắc này, vĩnh viễn khắc ở trong đầu của bọn hắn, chết, vỡ, bang, một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến, hỗn thiên côn tại Tần Vân trong tay, đồng dạng hóa thành vài chục trượng, to lớn hỗn thiên côn, phía trên màu tím hoa văn, có thể thấy rõ ràng, hư không bên trong, hỗn thiên côn cùng thiên kiếm, đụng vào nhau, người nào thắng, toàn bộ thiên sơn, yên tĩnh có chút đáng sợ, tất cả mọi người hai con ngươi, đều thả ở trong hư không, bọn hắn tựa hồ sợ bỏ qua, một cái nào đó đặc sắc đoạn ngắn, đến cùng người nào thắng, mọi người, trên mặt có chút chờ mong, thậm chí chính bọn hắn cũng không hiểu, trong lòng bọn họ chờ mong là cái gì, vỡ, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong, đột nhiên lần nữa truyền đến một đạo quát lạch âm thanh. Sau một khắc, cái kia vài chục trượng thiên kiếm, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, răng rác, từng đạo vết rách, điên cuồng lan tràn, lập tức tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc. Thiên kiếm trực tiếp vỡ vụn, ào ào ào, vỡ vụn thiên kiếm, theo hư không vương vãi xuống. Chương 219, kinh biến, thiên kiếm nát, người của Tiêu gia bại, Tần Vân thắng. Cái này sao có thể? Cái này cũng quá kinh khủng. Toàn bộ thiên sơn đều sôi trào lên, thiên đế dòng binh đoàn võ giả, từng cái trong mắt hưng phấn không thôi, nhìn xem chung quanh võ giả, trong mắt của bọn hắn tràn đầy ngạo nghễ. Tần Vân thắng, đó là thuộc về thiên đế dòng binh đoàn kiêu ngạo. Tiểu tử này, lão tổ quả nhiên không nhìn lầm. Tiện khô lâu, khóe miệng nứt ra, tựa hồ cũng đang cười. Cái này sao có thể? Phốc, hư không bên trong, hai đạo khó có thể tin thanh âm truyền đến, sau một khắc, hai đạo thân ảnh xuất hiện, hai người này đúng là Tiêu Vũ cùng Tiêu gia tam sư bá. Hai người nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, hai người bộ dáng, càng là chật vật không thôi, quần áo rách tung tóe, khóe miệng máu tươi liên tục. Cái này sao có thể, ta người của Tiêu gia, làm sao lại thua, điều đó không có khả năng. Thiên đế dòng binh đoàn bên trong, hồng nương tử trong mắt có chút hốt hoảng, một ngày nào đó, nàng còn tưởng tượng lấy giết Tần Vân, nhưng nàng bây giờ, vĩnh viễn cũng không có khả năng, lại giết Tần Vân, phải uống thuốc, ta phải uống thuốc. Sau một khắc, hồng nương tử trên mặt hốt hoảng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phảng phất một đứa bé, vùng lấy rối bời tóc, hướng tiện khô lâu chạy tới, đây là dược, cầm lấy đi, một lát, tiện khô lâu không nhịn được thanh âm truyền đến. Mà hồng nương tử cầm lấy hai bình dược, cao hứng bừng bừng đi ra. Người của Tiêu gia, gặp được đoàn trưởng thật đáng thương. Mạc Trung, có chút đồng tình nhìn hồng nương tử liếc mắt, chỉ thấy hồng nương tử mở ra một cái bình ngọc, bên trong dược, trực tiếp đổ vào trong miệng. Mà hồng nương tử cách đó không xa, Tiêu Trùng, đang mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn xem hư không đệ tử Tiêu gia. Bộ dáng kia, phảng phất hận không thể lên đi giết Tiêu gia tất cả mọi người. Tội nghiệp a, mặt khác thiên đế dòng binh đoàn người, trên mặt cũng đồng tình đứng lên, tựa hồ gặp được Tần Vân đệ tử Tiêu gia, liền không có một cái nào là kết thúc yên lành. Hai vị lão cẩu, các ngươi có thể phục. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân nhìn xem Tiêu Vũ hai người, trong mắt xem thường khôn cùng, 18 đầu long hồn ngưng tụ mà ra. Hiện tại Tần Vân liền xem như không dựa vào long huyết biến cùng hỗn thiên côn, thực lực cũng đủ để tại thiên phủ vô địch. Nếu là thi triển long huyết biến, đủ để chém giết thiên cung cường giả, lại sử dụng hỗn thiên côn, đọc ngantiuyen.com/ liền xem như thiên cung cường giả tối đỉnh, cũng tuyệt đối ngăn không được Tần Vân. Mà trước mắt Tiêu Vũ cùng Tam Sư Bá, tu vi một cái bất quá tam trọng thiên cung, một cái khác cũng mới ngũ trọng thiên cung chi cảnh, tu vi như thế, làm sao có thể ngăn trở Tần Vân? Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là Tiêu gia đệ tử, lần này là đại thiếu gia gọi chúng ta tới, nếu là ngươi dám đụng đến chúng ta, ta người của Tiêu gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Vũ đứng ra, mặt mũi tràn đầy ngoài mạnh trong yếu quát, Tiêu gia sẽ không bỏ qua ta. Tần Vân nở nụ cười, lập tức mặt mũi tràn đầy cười tà mà nói, ngươi người của Tiêu gia làm sao đều như vậy, mỗi lần giết ngươi Tiêu gia đệ tử đều là câu nói này, thật sự là phiền phức vô cùng. Bất quá đáng tiếc là bản đế liền thích nhìn các ngươi ở trong sợ hãi tử vong. Khóe miệng dương lên, Tần Vân vung tay lên, sau một khắc hỗn thiên côn tự động liền xông ra ngoài. Trước mắt Tiêu Vũ còn không có lấy lại tinh thần, đã bị hỗn thiên côn theo ngực xuyên qua. Ta không cam lòng a. Tiêu Vũ mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn Tần Vân liếc mắt, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao thứ bảy vực sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại. Hắn cũng không nghĩ ra Tần Vân lại dám to gan như vậy, tùy ý giết hắn Tiêu gia đệ tử. Tiêu Vũ sư huynh, Tiêu Vũ, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Tiêu gia đệ tử từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem hư không. Tần Vân vậy mà thật giết Tiêu Vũ, Tiêu Vũ chết rồi, cái này Tần Vân quá cuồng vọng, người này không thể trêu chọc, liền người của Tiêu gia cũng dám giết, đơn giản tựu là coi trời bằng vung, thật là đáng sợ. Thiên Sơn phía trên, đông đảo võ giả mặt mũi tràn đầy thình lình nhìn xem Tần Vân, nhất là những cái kia đuổi theo Tiện Khô Lâu giật đồ võ giả, càng là toàn thân mồ hôi lạnh. Tần Vân liền Tiêu gia đệ tử cũng dám giết, huống chi là bọn hắn. Tần Vân, ngươi dám giết ta người của Tiêu gia? Tiêu Hạo nhìn xem Tần Vân, thân thể run nhè nhẹ, trong mắt của hắn càng là có chút sợ hãi. Trước mắt Tần Vân thật sự là quá mạnh, sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy, hắn là dù như thế nào cũng sẽ không hướng Tần Vân ra tay. Ngươi vậy, lên đường đi. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Tiêu Hạo, trước mắt vị này thiên cung cường giả đã đề không nổi Tần Vân hứng thú, hiện tại Tần Vân muốn giết Tiêu Hạo vô cùng dễ dàng. Lên đường. Tiêu Hạo vẻ mặt đại biến, Tiêu gia đệ tử tính là gì cầu thí, dựa theo lão tổ nói tới toàn giết. Cạc cạc cạc, Tiện Khô Lâu càn rỡ kêu gào, một đám võ giả nghe đến lời này chẳng những không có phản bác, ngược lại càng thêm trầm mặc mấy phần. Trước mắt Tần Vân cùng này vô sỉ Khô Lâu đều đã bị tất cả thế lực xếp vào không thể trêu chọc trong danh sách, quá mạnh. Ta Thất Nguyệt Tông thật sự là may mắn. Thất Nguyệt Tông tông chủ vẻ mặt tươi cười nhìn Kỳ Vũ liếc mắt, lần này mặc dù không có đoạt đến bất kỳ vật gì, nhưng có thể cùng Tần Vân kết giao bằng hữu này đã kiếm lời. Mà cách đó không xa, Dòng Binh Công Hội hội trưởng thì mặt mũi tràn đầy tức giận, ba người các ngươi thật sự là cố tình gây sự, cái này Tần Vân đáng sợ như vậy, bản hội trưởng liền xem như tự mình hắn đi bái kiến hắn lại như thế nào? Các ngươi vậy mà. Hội trưởng sắc mặt có chút khó coi, nguyên bản hắn là có thể kết bạn một vị tuyệt thế thiên kiêu, nhưng bây giờ cũng đã bỏ qua. Hội trưởng, chúng ta cũng không biết. Ba vị Dòng Binh Công Hội đệ tử vẻ mặt hơi trắng bệch, sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy, bọn hắn làm sao dám tại Thiên Đế Dòng Binh đoàn càn rỡ. Lui ra đi. Ai? Dòng Binh Công Hội hội trưởng khẽ lắc đầu. Trên Thiên Sơn, tất cả võ giả trong lòng đều không bình tĩnh. Tần Vân, người thật muốn cùng Tiêu gia ta đối nghịch. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Hạo nhìn xem Tần Vân, trong mắt đột nhiên lần nữa lấp lánh lên, hai con mắt của hắn bên trong mang theo một vệt điên cuồng. Hừ, người của Tiêu gia, bản đế thấy một cái giết một cái. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt Băng lãnh khôn cùng, thấy một cái giết một cái. Tốt tốt tốt, Tiêu Hạo trong mắt, hận ý vô cùng, lần này, hắn Tiêu gia tài, nhưng hắn tuyệt đối không nguyện ý thấy, Tiêu gia xuất hiện một cái, đáng sợ như vậy đối thủ. Tần Vân, đây là ngươi bức ta, là ngươi bức ta, ngươi sẽ chết, không có người có thể đắc tội Tiêu gia ta, không có người, ha ha ha, điên cuồng cười to, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tiêu Hạo trong tay, một viên huyết sắc phù văn đột nhiên vỡ vụn, theo phù văn này vỡ vụn, vô số huyết sắc lực lượng tràn vào Tiêu Hạo trong cơ thể. A, Tiêu Hạo tiếng kêu thảm thiết tại hư bầu trời vang lên, cái kia huyết sắc lực lượng tựa hồ tại thôn phệ huyết nhục của hắn, tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, bất quá mấy hơi thở, Tiêu Hạo cả người biến thành một bộ xương khô. Chết rồi, mọi người có chút ngây người nhìn xem hư không. Tần Vân lông mày cũng nhíu lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo vô cùng đáng sợ hàn mang tới. Người nào dám giết bản thiếu gia chó? Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy hư không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một con bàn tay màu đỏ ngòm theo hư không bên trong hướng Tần Vân đập xuống tới. Chương 220, Tiêu gia yêu nghiệt. Ong ong ong, hư không điên cuồng run rẩy lên, cái kia đáng sợ một trường phảng phất đến từ thiên địa thần lực lượng đáng sợ, muốn đem Tần Vân một trường đập nát tại chỗ. Đây là cái gì lực lượng, thật mạnh, mau lui lại. Toàn bộ tiên sơn phía trên, tất cả võ giả đều mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không thương khung nứt mở tiền lệ, cái kia bàn tay màu đỏ ngòm vậy mà đến từ hư không vết rách bên trong. Tiêu gia yêu nghiệt, cách không cũng muốn giết ta. Nhìn xem hư không hạ xuống bàn tay màu đỏ ngòm, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, hạng run rế cũng dám đụng đến ta Tiêu gia đồ vật, giao ra Hỗn Thiên Côn, lại đem cái kia chí bảo bí mật cáo chi Tiêu gia ta. Bản thiếu gia còn có thể lưu ngươi toàn thây, bằng không đưa ngươi thần hồn rút ra, làm việc trên lửa nung khô vạn vạn năm. Hư không bên trong, thanh âm cuồng vọng khôn cùng, sau một khắc, chỉ thấy một bóng người theo vết rách bên trong đi tới, cái kia bàn tay màu đỏ ngòm chính là đến từ người này, là Tiêu gia yêu nghiệt. Tiêu gia yêu nghiệt a, hắn đến rồi. 13 năm trước đây, hắn liền nói qua, này thiên sơn là của hắn, ai như động đến hắn thiên sơn, làm hài cốt không còn. Hắn tới, này làm máu chảy thành sông. Trên thiên sơn võ giả, từng cái trong mắt vô cùng hoảng sợ, thân thể tức thì bị dọa đến run lẩy bẩy. Hỗn Thiên Côn, Ma Long, giết, giống. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong Tần Vân, trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, sau một khắc, huyết sắc Hỗn Thiên Côn cùng Tần Vân Long hồn hợp hai là một, trực tiếp hóa thành một đầu tuyệt thế Ma Long, xông lên thương khung, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, huyết sắc Ma Long té bay ra ngoài, nhưng hư không bàn tay màu đỏ ngòm cũng theo đó tiêu tán. Chặn, Tần Vân chặn, thật ngăn trở. Tiểu tử này cũng thật là đáng sợ. Từng đạo tiếng thán phục truyền đến, Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử càng là kinh hô lên, tiểu tử này, Tiện Khô Lâu khóe miệng lần nữa nứt ra, nhìn xem hư không xuất hiện thân ảnh, Tiện Khô Lâu trong mắt tựa hồ mang theo một vệt xem thường. Tiêu gia yêu nghiệt, đó là vật gì? Tiêu gia ta yêu nghiệt tới, giết hắn, giết hắn. Hồng Nương Tử điên cuồng gầm thét, tại thời khắc này, hai tròng mắt của nàng đều biến thành màu máu, này chính là cơ hội của nàng. Hư không thiếu niên chém giết Tần Vân, cái kia nàng mới có thể có đến tự do. Tửu lão, Tửu gia gia, Hắc Mao gia gia, Thiên Mã tượng bên trên, hề hề đong đưa Tửu lão đầu cánh tay, bên cạnh Hắc Mao, lông tóc càng là không biết bị hắn rút nhiều ít, nhưng này một người một yêu, lại không nhúc nhích chút nào. Hề hề, sau lần này, người nhất định phải theo ta rời đi. Nhìn xem hề hề, Tửu lão đột nhiên trầm giọng nói, ta không đi, ta không đi. Hề hề, dao động cái đầu, quấy rối. Tửu lão trên mặt hơi hơi trầm xuống một cái, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này đắc tội Tiêu gia yêu nghiệt, người cũng đã biết Tiêu gia yêu nghiệt là ai, đây chính là Liền Thần Điện đều vô cùng coi trọng người. Liền liền ca của ngươi cũng không dám nói có khả năng chiến thắng người này. Nhìn xem hề hề, Tửu lão vẻ mặt có chút âm u, ca ca cũng đánh không lại. Hề hề trong mắt hơi hơi nhất chuyển, nhưng sau một khắc, hề hề đột nhiên mở miệng nói, ta tin tưởng đại ca ca khẳng định có khả năng đánh qua. Hắn, Tửu lão khẽ lắc đầu, thiên phú của hắn mặc dù không tệ, nhưng cùng yêu long chi thể so ra, vậy liền kém quá xa. Tiêu Gia yêu nghiệt, có biến dị yêu long huyết mạch, thiên vực bên trong, người này thiên phú, đủ để xếp vào 5 vị trí đầu. Tửu lão trong mắt, mang theo vài phần kiêng kỵ, Tiêu Gia yêu nghiệt, không gì hơn cái này. Hư không bên trong, Tần Vân ngăn chặn trong cơ thể mãnh liệt khí huyết, vừa xài bước ra ngoài, đứng ngạo nghễ thương khung. Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, nhìn xem đối diện thiếu niên, cuồng vọng, thiếu niên trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ. Cái kia bàn tay màu đỏ ngòm, lực lượng đã đạt đến thiên cung cực hạn, thiếu niên không nghĩ tới, Tần Vân vậy mà chặn. Ta cuồng vọng không cuồng vọng ta không biết, nhưng ta biết, người cỗ này phân thân, chỉ sợ là phải ở lại chỗ này, nếu là ta không có nhớ lầm, này thứ bảy vực, không thể thi triển vượt qua thiên trì lực lượng. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân đột nhiên mặt mũi tràn đầy cười tà nói, không thể thi triển vượt qua thiên trì lực lượng. Thiếu niên hai con ngươi, đột nhiên hàn khí tăng vọt, lập tức vung tay lên, một đầu huyết sắc yêu long, ra hiện ở trong tay của hắn, này huyết sắc yêu long, tà ác khôn cùng, hai con người những nơi đi qua, mọi người chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, nhịn không được cúi đầu xuống, giết ngươi, không cần thiên cung lực lượng, yêu long, nuốt hắn, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy thiếu niên vung tay lên, cái kia huyết sắc yêu long, đón gió căng phồng lên, trực tiếp đạt đến mấy chục trượng, sau một khắc, bay thẳng đến Tần Vân đánh tới, đến được tốt, tuyệt thế ma long, giết. Tần Vân trong mắt, hàn khí ngưng tụ, quát lạnh một tiếng, đáng sợ hỗn thiên côn, lần nữa hóa thành ma long, hướng này yêu long nhào tới, nguyên lai là phân thân buông xuống. Thứ bảy vực có thần điện ước thúc, vượt qua thiên trì lực lượng, không thể xuất hiện ở chỗ này, bằng không thần điện thần sứ xuất hiện, giết hết không xá. Tiêu Gia yêu nghiệt coi như lại cuồng vọng, cũng không dám mạo phạm thần điện. Thiên cung đỉnh phong lực lượng, đã rất khủng bố, tiểu tử này có thể ngăn cản Tiêu Gia yêu nghiệt sao? Từng đạo ánh mắt nhìn xem hư không, yêu long cùng ma long nhào ở cùng nhau, giống giống ngao ngao gào, hư không hung hãn khí cuồn cuộn, hung hãn yêu long cùng tuyệt thế ma long điên cuồng xé rách hư không linh khí, tức thì bị thôn phệ sạch sành sanh. Chiến đấu dư ba đều đáng sợ khôn cùng. Tiểu tử, người vậy mà chặn tại yêu long. Tiêu Gia yêu nghiệt hai con người hơi hơi nheo lại. Huyết thủ bị cản, yêu long bị cản, trước mắt Tần Vân, có lực lượng tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngăn trở yêu long, đây bất quá là mới bắt đầu. Ngươi nói ta hôm nay nếu là đưa ngươi đạp tại dưới chân. Không biết ngươi người của Tiêu Gia, có thể hay không hết sức phẫn nộ. Không biết trong lòng của ngươi, có phải hay không cũng sẽ hết sức phẫn nộ. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên phá lên cười. Cặp kia lãnh mâu nhìn xem Tiêu Gia yêu nghiệt. Càng là mang theo vài phần xem thường, đem ta đạp tại dưới chân. Tiêu Gia yêu nghiệt, trong mắt sát ý tăng vọt, hắn là người phương nào? Là Tiêu Gia yêu nghiệt, là thiên vực tuyệt thế thiên kiêu, không có người có thể đưa hắn đạp tại dưới chân, cũng không có người dám đem hắn đạp tại dưới chân. Hắn uy nghiêm, không cho bất luận cái gì người phản kháng. Ngươi câu nói này, chính là tội chết. Tiêu Gia yêu nghiệt, trong mắt lạnh ý khôn cùng. Tần Vân câu nói này đã triệt để chọc giận hắn. Cái này Tần Vân cũng quá cuồng vọng, đây chính là Tiêu Gia yêu nghiệt, liền xem như phân thân, cái kia cũng không phải hắn có khả năng chống lại. Ta xem là hắn bị đạp tại dưới chân mới đúng. Cuồng vọng khôn cùng, lần này chọc giận Tiêu Gia yêu nghiệt, hắn chết chắc. Tiêu Gia uy nghiêm, ai dám xúc phạm. Thiên sơn phía trên, lần lượt từng bóng người mặt mũi tràn đầy thình lình nhìn xem Tần Vân, nhưng một lát những người này lại từng cái vội vàng rời xa thiên đế dòng binh đoàn. Tựa hồ là sợ cùng thiên đế dòng binh đoàn nhiễm phải quan hệ, bị liên lụy. Chương 221, đạp tại dưới chân. Những võ giả này cũng quá ghê tởm. Không sai, mới vừa rồi còn tại nịnh bợ đoàn trường, bây giờ lại từng cái chạy so chó còn nhanh. Tiêu Gia yêu nghiệt lại như thế nào? Đoàn trường khẳng định sẽ thắng. Thiên đế dòng binh đoàn đệ tử từng cái mặt mũi tràn đầy nhìn xem hư không Tần Vân, trong mắt tràn đầy tự tin. Thiên linh chi kiếm, ong ong. Nhưng vào lúc này, Tiêu Gia yêu nghiệt quát lạnh một tiếng, sau một khắc, một đem thần kiếm ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Thần kiếm phía trên từng tia kiếm mang chấn động, từ xa nhìn lại Đáng sợ khôn cùng, này là một thanh bát giai thiên linh khí. Tiểu tử, có thể chết tại thanh linh kiếm này phía dưới, đó là vinh hạnh của ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Gia yêu nghiệt mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, bát giai thiên linh khí. Tần Vân trên mặt, có chút quái dị, trên thiên sơn những võ giả khác, tại thời khắc này, cũng sửng sốt một chút đến. Cái kia nhìn xem Tiêu Gia yêu nghiệt vẻ mặt, có chút kinh ngạc, cầm bát giai thiên linh khí khoe khoang. Này nếu là đặt ở những địa phương khác, đây tuyệt đối là kinh hô liên tục. Nhưng đối với hiện tại Tần Vân tới nói, này bát giai thiên linh khí, thật đúng là liền là cạn bã. Linh kiếm, ta cũng có một thanh, bất quá có chút xấu hổ lấy ra dùng. Tần Vân có chút ngượng ngùng nhìn Tiêu Gia yêu nghiệt liếc mắt. Lập tức trong tay hào quang lóe lên, kim linh kiếm xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Theo kim linh kiếm xuất hiện, tiêu sát khí, tại hư không chấn động. Ngươi cũng có linh kiếm. Tiêu Gia yêu nghiệt, trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Hắn cũng không cho rằng, thứ bảy vực võ giả, có thể xuất ra có thể so với bát giai thiên linh khí linh kiếm tới. Nhưng sau một khắc, Tiêu Gia yêu nghiệt vẻ mặt, cứng ngắc lại xuống tới. Thanh kiếm này, so đẳng cấp của ngươi tựa hồ cao một chút điểm, mới cửu giai thiên linh khí trình độ. Tần Vân đối Tiêu Gia yêu nghiệt, nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt càng là mang theo vài phần đùa cợt. Cửu giai thiên linh khí, Tiêu Gia yêu nghiệt, vẻ mặt âm trầm xuống. Tiểu tử, này thiên sơn đồ vật, đều là Tiêu Gia ta. Coi như hiện tại trong tay ngươi, cũng chẳng mấy chốc sẽ trở lại Tiêu Gia ta trong tay. Cầm Tiêu Gia ta đồ vật, cái kia chính là tội chết, nhận lấy cái chết. Quát chói tai một tiếng, Tiêu Gia yêu nghiệt, vừa sải bước ra ngoài. Ong ong, tiêu sát khí, điên cuồng hướng Tần Vân kéo tới. Kim linh kiếm, diệt đạo chi kiếm. Tần Vân đồng dạng một kiếm, nghênh đón đi lên, bang bang, hai đạo kim loại va chạm truyền đến, hai người nhanh chóng lui lại. Tần Vân chỉ cảm thấy, một cỗ tà ác yêu long lực kéo tới, cỗ lực lượng kia, phảng phất muốn đem chính mình thể phách xé nát. Long lực, thôn phệ, quát lạnh một tiếng, cái kia xâm nhập Tần Vân trong cơ thể yêu long lực, nhanh chóng bị thôn phệ, nhưng đối diện Tiêu Gia yêu nghiệt, vậy liền không có dễ dàng như thế. Cỗ này long lực làm sao so với ta yêu long lực còn mạnh hơn. Tiêu Gia yêu nghiệt trong lòng điên cuồng cuồn cuộn, cái kia cỗ long lực tinh thuần có chút đáng sợ, phảng phất trước mắt Tần Vân căn bản cũng không phải là người, mà là vô thượng thiên long, nhất định phải giết hắn. Tiêu Gia yêu nghiệt trong mắt sát ý tăng vọt, nếu là bắt đầu hắn muốn giết Tần Vân là bởi vì Tần Vân cuồng vọng, cái kia hắn hiện tại thì là sâu trong nội tâm kiêng kỵ. Không sai, đường đường Tiêu Gia yêu nghiệt, đối Tần Vân sinh ra kiêng kỵ. Ngươi nghĩ muốn giết ta, bởi vì ngươi sợ. Nhìn xem Tiêu Gia yêu nghiệt, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt đùa cợt. Tiêu Gia yêu nghiệt trong mắt cái kia bôi vẻ mặt, Tần Vân thấy quá nhiều, đó là kiêng kỵ, sợ. Tiêu Gia yêu nghiệt trên người lạnh ý càng ngày càng đáng sợ. Tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi, chờ ta giết ngươi, tự nhiên sẽ đạt được bí mật trên người của ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Gia yêu nghiệt âm trầm nói, giết ta. Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức đột nhiên vươn một ngón tay, ngươi tới a. Ngón tay hơi hơi ngoắc ra một cái, nhìn xem Tiêu Gia yêu nghiệt, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt xem thường. Thiên cung cảnh cũng muốn giết hắn Tần Vân. Hiện tại Tần Vân đã không sợ bất kỳ thiên cung cường giả, Tiêu Gia yêu nghiệt lại như thế nào, tại hắn Tần Vân trước mặt đồng dạng muốn bị đạp tại dưới chân. Cuồng vọng, yêu long bí thuật, giống hư không bên trong, Tiêu Gia yêu nghiệt đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa, từng tầng một huyết sắc lực lượng mãnh liệt mà ra. Tiêu Gia yêu nghiệt trên thân mọc ra một tầng vảy màu đỏ ngòm. Ong ong, linh khí chung quanh điên cuồng bị Tiêu Gia yêu nghiệt thôn phệ. Trong mắt của hắn lạnh lùng khôn cùng, huyết mạch biến thân thì tính sao? Quỳ xuống, nhìn xem biến thân Tiêu Gia yêu nghiệt, Tần Vân đột nhiên quát chói tai một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra ngoài, một cước hướng Tiêu Gia yêu nghiệt đạp xuống đi. Muốn chết? Tiêu Gia yêu nghiệt trong mắt nộ khí tăng vọt, Tần Vân vậy mà thật mong muốn đưa hắn đạp tại dưới chân, đây là bực nào cuồng vọng khôn cùng. Long hồn lực lượng chấn áp, giống giống, hỗn thiên côn hóa thành ma long quấn quanh ở Tần Vân trên thân. Tần Vân dưới chân phảng phất có vạn quân lực bay thẳng đến Tiêu Gia yêu nghiệt chấn áp xuống. Ong ong, hư không chấn động đến không ngừng run rẩy. Quá mạnh, thật ngông cuồng. Thiên Sơn phía trên, một đám võ giả xem trợn mắt hốc mồm. Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử càng là một trận máu nóng sôi trào, phảng phất cái kia ngạo nghễ mà đứng thiếu niên chính là chính bọn hắn. Lăn đi, lăn đi, Tiêu Gia yêu nghiệt, điên cuồng gầm thét, từng quyền ra tay, huyết sắc yêu long lực, điên cuồng hướng Tần Vân va chạm tới. Chí Tôn Long mạch, chấn áp, chấn áp, giống. Tần Vân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân trong mi tâm, màu tím long mạch, điên cuồng cuồn cuộn long lực, hướng màu tím long mạch mãnh liệt mà ra. Giống giống, long mạch bên trong, truyền đến từng đạo cổ lão long ngâm. Đồng thời, Tần Vân một bước, lần nữa bước ra, Thiên Long bộ, quỳ xuống, lạnh ngạo vô biên thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân dưới chân, 18 đầu long hồn, mãnh liệt mà ra, long hồn lực lượng mãnh liệt, tất cả long hồn, tại thời khắc này, đều biến thành màu tím. Chí Tôn khí tức, từ trên người Tần Vân, phóng lên tận trời, ta là Tiêu Gia yêu nghiệt, ngươi làm sao có thể trấn áp ta? Điều đó không có khả năng. Mau mau cút, Tiêu Gia yêu nghiệt, trong mắt điên cuồng vô cùng, hắn yêu long lực điên cuồng va chạm, nhưng lại vô luận hắn làm sao dãy giụa, liền là dãy giụa không ra. Một cước kia, đối đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Không không không, Tiêu Gia yêu nghiệt, trong mắt màu đỏ tươi vô cùng, hắn là Tiêu Gia yêu nghiệt, hắn tại sao có thể bị trấn áp, tại sao có thể bị người đạp tại dưới chân? Tần Vân, thật chẳng lẽ muốn đem hắn đạp tại dưới chân hay sao? Tất cả võ giả đều run rẩy lên, hư không bên trong đạo thân ảnh kia hung hăng quạt bọn hắn một bàn tay, Tiêu Gia lại như thế nào? Như cũ đạp tại dưới chân, quỳ xuống, đụng, va chạm kịch liệt truyền đến. Toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, sau một khắc, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Gia yêu nghiệt, bị Tần Vân một cước đạp vào dưới mặt đất. Chương 222, phẫn nộ Tiêu Gia yêu nghiệt. Thật đạp tại dưới chân, tiểu tử này quá kinh khủng, đây con mẹ nó còn là người sao? Tiêu Gia lần này chỉ sợ đến điên cuồng lên, đường đường thiên kiêu, lại bị thứ bảy vực võ giả đạp tại dưới chân. Đây là Tiêu Gia sỉ nhục lớn nhất, vô số võ giả. Trong mắt kinh hách vô cùng, bọn hắn giống như đã thấy đến, trong Tiêu Gia, thiếu niên kia điên cuồng bộ dáng, thả ta ra, thả ta ra. Tần Vân dưới chân, thiếu niên điên cuồng gầm thét, nhưng đáng tiếc là, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, liền là kiếm không ra. Tiêu Gia yêu nghiệt, ngươi có phục hay không? Thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân dẫm lên Tiêu Gia yêu nghiệt đầu, đế giày hung hăng xoay nhúc nhích một chút. Từng đạo lực lượng đáng sợ, tại Tiêu Gia yêu nghiệt trên đầu đè ép, từng tia máu tươi, theo Tiêu Gia yêu nghiệt khóe miệng tràn ra tới. Thiên vực, đệ nhị vực, một tòa vô cùng mênh mông linh sơn phía trên, lăn đi, lăn đi, oanh, linh sơn phía trên, một vị thiếu niên đạp không mà lên, một quyền ra tay, chung quanh vô số cổ điện, trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát, nát bấy cổ điện bên trong, lần lượt từng bóng người đi tới. Chuyện gì xảy ra? Đại thiếu gia thế nào? Không biết, vừa rồi hắn đột nhiên liền tức giận như vậy. Đến cùng là ai chọc giận đại thiếu gia? Chung quanh từng đạo tiếng nghị luận truyền đến. Này, chính là Tiêu Gia, hư không bên trong thiếu niên, thì đúng là Tiêu Gia yêu nghiệt. Tiêu Cảnh Thiên, Tần Vân, ta muốn ngươi chết, ta muốn tự tay xé nát ngươi. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt, điên cuồng vô cùng, xung quanh người hắn, không gian trực tiếp bị chấn nát. Hai con mắt của hắn càng là biến thành quỷ dị huyết sắc, bị người đạp tại dưới chân, mà lại này người vẫn là thứ bảy vực võ giả. Đây là bực nào sỉ nhục? Hắn Tiêu Cảnh Thiên, Tiêu Gia tuyệt thế yêu nghiệt, trong lòng như thế nào nộ? Cảnh Thiên, chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Sau một khắc, một vị nam tử trung niên xuất hiện ở thiếu niên cách đó không xa. Nhìn xem thiếu niên, nam tử trung niên khẽ chau mày. Cha, ta không sao. Tiêu Cảnh Thiên, trong mắt sát ý chậm rãi tiêu tán, nhưng này hai con ngươi chỗ sâu, lại càng ngày càng lạnh. Cùng lúc đó, Thiên Sơn phía trên, Tần Vân, ta sẽ đích thân giết ngươi, ta sẽ giết ngươi, điên cuồng thanh âm theo Tần Vân lòng bàn chân truyền đến. Sau một khắc, Tiêu Gia yêu nghiệt, thân thể trực tiếp nổ tung, lực lượng đáng sợ, đem Tần Vân chấn bay ra ngoài. Tiêu Gia yêu nghiệt, chết. Toàn bộ Thiên Sơn yên tĩnh có chút đáng sợ. Tiêu Gia yêu nghiệt, hết sức đáng sợ, nhưng bây giờ, lại bị Tần Vân đạp tại dưới chân, không chịu nhục nổi, trực tiếp tự bảo, giết ta chờ ngươi, trong mắt lướt qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, Tiêu Gia Yêu Nghiệt Thiên Linh Kiếm, rơi vào Tần Vân trong tay, Thiên Linh Kiếm bên trên, hai đạo liệt ngân có thể thấy rõ ràng, bang, ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ, bản này Thiên Linh Kiếm, trực tiếp tại hư không, hóa thành vỡ nát, ao ao ao, vỡ vụn Thiên Linh Kiếm, tản mát đầy đất, Tiêu Gia Yêu Nghiệt chết, Tiêu Gia Yêu Nghiệt chết. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng kinh hô, rốt cục truyền đến, toàn bộ thiên sơn, tại thời khắc này, đều sôi trào lên, nhìn xem hư không thiếu niên, trong mắt mọi người, chấn động vô cùng, Tiêu Gia Yêu Nghiệt đều chết tại Tần Vân trong tay, còn có ai, có thể ngăn trở Tần Vân, đoàn trưởng vô địch, đoàn trưởng vô địch, ngao ngao, thiên đế dòng binh đoàn, cũng sôi trào lên, tiểu tử này, thật đáng sợ. Tửu lão cùng Hắc Mao liếc nhau, hai người trong mắt đều là thình lình, mặc dù vừa mới tới, chỉ là tiêu cảnh thiên phân thân, nhưng đó cũng là thiên cung cảnh phân thân a. Tần Vân tu vi, mới thiên phủ cảnh, Tần Vân chém giết tiêu cảnh thiên phân thân, ý vị này Tần Vân, so tiêu cảnh thiên càng thêm đáng sợ, ta đã sớm nhìn ra Tần Vân huynh đệ thiên phú bất phàm. Quả là thế, ha ha ha, không sai. Tần Vân huynh đệ tuyệt đối là ta thứ bảy vực đệ nhất thiên tài. Không biết Tần Vân huynh đệ có hay không có hứng thú gia nhập ta Thất Nguyệt Tông. Một lát, trên thiên sơn các thế lực lớn, lần nữa hướng Tần Vân đi tới. Từng cái nhìn xem Tần Vân, trên mặt vô cùng nhiệt tình. Tiêu gia đáng sợ, xác thực không sai, nhưng ở này thứ bảy vực, có thần điện ước thúc. Tiêu gia thiên trì trở lên cường giả, căn bản cũng không dám đến, mà thiên cung cảnh bên trong. Tần Vân liền Tiêu Gia Yêu Nghiệt phân thân đều chém giết. Còn có ai có thể ngăn trở Tần Vân? Chỉ cần Tần Vân không đi ra thứ bảy vực, cái kia Tần Vân chính là này thứ bảy vực, vô địch tồn tại, đoàn trưởng có lệnh, hiện tại không tiếp khách. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Mạc Trung đám người, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn trước mắt đám người này. Vừa rồi tiêu cảnh thiên phân thân phủ xuống thời giờ, những người này lại là cái gì sắc mặt? Thiên mã tượng bên trên. Tiêu gia ta yêu nghiệt chết rồi, cái này sao có thể? Phốp, Hồng Nương Tử, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, nhìn xem khoanh chân ngồi tại cách đó không xa khôi phục lực lượng Tần Vân. Hồng Nương Tử trên mặt tràn đầy đắng chát, hắn, rốt cục vẫn là trở thành tiêu gia tai họa ngầm. Long lực, đã khô kiệt, thiên mã tượng bên trên, Tần Vân điên cuồng vận chuyển tu la thiên đế quyết, vừa rồi Tần Vân có thể trấn áp tiêu cảnh thiên phân thân. Còn phải đa tạ chí tôn long mạch lực lượng, đến mức Tần Vân bản thân tu vi, bất quá thiên phủ cảnh đỉnh phong, tăng thêm hỗn thiên côn cùng long huyết biến, cũng liền có thể so với lục thất trọng thiên cung cảnh võ giả. Nhưng nếu là thi triển chí tôn long mạch, Tần Vân chiến lực, đủ để vô địch thiên cung chi cảnh, ong ong, linh khí chung quanh, nhanh chóng tiến vào Tần Vân trong cơ thể, thiên sơn phía trên, các thế lực lớn, tâm tư dị biệt, Tần Vân xuất hiện. Đã phá vỡ thứ bảy vực bình tĩnh. Hô hô hô, một lúc lâu sau, Tần Vân theo trong tu luyện tỉnh lại. Tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh, Tiện Khô Lâu, nhếch miệng nhìn xem Tần Vân. Đa tạ, Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, mỉm cười, này tiện cốt đầu, coi như không tệ. Hắn chí tôn long mạch thi triển về sau, sẽ có một đoạn suy yếu kỳ. Điểm này, Tiện Khô Lâu cũng là biết đến. Tiện Khô Lâu đây là tại làm hộ pháp cho hắn. Khụ khụ. Lão tổ lưu tại đây cũng không phải là vì ngươi. Tiện Khô Lâu đứng lên, mặt mũi tràn đầy phách lối rời đi. Hắc hắc, Tần Vân, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Chết tự ái tiện Tiện Khô Lâu. Tần Vân nhếch nhếch miệng, lập tức chậm rãi, đứng lên. Đoàn trưởng, ngươi rốt cục tỉnh lại. Dòng binh công hội hội trưởng, còn ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Ngoại trừ vị hội trưởng này, Thất Nguyệt Tông tông chủ, Ma Thành Lý gia gia chủ. Cùng với một chút thứ sáu vực đệ ngũ vực cường giả. Bọn hắn cũng chờ ở bên ngoài lấy. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói. Mạc Trung trong mắt, càng là có chút hưng phấn. Những cường giả này, bình thường đó là chẳng thèm để ý hắn. Nhưng hôm nay, những người này đứng tại thiên đế dòng binh đoàn trước mặt. Lại cung kính vô cùng, mà lại đối với hắn, cũng là khách khách khí khí. Các thế lực lớn, Tần Vân trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Lập tức mặt mũi tràn đầy đạm mạc mà nói, phân phó, đem bọn hắn mang tới. Vâng, đoàn trưởng, Mạc Trung, vội vàng lui ra, Chương 223, đều cút cho ta. Trong phiến khác, lần lượt từng bóng người, tại Mạc Trung dẫn đầu xuống, hướng Tần Vân đi tới. Phía trước nhất, đúng là Kỳ Vũ, trừ cái đó ra, còn có một vị lão đầu. Tu vi của lão đầu này đã đạt đến thiên phủ cảnh đỉnh phong. Lão đầu này đúng là thứ bảy vực dòng binh công hội hội trưởng, mà tại lão đầu sau lưng thì là ma thành Lý gia gia chủ, còn có ba vị thiên phủ đỉnh phong thứ sáu vực cường giả. Tần Vân huynh đệ, chúc mừng ngươi thu hoạch được hỗn thiên côn. Chúc mừng Tần Vân huynh đệ, thật đáng mừng a. Một đám người thấy Tần Vân, vội vàng chất đầy nụ cười tiến lên đón. Các vị tới đúng lúc. Nhìn xem mấy người, Tần Vân đứng lên, lập tức đột nhiên cười ha hả nói, các vị, đem mọi người của các ngươi rút đi đi. Này Thiên Sơn, về sau là ta Thiên Đế Môn. Thiên Đế Môn, mấy người, ngây ngẩn cả người. Tần Vân huynh đệ, này Thiên Đế Môn, ngươi ngươi ngươi, cái kia ma thành Lý gia gia chủ. Không sai, kêu liền là ngươi, ai cùng ngươi là huynh đệ. Nói chuyện chú ý một chút, chúng ta Thiên Đế Môn là thân phận cỡ nào, làm sao lại cùng ngươi ma thành Lý gia làm huynh đệ. Ma thành Lý gia gia chủ, lời còn chưa nói hết, Tiện Khô Lâu không biết từ khi nào đứng dậy, chỉ ma thành Lý gia gia chủ, mặt mũi tràn đầy phách lối nói, cái này, ma thành Lý gia gia chủ, trên mặt có chút xấu hổ, trong lòng càng là nộ khí đan sen, nhưng lại không dám nói gì, còn có các ngươi mấy cái, này Thiên Sơn đây chính là ta Thiên Đế Môn Sơn Môn, người mẹ nó cũng dám xông tới, ai cho các ngươi lá gan, nói cho các ngươi biết, lần sau còn dám tới, lão tổ cắt ngang chân của các ngươi. Tiện Khô Lâu, phách lối chỉ Thất Nguyệt Tông tông chủ, còn có một đám thứ sáu vực đệ ngũ vực thiên phủ cường giả. Khụ khụ, nhìn xem phách lối vô cùng Tiện Khô Lâu, Tần Vân nhịn không được, ho nhẹ một tiếng, các vị, ta Thiên Đế Dòng Binh Đoàn, về sau đổi tên là Thiên Đế Môn, bản đế, tức là Thiên Đế Môn môn chủ, từ đó về sau, này Thiên Sơn chính là ta Thiên Đế Môn. Ai dám bước vào một bước, giết không tha. Tần Vân trong mắt, một vệt lạnh lẽo hàn mang nổ bắn ra mà ra. Huyết sắc hỗn thiên côn, cũng tại Tần Vân sau lưng không ngừng run rẩy, phảng phất sau một khắc, liền muốn xuất thủ, giết không tha. Một đám võ giả, trên mặt điên cuồng lấp lánh. Thiên Đế Môn thành lập, có Tần Vân tại, cái kia nhảy lên trực tiếp trở thành thứ bảy vực đỉnh phong thế lực. Còn không mau cút đi, mau mau cút, Tiện Khô Lâu. Mặt mũi tràn đầy lạnh ngạo nhìn trước mắt đám này võ giả. Tần Vân huynh đệ, ta Thất Nguyệt Tông, về sau lại tới bái phỏng. Hắn ma thành Lý gia cũng là. Cáo từ, lần lượt từng bóng người. Rút lui, Tần Vân thành lập Thiên Đế Môn. Vậy liền mang ý nghĩa, Tần Vân không có khả năng tiến vào thế lực của bọn hắn bên trong. Đoàn trưởng, chúng ta thật, theo mọi người rời đi. Mạc Trung vội vàng đi tới. Bản đế nói, tự nhiên không sai. Ngươi phân phó, ta Thiên Đế Dòng Binh Đoàn, từ hôm nay liền là Thiên Đế Môn, đến mức Thiên Đế Môn Sơn Môn, chính là này Thiên Sơn. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, Thiên Đế Môn, rốt cục muốn đứng tại thiên vực, này, bất quá là mới bắt đầu. Rất nhanh, hắn hội mang theo Thiên Đế Môn, đứng tại thiên vực đỉnh phong phía trên, liền xem như cái kia huyền thiên chi thần, cũng chỉ có thể tại Thiên Đế Môn phía dưới run rẩy. Vâng. Đoàn trưởng, Mạc Trung trên mặt, hưng phấn không thôi, Thiên Sơn phía trên, các thế lực lớn võ giả, bắt đầu tán đi, Thiên Đế Môn cùng Tần Vân tên, càng là truyền khắp toàn bộ thứ bảy vực, không chỉ thứ bảy vực, thứ sáu vực, đệ ngũ vực, cũng vang lên Tần Vân tên, Thiên Sơn, bảy ngày sau đó, đế chủ, cổ thành đã quét dọn xong, ta Thiên Đế Môn đệ tử, lập tức liền có thể vào cổ thành bên trong, đứng tại Tần Vân trước mặt. Mạc Trung mặt mũi tràn đầy cung kính nói, phân phó, lập tức lên, tiến vào cổ thành, nhàn nhạt một câu, Tần Vân đứng lên, 7 ngày thời gian, Tần Vân trong cơ thể 18 đầu long hồn, đã triệt để củng cố xuống tới, hiện tại Tần Vân, đã là thiên phủ cảnh đỉnh phong cường giả, cổ thành bên trong, không sai, cung điện này mới xứng với bản tổ thân phận, thật tốt tu kiến, lão tổ có thưởng, tới, ban thưởng. Mới vừa tiến vào cổ thành, Tần Vân liền nghe được Tiện Khô Lâu thanh âm phách lối. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy này Tiện Khô Lâu, trực tiếp trong thành, xây dựng một tòa cung điện hoa lệ, mà Tiện Khô Lâu trong tay, xuất ra mấy bình ngọc, trực tiếp ném cho phía dưới đệ tử, đa tạ Khô Lâu sư thúc, đa tạ Khô Lâu sư thúc, Một đám thiên đế môn đệ tử, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tiện khô lâu ném ra tới linh đan, đều là thiên linh đan a, những vật này đối bọn hắn tới nói, cái kia chính là chí bảo, ha ha ha, nhanh lên tu kiến, tiện khô lâu, nhếch miệng cười ngây ngô, hắn tựa hồ là thấy được, chính mình ở tại bên trong cung điện này tình cảnh, nhưng sau một khắc, tiện khô lâu nụ cười, cứng ngắc lại xuống tới, tiện cốt đầu, đa tạ ngươi vì ta tu kiến cung điện. Tần Vân khóe miệng dương lên, đi vào trong cung điện hoa lệ bên trong, giường trên toàn bộ đều là linh thạch, mà lại không biết này tiện khô lâu từ nơi nào, còn làm tới mấy cái tụ linh trận. Tiểu tử, cung điện này là bản tổ, ngao ngao, thấy Tần Vân xuất hiện, tiện khô lâu vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, người cung điện ở nơi nào? Tần Vân hướng tòa thành cổ này cổng chỉ, tại cổ cửa thành bên cạnh, có một gian nho nhỏ thạch ốc. Cái kia thạch ốc, hẳn là người giữ cửa nghỉ ngơi địa phương. Tiểu tử, lão tổ mới không cần thủ vệ, đưa ta cung điện, tiện khô lâu, vội vàng vọt vào, nhưng sau một khắc, tiện khô lâu thân thể, lại té bay ra ngoài, tiếp tục tu kiến, bản đế rất hài lòng. Tần Vân thanh âm, theo trong cung điện truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân đánh ra vô số ấn quyết, từng đạo sức mạnh huyền diệu, bao phủ lại cung điện. Tần Vân trực tiếp tại phía trên cung điện này, bày ra phòng ngự đại trận. Vâng, môn chủ, thiên đế môn đệ tử, liền vội cung kính đáp ứng xuống. Lão tổ cung điện, là lão tổ, tiện khô lâu, đứng tại trước cung điện kêu gào lấy. Nhưng có phòng ngự đại trận tại, tiện khô lâu căn bản là vào không được, chỉ có thể đứng ở cung điện bên ngoài. Một mặt u oán bộ dáng, khô lâu sư thúc thật sự là quá tốt, cung điện này lại là làm môn chủ tu kiến. Đúng nga. Trách không được môn chủ đem đan dược toàn bộ cho hắn. Khô lâu sư thúc, thật sự là đại công vô tư. Chung quanh thiên đế môn đệ tử, mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem tiện khô lâu. Mà tiện khô lâu, một trận khóc không ra nước mắt. Cung điện này, hắn chưa từng có nghĩ tới. Cho Tần Vân ở, thiên đế môn thành lập, làm hiệu triệu toàn bộ thứ bảy vực. Nhưng bây giờ ta thiên đế môn căn cơ yếu kém. Trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Đối với ta mà nói. Trọng yếu nhất, cũng là tăng thực lực lên. Thiên Sơn Đỉnh, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì? Tần Vân trong mắt, đột nhiên nổ bắn ra một đạo đáng sợ hào quang tới. Ong ong, hư không run rẩy, một vị lão giả, quỷ dị xuất hiện tại Thiên Sơn Đỉnh. Chương 224, nghịch chuyển thời không Tần Khiếu. Ai? Tần Vân đứng lên, trong mắt hàn mang tăng vọt. Tần Điên hậu duệ, quả nhiên thiên phú hơn người. Tiểu tử, là ta, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, một bóng người đứng tại Tần Vân trước mặt, xem lấy lão giả trước mắt. Tần Vân hai con ngươi, kịch liệt co rút lại một chút. Lão giả trước mắt không là người khác. Đúng là lúc trước Tần Vân tại Chiến Lang Thành đăng ký thế lực thời điểm. Gặp phải thần điện thần sứ, cửu diệu thần sứ, tới ta thiên đế môn chuyện gì? Xem lấy lão giả trước mắt. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi, chẳng biết tại sao, đi qua hỗn thiên ma một chuyện, Tần Vân đối thần điện này, cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Tần Vân, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng tiêu gia đáng sợ, tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Cái kia thiên hàng trước khi, bất quá là tiêu cảnh thiên phân thân, người này bản thân chiến lực, đã là thất trọng thiên động cảnh. Nhìn xem Tần Vân, cửu diệu thần sứ đột nhiên trầm giọng nói. Thất trọng thiên động cảnh, Tần Vân hơi hơi dừng một chút, thiên động cường giả, đây tuyệt đối là thiên vực đỉnh cao cường giả, vị này tiêu giả yêu nghiệt, không đủ 30, nhưng cũng đã là thiên động cường giả, đây quả thật là hết sức đáng sợ. Bất quá, cửu diệu thần sứ tới ta thiên đế môn, chẳng lẽ liền vì việc này? Nhìn xem cửu diệu, Tần Vân đột nhiên cười nhẹ hỏi, vì việc này, cửu diệu thần sứ, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Trước mắt Tần Vân, thật sự là quá bình tĩnh một chút, phải biết, hắn nhưng là thiên trì cường giả, thiên đế môn môn chủ, quả nhiên không tầm thường. Tần Vân, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta thần điện? Nhưng vào lúc này, cửu diệu thần sứ đột nhiên nhìn xem Tần Vân, cười nhẹ hỏi, gia nhập thần điện? Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, thần điện là huyền thiên đại lục phía trên, giá lâm tại hết thảy thế lực phía trên tồn tại, ngươi nếu là gia nhập thần điện. Cái kia người của tiêu gia, cũng không dám động tới ngươi. Nhìn xem Tần Vân, cửu diệu thần sứ, mặt mũi tràn đầy dụ hoặc nói, "Tiêu gia." Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, "Đa tạ thần sứ hảo ý." Tần Vân bây giờ đang ở Thiên Đế môn rất tốt, vô tâm gia nhập thần điện, đến mức Tiêu gia, đó là ta Thiên Đế môn sự tình. Cự tuyệt, đối diện, Cửu Diệu thần sứ lông mày thật sâu nhíu lại, "Thần điện mời, đây là vinh diệu bực nào? Năm đó liền xem như Tiêu Cảnh Thiên, cũng cự không dứt được như thế dụ hoặc." Nhưng Tần Vân lại trực tiếp cự tuyệt, hắn tựa hồ căn bản cũng không để ý thần điện. "Tần Vân, thần điện bên trong có Cửu Diệu thần sứ, nếu là không có chuyện gì, mời." Tần Vân hướng Cửu Diệu thần sứ vươn một cái tay đến, Cửu Diệu thần sứ trong mắt tia vẻ tức giận lướt qua, hắn nhưng là thần điện thần thức, hơn nữa còn là thiên trì cường giả. Tần Vân khó tránh khỏi có chút quá không nhìn được tướng. Tần Vân không muốn cố gắng cùng thần điện đối nghịch, tại đây Huyền Thiên đại lục phía trên, thần điện chúa tể hết thảy, dám cùng thần điện làm đúng đều đưa tan thành mây khói. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu Diệu trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, lập tức thân ảnh lóe lên biến mất tại thiên sơn phía trên. "Uy hiếp ta?" Nhìn xem Cửu Diệu thần sứ rời đi, Tần Vân trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Thần điện lại như thế nào, Huyền Thiên chi thần lại như thế nào, nếu là cản trở hắn Tần Vân, vậy hắn Tần Vân như cũ giết. "Hy vọng các ngươi thần điện thức thời một chút." Trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong tay một viên màu tím ngọc bài đột nhiên xuất hiện, cái này là năm đó Ma Tà cung bí mật. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, này màu tím ngọc bài đến từ Hỗn Thiên Ma. Lúc trước Tần Vân thôn phệ xong Hỗn Thiên Ma, hắn tàn hồn bên trong chỉ để lại này miếng ngọc bội, long lực vô dụng. Một lát, Tần Vân chân mày cau lại, chí tôn long lực, giống. Tần Vân trong cơ thể từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, cuồn cuộn long lực hướng màu tím long mạch tụ tập. Tần Vân trên thân cái kia cỗ chí tôn khí tức phóng lên tận trời, tiểu tử này thật mạnh khí tức. Thiên sơn phía trên, mỗ khỏa cầu thụ bên trên, hắc mau mặt mũi tràn đầy thình lình, hư không bên trong cái kia cỗ chí tôn khí tức cho hắn một cỗ vô cùng đáng sợ cảm giác áp bách, nhường trong lòng của hắn có một cỗ mong muốn quỳ trên mặt đất cùng bái xúc động. Tiểu tử này bộ dáng, ngươi không cảm thấy cùng một người rất giống? Nhưng vào lúc này, Tửu lão thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắc mao bên cạnh. "Tửu lão đầu, ngươi nói là ta Tần gia tiên tổ?" Nhìn xem Tửu lão, hắc mao trên mặt hơi sững sờ nói, "Không sai." Tửu lão khẽ gật đầu, "Tửu lão, ngươi không phải là muốn nhận tổ tông đi? Ta thừa nhận tiểu tử này thiên phú hết sức đáng sợ, thậm chí liền hề hề anh của nàng tiểu tử kia cũng so ra kém tiểu tử này. Nhưng ngươi Tần gia dù sao cũng là đệ nhất vực thế lực lớn, này tổ tông cũng không thể tùy tiện nhận cái đầu của ngươi." Tửu lão mặt mũi tràn đầy ác hung hăng trợn mắt nhìn hắc mao liếc mắt. "Tần Vân làm sao có thể là hắn Tần gia tổ tông?" "Tửu lão, vậy ý của ngươi là?" Hắc mao có chút nghi hoặc nhìn Tửu lão đầu, "Ta Tần gia bên trong đã từng cũng xuất hiện một vị cùng lão tổ dáng dấp rất giống người. Người kia trên người thiên long huyết mạch đạt đến chín thành, thậm chí có khả năng thân hóa thiên long, đáng sợ khôn cùng. Nhưng đáng tiếc là..." "Ai?" Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tửu quỷ thở dài một cái. "Tửu quỷ, người kia đi đâu rồi?" Bên cạnh hắc mao liền vội vàng hỏi. "Người kia rời đi ta Tần gia, từ đó cuối cùng ta Tần gia mặc dù xuất hiện qua huyết mạch đi đến chín thành người, nhưng cũng rốt cuộc không người có thể thân hóa thiên long." Tửu lão đầu hơi thở dài một cái, "Ngươi hoài nghi tiểu tử này là người kia hậu duệ?" Hắc mao có chút ngây người nhìn xem Tửu quỷ, "Điều đó không có khả năng." Tửu quỷ khẽ lắc đầu, lập tức hướng trong miệng hung hăng ực một hớp rượu. "Người kia rời đi Tần gia, tại Tần gia bên trong được xưng là kiêng kỵ, nhưng hắn lại biết người kia không phải kiêng kỵ mà là trêu chọc, liền Tần gia cũng không dám nhấc lên người." Giống. Nhưng ngay lúc này, thiên sơn đỉnh, Tần Vân trên thân một cỗ mênh mông khí tức phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Tần Vân trong tay ngọc bài đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói tới, thời không nghịch chuyển, vạn dặm càn khôn, hư không bên trong tựa hồ truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên mở ra, ầm ầm, thiên địa run rẩy, hư không, kịch liệt xé nát, chỉ thấy vô tận trong bầu trời, một bóng người mờ ảo. Tại Tần Vân trong mắt, càng ngày càng rõ ràng, đây là có chuyện gì? Tần Vân trong mắt, tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, này trong ngọc bội, tựa hồ cất giấu một cỗ nghịch chuyển thời không lực lượng. Cỗ lực lượng kia, tuyệt đối không phải này huyền thiên đại lục, có thể có được, có cường giả nghịch chuyển thời không? Cùng lúc đó, cổ thành bên trong, tiếp nhận hiện thực nằm tại chính mình trong thạch thất tiện khô lâu. Trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, cái kia trong hốc mắt u ánh sáng màu mang, tại thời khắc này, biến thành sáng chói màu tím. Xương cốt của hắn phía trên, vô số màu tím phủ văn, mãnh liệt mà ra, mở ra thiên quốc, Vân Nhi, mở ra thiên quốc, nhưng vào lúc này, một đạo vội vàng sao động thanh âm, đột nhiên tại Tần Vân trong đầu vang lên, chỉ thấy hư không bên trong, cái kia thân ảnh mơ hồ, đột nhiên vô cùng rõ ràng, đây là cha, Tần Vân cả người, ngẩn người tại chỗ, kiếp trước kiếp này, tất cả trí nhớ, tựa hồ cũng tan hợp lại cùng nhau. Cái kia 3 tuổi trước biến mất trí nhớ, bắt đầu hiển hiện, đạo thân ảnh quen thuộc kia, cùng hắn trí nhớ kiếp trước bên trong mỗ đạo thân ảnh, dung hợp lại cùng nhau. Cái này sao có thể? Tần Vân trên mặt, tràn đầy khó có thể tin, kiếp trước phụ thân, quỷ dị mất tích, hắn trở thành đại đế, đều tìm không được nửa cái bóng. Tại sao lại cùng hắn đời này phụ thân, giống nhau như đúc,